Chương 451, ngậm máu phun người. Hạ Khinh Trần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Không có bằng chứng, ai sẽ tin tưởng hắn? Hắn suy nghĩ một chút, nói, thật không dám giấu giếm. 3 ngày trước, ta từng ở Thải Tinh Thành Trung chém giết Tu La Thế người nhà viên mấy tên. Nghe vậy, Tư Đồ phu nhân khuôn mặt sắc hơi biến hóa. Bọn họ ở ta cảnh nội làm cái gì? Nếu như dọc đường, vậy cũng không có gì. Tư Đồ phu nhân đạo. Phần kia hiệp ước đã tồn tại trên 100 năm. Tu La Thế ra sao bỗng nhiên vi ước? Nàng đối với này cũng không quá tin tưởng. Mở địa hạ lôi đài. Hạ Khinh Trần nói, nếu như không có đại nghe lầm, đã có thời gian mấy năm. Nghe vậy, Tư Đồ phu nhân cuối cùng cũng nhìn thẳng vào một điểm, hỏi hướng bên cạnh tỷ nữ, trưởng quản Thải Tinh Thành chính là người nào? Hồi bẩm phu nhân, là cựu trưởng lão phu quân, Kim Huyền Thạch. Nghe vậy, Tư Đồ phu nhân kinh ngạc, nói, thông báo hắn, điều tra một cái địa hạ lôi đài. Tỷ nữ lĩnh mệnh, mới vừa đi ra phòng khách quý. Hộ vệ liền vội và chạy tới, người sau đi theo, chính là vẻ mặt ngưng trọng Kim Huyền Thạch. Kim Huyền Thạch bái kiến gia chủ. Kim Huyền Thạch đi nhanh qua đây, nằm rạp trên mặt đất. Ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, hắn ám đạo chính mình chạy về được đến lúc. Tư Đồ phu nhân nói, đang muốn ngươi điều tra một cái địa hạ lôi đài đây. Hồi bẩm phu nhân, ta cũng là vì việc này mà tới. Kim Huyền Thạch đạo. Tư Đồ phu nhân nghiêm mặt nói, ta hỏi ngươi, địa hạ lôi đài trong, có từng phát hiện Tu La Thế gia người? Nếu thật là như thế, nàng thật muốn cảnh giác. Cũng không có. Kim Huyền Thạch thập phần khẳng định nói. Ừ. Hạ Khinh Trần nhíu, nói, Kim Huyền Thạch, ngươi ta ân oán, tốt nhất không nên trộn vào công sự bên trong. Việc này có thể chuyện liên quan đến các ngươi Tư Đồ thế gia an nguy tồn vong. Kim Huyền Thạch vẻ mặt quang minh lẫm liệt, uy nghiêm quát lên, Hạ Khinh Trần tiểu nhi. Ngươi đừng vội nói xấu lao phu danh dự. Hắn hướng Tư Đồ phu nhân cúi đầu, nói, phu nhân, thật không dám giấu giếm, ta gấp trở về, chính là nhắc nhở phu nhân, ngàn vạn muốn cảnh giác Hạ Khinh Trần cái này bụng dạ khó lường hạng người. Ồ, nói như thế nào? Tư Đồ phu nhân sắc mặt biến đổi. Kim Huyền Thạch nói, người này sát nhân thành tính, lại giỏi về biên chế lời nói dối. Những thứ kia bị hắn giết chết nhân thân lên. Căn bản không có bất luận cái gì lệnh bài, ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt không giả tạo. Hắn đi tới Tư Đồ phủ đệ, tất nhiên dụng tâm bất lương, mời phu nhân minh xét. Tư Đồ phu nhân ánh mắt ba động. Hạ Khinh Trần cùng Kim Huyền Thạch trong lúc đó, nàng càng tin tưởng người nào còn cần phải nói sao. Đương nhiên là gia tộc mình ở rể con rể. Hơn nữa, Hạ Khinh Trần tự dưng chạy tới nhắc nhở nàng, đề phòng Tu La Thế gia. Nói khó nghe một chút, là ở gây xích mích hai đại thế gia quan hệ chứ. Hạ Khinh Trần sát ngôn xem sắc, trong lòng thất vọng tột cùng. Chính mình đã bị hoài nghi chứ. Đối với sử dụng Tư Đồ thế gia tài nguyên tu luyện, hắn đã không ôm hy vọng. Nhưng, vẫn là tận bản phận nhắc nhở, công lương thế gia cùng bách hoa thế gia, đều đã bị Tu La thế gia tập kích, thương vong thảm trọng. Phu nhân, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói đã tới đây, đối phương có nghe hay không, chính là nàng sự tình. Kim Huyền Thạch trong ánh mắt lóe lên một cái tàn nhẫn, nói, phu nhân, ngàn vạn đừng buông tha người này à, người này sát hại nhiều như vậy người vô tội tội nghiệt, cũng không thể đơn giản buông tha. Tư Đồ phu nhân ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên. Lần thứ hai nhìn phía Hạ Khinh Trần lúc, nhãn thần đạm mạc rất nhiều, Hạ Khinh Trần. Ngươi ở đây ta Tư Đồ thế gia giết người nhiều như vậy, còn hy vọng ngươi phối hợp chúng ta điều tra một cái. Đối ngươi như vậy, đối với ta đều có tốt chỗ. Nàng đối với phần kia hiệp ước, quá phận tín nhiệm. Căn bản không nghe vào bất luận cái gì khuyên. Chờ ngươi có bản lĩnh bắt được ta rồi hay nói. Hạ Khinh Trần ám đạo xui. Hảo tâm đến đây nhắc nhở, phản rước lấy một thân tao. Đang nói rơi xuống. Hắn tức thì thôi động thân pháp, một bước mấy trăm thước ly khai. Tư Đồ phu nhân mặt sắc phát lạnh, chạy án. Hừ! Bá! Bên ngoài thân pháp không kém chút nào Hạ Khinh Trần, thậm chí mơ hồ còn phải nhanh một chút. Hạ Khinh Trần đầu cũng không trở về, chuẩn bị thi triển phi không niết khí ly khai. Có thể đang ở lúc này, nhân duyên thành tường thành lên, truyền đến chuỗi kịch liệt tiếng chuông. Đồng thời, một con phi cầm mang theo trọng thương thế, rơi ở bên trong phủ đệ. Phi cầm trên, lên, lăn xuống một cái thải tinh thành vệ binh. Hắn cả người là huyết, cánh tay càng là gãy mất một con. Khi nhìn thấy tư đồ phu nhân vừa vặn ở đây, vội vàng nói, phu nhân, thải tinh thành bị tu la thế gia công hãm. Cái gì? Tư đồ phu nhân không dám tin tưởng, ngươi nói lại lần nữa xem. Là ai công hãm thải tinh thành? Kỳ thực, thải tinh thành chỉ cùng tu la thế gia hoàn cảnh giáp giới. Ngoại trừ tu la thế gia, không có người thứ hai. Chỉ là, nàng không muốn tin tưởng mà thôi. Là tu la thế gia. Vệ binh lấy ra một chuỗi quỷ diện lệnh bài, những thứ này là giết chết tu la thế gia người lệnh bài. Tư đồ phu nhân thân thể lung lay xuống, không thể nào tiếp thu được cái này đột nhiên tin tức. Phó thành chủ đâu? Còn có trong thành rất nhiều tướng quân đâu? Toàn bộ đều chết trận. Tư đồ phu nhân đầy mặt sắt bạch, thân thể không ngừng run, vì sao tu la thế gia đột nhiên làm khó dễ? Lẽ nào các ngươi trước giờ không có nửa điểm phát hiện sao? Phàm là thải tinh thành tướng lĩnh, hơi chút cảnh giác điểm, đều có thể tại hành động trước có chút phát hiện mới đúng. Hộ vệ ngắm nhìn Kim Huyền Thạch, nhãn trung hàm chứa một tia hận ý, nói, theo bắt được tù binh nói, bọn họ địa hạ lôi đài cứ điểm bị phát hiện, cho nên bị buộc trước giờ hành động. Địa hạ lôi đài. Tư đổ phu nhân lạnh lùng xoay người, một đôi mắt phượng trừng lớn, nghiến, Kim Huyền Thạch. Ngươi lại nói cho ta một lần, địa hạ lôi đài thi thể thân lên, có không có lệnh bài. Tù binh tất cả nói, đó là cứ điểm. Ngươi ở bên trong thân trên, lên, làm sao có thể không có thân phận lệnh bài. Kim Huyền Thạch mặt không người sắc, chiến chiến căng căng quỳ xuống, nói xạo, ta đích xác không có phát hiện. Đại khái, bọn họ thân trên, lên, không có mang theo người lệnh bài chứ. Nhưng mà, tên hộ vệ kia lập tức bóc trần hắn lời nói dối. Hắn nắm chặt còn sót lại nắm tay, nói, hắn nói xạo. Thải tinh thành lọt vào tập kích về sau, lúc đầu tham dự xử lý hành động vệ binh đều chiêu, lúc đầu tất cả thi thể trên, lên, kỳ thực đều phát hiện tu la thế gia lệnh bài. Nhưng, Kim Thành chủ sợ mình đã bị bọn họ liên lụy, liền giấu giếm đứng lên, không cho phép bất luận kẻ nào đối ngoại nói. Chính là bởi vì hắn tận lực giấu giếm, mới lệnh thải tinh thành con dân không hề phòng bị chịu đến tập kích. Thải tinh thành cũng chính nguyên nhân như đây, mới đột nhiên đình trệ. Kim Huyền Thạch thân thể già nua run rẩy một cái, giải thích, hắn ngậm máu phun người. Phu nhân, ngươi phải tin tưởng ta à? Ta tuyệt đối không có làm ra lỗi với tư đồ thế gia sự tình. Cái này cật lý bái ngoại vệ binh, nhất định là thu địch nhân tiền. Đến đây nói xấu ta, mời phu nhân minh xét. Xoạt xoạt. Tư đổ phu nhân dưới chân tấm đá xanh, toàn bộ dâm nước. Nàng đầy mặt băng hàn, cắn chặt răng răng, gàn từng chữ một, Kim Huyền Thạch. Ngươi cho ta là người ngu sao? Như Hạ Khinh Trần lý do thoái thác, còn có đối đãi hoài nghi. Như vậy, thải tinh thành đình trệ chuyện thật đặt trước mắt, còn có cái gì có thể nói? Đáng trách hắn dâu diếm tu la thế gia trần tướng, lại vẫn dám điên đảo hắc bạch, nói xấu Hạ Khinh Trần. Thế cho nên, coi nàng là giống như con khỉ lừa dối phải đi bắt Hạ Khinh Trần. Chương 452, Tổ đội diệt địch. Đồ đáng chết. Tư đổ phu nhân tức giận đến cả người run run. Bên ngoài vung tay háo một cái lụa trắng theo bên trong bay ra, hung hăng quất vào Kim Huyền Thạch cánh tay. Xoẹt. Kim Huyền Thạch cánh tay phải tại chỗ bị lụa trắng cắt đứt. Trong nháy mắt, tiên huyết tuôn ra. Kim Huyền Thạch thống khổ phát sinh như rết heo kêu thảm thiết. Tư đổ phu nhân tức giận không giảm, bén nhọn hô, người đâu, đưa hắn lôi ra, dầm nát cho chó ăn ba. Nàng một bên giống, thân thể một bên không cầm được tức giận đến run. Có thể thấy được trong lòng cơn giận. Nhưng đang ở lúc này, quần áo tịnh lệ xinh đẹp cuống quýt từ bên ngoài xuống tới, hấp tấp nói, gia chủ mời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Người tới là một cái lộ ra vai hùng khí cô gái tóc ngắn. Đại khái chừng 20 tuổi, tu vi rất là không tệ, đã đạt được tiểu tinh vị đỉnh phong. Quy Phượng, việc này ngươi không muốn thèm hòa, hắn tội ác tày trời, không xử tử, như thế nào không làm? Thất vọng những thứ kia thải tinh thành oan hồn. Tư đồ phu nhân đạo. Bên ngoài hận ý như trước, thế nhưng giọng rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Bởi vì nàng là tư đồ lão tổ nhất xem trọng đương đại văn bối. Năm gần đây, một mạch đi theo tư đồ lão tổ bên người tu luyện, yên nhiên đem bên ngoài coi là truyền nhân. Tư đồ phu nhân chỉ là đương đại gia chủ, ở lão tổ trước mặt, chẳng đáng là gì. Tự nhiên muốn kiêng kỵ cái này vị tư đồ Quy Phượng. Tư đồ Quy Phượng liếc mắt Kim Huyền Thạch, mắt lộ ra một tia khinh miệt cùng bất đắc dĩ, than thở, nhưng, hắn dù sao cũng là ta ra ra. Kim Huyền Thạch địa vị rất thấp, nhưng hắn tôn nữ, cũng là tư đồ thế gia đương đại thủ khuất chỉ một cái thiên kiêu trí nữ. Nàng tuy là khinh thường chính mình ra ra, nhưng, đó dù sao cũng là nàng ra ra. Đâu có thấy chết mà không cứu được đạo lý. Gia chủ, như ngươi cố ý muốn giết chết hắn, vậy thì mời ngay cả ta một khối giết. Tư đồ Quy Phượng đạo. Tư đồ phu nhân căm tức không gì sánh được. Hôm nay có tư đồ Quy Phượng ở, là giết không được Kim Huyền Thạch. Nàng lạnh lùng liếc mắt Kim Huyền Thạch, hận nói, người đâu, trượng đánh 1000, nhưng sau cho ta nhốt vào đại lao, nghe sau lão tổ xử lý. Đối đãi tu la thế gia xâm lấn sự tình bình tức chi về sau, nàng hội mời lao tổ tự thân làm chủ. Nàng không tin, Kim Huyền Thạch sông hạ lớn như vậy họa, còn có thể sống sót. Kim Huyền Thạch lập tức bị lôi ra. Hắn cúi đầu, khuôn mặt thượng trình phát hiện cũng không phải là sống sót sau tai nạn vinh hạnh, mà là nhẹ nhẹ hoán độc. Hạ Khinh Trần nhãn thần híp một cái, đánh rắn không chết ngược lại còn bị hại. Kim Huyền Thạch người như thế, không triệt để giết chết, sớm muộn đều là thai hoàng ẩm. Không biết làm sao, nghĩ tại tư đồ thế gia phủ đệ giết hắn, độ khó thực sự quá lớn. Hạ công tử, là ta hồ đồ, kém chút đợi tin gian định, hiểu lầm với thiện ý của ngươi. Bên hai truyền đến tư đồ nhã thanh âm. Nàng lấy ra chủ thần, hướng về Hạ Khinh Trần thật sâu gập cong túi đầu. Vẻ mặt đều là xấu hổ màu sắc. Hạ Khinh Trần nhìn dặm xa xôi chạy tới nhắc nhở, nàng lại đem bên ngoài cho rằng người khả nghi. Xin lỗi ta tiếp nhận rồi, nhưng thiện ý liền miễn, ta tới các ngươi tư đổ ra bản ý, cũng là muốn mượn dùng vô lượng động mà thôi. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, tư đổ nhã mặt hiện làm khó dễ màu sắc. Chuyện của tui.vn như hạ công tử sớm tới nửa năm, ta hiện tại có thể làm chủ, cho ngươi đi vào tu luyện cơ hội. Nhưng, hiện tại vô lượng động từ lao tổ chiếm dụng, chớ nói ngươi, chính là người trong tộc, đều không có tư cách đi vào. Như vậy phải không? Hạ Khinh Trần một hồi thất vọng. Nghìn dặm xa xôi chạy tới, cuối cùng vẫn là phí công lục một hồi. Bây giờ còn có cơ hội. Tư đồ ra trên, lên, khoảng không, đống nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp mà đẻ nén âm thanh. Tư đồ phu nhân biến sắc. Thấp giọng hô, là lao tổ. Tư đồ lao tổ thanh âm, tiếp tục phiêu đãng thiên không. Tu la thế gia sẽ rách hiệp ước, chúng ta tư đồ thế gia tự nhiên phản kích. Hiện tại lên, tư đồ thế gia cảnh bên trong trẻ tuổi, đều có thể tổ đội đánh diệt tu la thế gia người, đánh chết tu vi cao nhất, số người nhiều nhất đích thực hai tổ, có thể tới vô lượng động tu luyện. Những người còn lại, cũng có thể luận công ban thưởng. Nghe vậy, trong phủ rất nhiều tư đồ gia đệ tử, tất cả đều xuất hiện, chiến ý rạng rào. Thanh âm tán đi về sau, lại chưa vang lên. Tư đồ phu nhân nói, hạ công tử, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập vào chuyến này liệt? Hạ Khinh Trần suy nghĩ một hồi, gật đầu, có thể. Tuy là đạt được đệ nhất và đệ nhị có chút khó khăn, nhưng khó không thể thử một lần. Ngươi ở đây này hơi chờ. Ta triệu tập tộc trung niên nhẹ một lần qua đây. Tư đồ phu nhân bước đi ly khai. Hạ Khinh Trần yên lặng chờ. Đột nhiên, hắn chợt cảm thấy như có gai ở sau lưng. Quay đầu nhìn lại. Cũng là Kim Huyền Thạch tôn nữ, Tư Đồ Quy Phượng tựa ở một thân cây lên. Nàng hai tay ôm một thanh kiếm, một đôi con mắt, u lánh nhìn chăm chú Hạ Khinh Trần. Ta nghe ra ra nói về ngươi, ỷ vào một điểm quan hệ, đang ở Tinh Vân Tông đả thương người trí tàn, còn đoạt nhân thế nữ, không chuyện ác nào không làm. Thật đáng buồn chính là, người như ngươi hết lần này tới lần khác phong sinh thủy khởi, lẫn vào càng ngày càng tốt. Thế đạo này thực sự là bất công. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt nhìn về phía nàng, ngươi ra ra là cái thứ gì, ngươi tâm lý không có cân nhắc. Bây giờ Tư Đồ thế gia như này bị động là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ không đúng bởi vì hắn ra ra sao? Nàng lại còn tin tưởng bên ngoài ra ra. Ta ra ra sở dĩ như đây, đều là bởi vì ngươi làm hại. Tư Đồ Quy Phượng lãnh đạm nói, đã từng hắn ở Tinh Vân Tông chịu mệt nhọc, kết quả bởi vì ngươi, đưa tới hắn bị khu ra, lúc này mới tâm tính biến hóa, thành hôm nay răng rớp. Hạ Khinh Trần lãnh đạm cười, ngươi sợ là đối với ngươi ra ra có cái gì hiểu lầm. Tự nhận thức lên, Kim Huyền Thạch liền không phải là cái gì người tốt. Nơi nào sẽ là về sau mới thay đổi. Kim Huyền Thạch hàng năm ở bên ngoài, rất thiếu và người thân gặp nhau, Tư Đồ Quy Phượng căn bản cũng không hiểu rõ là người. Xem đi, người như ngươi, chỉ biết đi qua chửi bới người khác tới nâng lên chính mình. Tư Đồ Quy Phượng phảng phất đem Hạ Khinh Trần xem thấu. Trong miệng mồm, tất cả đều là không hề che giấu khinh miệt. Hạ Khinh Trần cười không nói. Hắn chửi bới qua Kim Huyền Thạch cái gì? Thậm chí, liền một câu nói bậy đều chưa từng nói qua chứ. Tùy ngươi cảm thấy. Hạ Khinh Trần lười cùng người như vậy tính toán. Tư Đồ Quy Phượng đứng lên, kiếm trong tay nắm chặt, mắt Phượng híp lại, ta Tư Đồ ra vô lượng động. Ngươi liền chớ nằm ngộng. Hạ Khinh Trần rời ánh mắt, thản nhiên nói, ngươi có thể một người chiếm giữ trước hai gã hay sao? Tư Đồ Quy Phượng lắc đầu, không phải. Mà là, không có ai sẽ cùng ngươi tổ đội. Bởi vì, ta ở chỗ này. Không lâu sau, Tư Đồ phu nhân xuất lĩnh một đám tuổi trẻ hạ người toàn bộ chạy tới. Không có gì ngoài Tư Đồ thế gia người bên ngoài, còn có vừa vặn tới đây. Muốn ở rể Trương Cố đám người. Tổ đội hai người một tổ, mau sớm tổ tốt. Tư Đồ phu nhân đạo. Đang nói rơi xuống, đại đa số người đều nhìn về Tư Đồ Quy Phượng, muốn cùng nàng tổ đội. Tư Đồ Quy Phượng đạm mạc nói, ta sẽ lập tức lựa chọn sử dụng một người, điều kiện tiên quyết là, tham dự người, không cho phép cùng Hạ Khinh Trần tổ đội. Mọi người ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, lập tức mất đi hứng thú. Có người nói, thu vi của hắn vẫn là tiểu tinh vị bốn trọng. Nơi nào so được với trên, lên, Tư Đồ Quy Phượng một đầu ngón tay. Không cùng hắn tổ đội, vậy không tổ thôi. Tư Đồ phu nhân khẽ nhíu mày, như không pháp họp thành đội, Hạ Khinh Trần là không có tư cách đi trước. Đồng nhiên, một đạo nhân ảnh đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt, nói, như ngươi thực sự không có gì thí sinh nói. Ngược lại là có thể suy nghĩ một cái ta. Chương 453, mang người đoạn đường. Hạ Khinh Trần định mâu nhìn một cái, hắn không là người khác, đúng là Tư Đồ Phong. Hắn mặt mang nhợt nhạt tiêu ý, xem như là ngươi giúp ta thắng nhiều tiền như vậy một điểm báo đáp đi. Nghe vậy, Tư Đồ Quy Phượng mặt hiện không vui. Tư Đồ Phong, ngươi nghĩ tinh tưởng. Tư Đồ Quy Phượng nhìn sang, đạm mạc nói, cùng hắn tổ đội. Ngươi làm mất đi cùng ta họp thành đội cơ hội. Tư Đồ Phong cười nhạt một tiếng, muốn cùng ngươi tổ đội quá nhiều người, ta liền không tham gia náo nhiệt. Hắn ngược lại nhìn phía Hạ Khinh Trần, như thế nào? Hạ Khinh Trần nhẹ nhẹ cười cười, như vậy làm phiền ngươi dẫn một. Hai. Hắn chính là biết, Tư Đồ Phong ẩn tàng rồi tương đương trình độ tu vi. Hai người đội ngũ xác định được. Tư Đồ phu nhân âm thầm thở dài. Hạ Khinh Trần lựa chọn một cái tương đương kém coi đồng bọn. Trong thế gia, Tư Đồ Phong là thực lực cuối cùng nhất một nhóm. Bên ngoài bản thân cũng rất không được trọng dụng, thường thường bị cắt cử một ít việc vặt vãnh, như là làm bạn khách nhân các loại. Trước đây liền theo bạn quá Trương Cố. Bất quá, Hạ Khinh Trần không có lựa chọn nào khác. Tư Đồ Quy Phượng thấy thế, cũng lấy ra một viên thiên nguyệt tiền, nói, mọi người đứng tại chỗ. Không nên tranh đoạt, thiên nguyệt tiền rất tại người nào thân lên, người nào chính là ta tổ viên. Mọi người lập tức đứng ngay ngắn. Tư Đồ Quy Phượng đưa lưng về nhau bọn họ, nhẹ nhàng ném đi. Thiên nguyệt tiền tại mọi người tập trung chung, cư nhiên rơi xuống ở sau cùng Trương Cố Đỉnh đầu lên. Hắn mới đại thần vị cảnh giới. Hắn sẽ không liên lụy Tư Đồ Quy Phượng chứ. Một gã tộc nhân cau mày nói, Quy Phượng tỷ, không bằng lựa chọn lần nữa một lần chứ. Chính là Tư Đồ phu nhân đều chỉnh trùng kiến nghị, lần hành động này có tương đối nguy hiểm, tuyển trạch tổ viên nhất định theo sách, lựa chọn lần nữa một lần đi. Tư Đồ Quy Phượng diện vô biểu tình đi tới Trương Cố trước mặt, lấy Hạ Thiên Nguyệt tiền, nói, ta nói 102. Đã ném tiền xu quyết định là Trương Cố, đó chính là hắn. Không để ý ngăn cản, Tư Đồ Quy Phượng cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, nói, lo lắng làm cái gì? Đi! Trương Cố trở lại thần, vừa mừng vừa sợ. Chính mình cư nhiên có thể cùng Tư Đồ Thế Gia Sản mà đệ nhất nhân tài kiệt xuất tổ đội. Hắn bước nhanh cùng lên, nhưng đi ngang qua Hạ Khinh Trần lúc, chế nhạo cười, Hạ công tử, liền chúc ngươi may mắn, hai cái trói buộc, cũng không nên lẫn nhau liên lụy à. Hai người thần tốc rời đi. Hạ Khinh Trần nói, chúng ta cũng xuất phát. Lần thứ hai trở lại Thải Tinh Thành. Thành bên trong đã khói lửa một mảnh. Thành trì đại môn đóng chặt, hết thể không cho phép vào ra. Có thể thấy được Tu La Thế Gia người, đã hoàn toàn khống chế Thải Tinh Thành. Nhưng, cao lớn tường thành, ngăn không được tiểu tinh vị cường giả. Hạ Khinh Trần cùng Tư Đồ Phong đi tới tường thành xuống. Sau người nhẹ nhàng nở nụ cười xuống, nói, ta mang ngươi đi lên. Hắn tự tin cười, bên ngoài thân lưu lộ nồng đậm tinh lực, nắm lấy Hạ Khinh Trần cánh tay, trà sát thẳng đăng lâm tường thành. Hạ Khinh Trần lại cười nói, tiểu tinh vị cửu trọng, ẩn giấu thật là sâu. Tư Đồ Phong tự tiếu phi tiếu nói, ẩn giấu sâu hơn, còn chưa phải là bị ngươi liếc mắt nhìn ra. Đối với đây, Hạ Khinh Trần nhưng thật ra không có phản bác. Ban đầu thấy Tư Đồ Phong cùng Trương Cố lúc, hắn liền nhận thấy được Tư Đồ Phong tu vi kinh người. Cho nên, Trương Cố khảo nghiệm Hạ Khinh Trần nhãn lực, hỏi hai người ai mạnh hơn lúc. Hắn thập phần nhất định là Tư Đồ Phong. Nay lúc, một gã ám bảo Tu La Thế Gia tuần tra người, phát hiện bọn họ, lập tức lùi về đầu, chuẩn bị phát ra cảnh báo. Tư Đồ Phong một bước 300 thước đuổi theo. Kết quả bên ngoài tính mệnh. Theo người trên, lên, tìm ra một viên quỷ diện lệnh bài, phủi ném cho Hạ Khinh Trần, ngươi. Hạ Khinh Trần tiếp được, nói, ngươi có tu vi như thế, hà tất vẫn ẩn nút. Thế cho nên muốn ăn nói khép nép, làm bạn Trương Cố cái kia loại góc nhỏ sắc. Như bạo lộ ra, thế ra cần phải hội ban trọng đảm nhiệm mới đúng. Tư Đồ Phong cô đơn thở dài, khác thế ra có lẽ sẽ như đây. Nhưng Tư Đồ Thế Gia sẽ không. Tư Đồ Thế Gia từ trước đến nay đều là nữ tử nam quyền, nam tử là không được trọng dụng. Tư Đồ Phong nói, các đời tới nay, xuất hiện qua nhiều thiếu so với ta thiên tư hoàn hảo nam tộc nhân. Nhưng, theo ta được biết, bọn họ không có một rơi vào kết cục tốt. Để bảo đảm Tư Đồ Thế Gia nữ tử cầm quyền truyền thống, những thứ kia ưu tú nam tộc nhân, ắt sẽ chịu đến nhằm vào. Cho nên Tư Đồ Phong ẩn nhẫn không phát. Rõ ràng có ưu tú với Tư Đồ Quy Phượng thiên tư, lại ngụy trang thành là người bình thường. Hạ Khinh Trần nghe minh bạch, nói, đã như đây, ngươi vì sao còn dám mang theo ta ra trận giết địch? Như vậy nhưng là rất dễ dàng bại lộ ngươi. Tư Đồ Phong cười một tiếng dài, bởi vì, ta đã chuẩn bị ly khai Tư Đồ Thế Gia, ẩn nhẫn nhiều năm, ta thực lực đã đầy đủ mạnh. Có thể dựa vào chính mình lưu lạc thiên hạ. Trước khi đi, nể tình ngươi đối với ta có chút trợ giúp phần lên, thành toàn ngươi một lần, giúp ngươi bắt được vô lượng động tu luyện cơ hội. Hạ Khinh Trần cười cười, cầu chúc ngươi thành tựu đại nghiệp. Người này như này ẩn nhẫn, lấy sau muốn không thành tựu đại nghiệp đều chắc trở. Về phần tương trợ, Hạ Khinh Trần chỉ cười không nói. Tư Đồ Phong cũng không biết, kỳ thực Hạ Khinh Trần thực lực chân thật. Là vượt qua xa hắn. Đi, chúng ta tiếp tục. Tư Đồ Phong nhiệt tình mời đủ. Chứng kiến Tu La Thế Gia người liền tiến lên đánh chết. Ngắn ngủi 2 canh giờ, liền chém giết 10 tên Tu La Thế Gia người. Hạ Khinh Trần tắc thì dù bận vẫn ung dung theo ở phía sau, chỉ phụ trách lục soát tìm lệnh bài. Đông đông đông. Này lúc, tường thành trên, lên, rốt cục vang lên cảnh báo. Phải có một tổ đệ tử ý đồ vào thành thời điểm bị phát hiện. Tư Đồ Phong Đình chỉ bước tiến, tỉnh táo nói, dừng ở đây đi, địch nhân đã cảnh giác, tất phải có đại lượng cao thủ xuất hiện, không thích hợp tác chiến. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn lệnh bài trong tay, số lượng không tính là rất nhiều. Nhưng, bắt được trước 2 gã, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Được rồi, chúng ta trở về. Hạ Khinh Trần đồng ý nói. Hai người đường cũ đi vòng vèo. Còn chưa đi tới tường thành xuống, trước mặt gặp được Tư Đồ Quy Phượng hai người. Hai người bọn họ nghe được tiếng báo động, vốn cũng dự định lui lại. Chẳng biết tại sao, chưa đến tường thành xuống, lại trở về tới. Tư Đồ Phong nhãn thần lóe lên, nói, có cường giả ở truy bọn họ, chúng ta chạy mau. Vừa nói, Tư Đồ Phong lôi kéo Hạ Khinh Trần, một bước 300 thước hướng thành chỉ sâu chỗ bỏ chạy. Tư Đồ Quy Phượng quét mắt Tư Đồ Phong, mặt hiện giật mình. Tư Đồ Phong, ngươi thế nào thân pháp? Một bước 300 thước, so với nàng, hán, không kém bao nhiêu. Tư Đồ Phong quay đầu chấm quát, Tư Đồ Quy Phượng, địch nhân là truy ngươi, không muốn theo ta. Tư Đồ Quy Phượng mắt phượng nháy mắt, nói, ngươi đã có như này thực lực cao cường, chúng ta hẳn là liên hợp lại cùng nhau mới đúng. Vừa nói, bước nhanh, theo sát Tư Đồ Phong. Rất có họa thủy đông di ý tứ. Tư Đồ Phong mặt sắc hơi trầm xuống, có thể làm cho Tư Đồ Quy Phượng không hề chiến ý, trốn bán sống bán chết địch nhân, hội là cái gì cấp bậc còn phải hỏi sao? Chắc là trung tinh vị đi. Quả nhiên, một hồi tiếng ầm ầm truyền đến. Quay đầu nhìn lại, Tư Đồ Quy Phượng thân sau đuổi theo một cái 7 thước cao bóng người cao lớn. Bắp thịt cả người bạo tạc, giống như tảng đá. Hắn đi nhanh sấm đánh đã chạy tới, chân dẫm ở mặt đất, phát sinh ầm ầm nổ. Đi qua nơi, tất cả đều lưu hạ lượng thước sâu chấn ấn. Tư Đồ Phong ngược lại hấp một hơi, luyện thể trung tinh vị. Có một loại vũ giả, tăng cao tu vi đồng thời, còn có thể mạnh mẽ hóa khí lực. Chương 454, Cửu Long Áp Thiên. Nhưng, có rất ít người có thể tu luyện đại thành. Dù sao chỉ là tăng cao tu vi, đã phá lệ gian nan. Tu luyện nữa phức tạp hơn khí lực, càng là khó lại càng khó hơn. Nhưng nếu như tu luyện thành công, thực lực nhất định viễn siêu cùng giai. Người này không chỉ có là trung tinh vị nhất hóa cấp bậc, còn là một vị khí lực tu luyện tới cao cấp luyện thể sĩ. Cùng các loại cảnh giới trung tinh vị nhất hóa cường giả, nhất định không phải là đối thủ. Đi! Tư Đồ Phong mặt sắc hết sức trầm trọng. Mạnh như vậy người, nơi nào là bọn họ liên thủ liền có thể đối phó. Có thể chạy thoát vậy đốt nhang. Một nhóm 4 người trốn mất dép, nào dám dừng lại nửa phần. Không biết không ngờ, bọn họ chạy trốn tới trung tâm thành chỗ. Nơi đây chính là ngày xưa phủ thành chủ, bây giờ tàn phá một mảnh. Trốn. Mắt thấy địch nhân từng bước tới gần, không chỗ có thể trốn. Hắn mang theo Hạ Khinh Trần lắc mình tiến vào bên trong. Tư Đồ Quy Phượng không muốn đơn độc đối mặt truy địch, cũng lắc mình tiến nhập bên trong phủ đệ. 4 người quay người lại, lập tức đem đại môn cho quan lên. Tư Đồ gia tộc tiểu tể tử môn, đầu của các ngươi, ra ra lo lắng rất lâu rồi. Sau người nhe răng cười một tiếng, thân thể to lớn hung hăng đánh tới. Vâng! Cự môn căn bản đỡ không được sự cường hãn vô cùng khí lực, sinh bị đụng nát. Cương đại trùng kích lệnh đứng núi chịu sào Tư Đồ Phong cùng Tư Đồ Quy Phượng, đều bị xông đến liên tục rút lui, mặt hiện hoảng sợ. Đầy thiên bi tiết tháo trung, nhất tôn hùng tráng bóng người, cười gần cất bước đi vào. Gặp trên, lên, ta Thiên Y Liền Nô, coi như các người không may. Thiên Y Liền Nô thản nhiên nói, thải tinh thành trung. Trung tinh vị chỉ có 4 người, các ngươi hết lần này tới lần khác gặp trên, lên, lợi hại nhất ta. Nghe vậy, Tư Đồ Phong cùng Tư Đồ Quy Phượng mặt hiện xấu xí màu sắc. Đây cũng quá xui xẻo. Tư Đồ Phong, đánh đi. Tư đồ Quy Phượng trầm giọng nói. Ừ, lão tổ truyền cho ngươi đồ đạc, cứ việc thi triển ra đi. Tư đồ Phong ngưng mắt đạo. Hai người liếc nhau, liên thủ ra chiêu. Thu Phong quét rác. Trường kiếm vô ngân. Trước người là tư đồ Phong vũ kỹ, chính là tư đồ trong thế gia thông thường huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ. Sau người tắc thì là tư đồ lão tổ tự thân truyền thụ cho tư đồ Quy Phượng huyền cấp cao phẩm vũ kỹ. Một đạo lệnh thấu xương phong nhận, một đường thật dài vết kiếm. Hai người nhất tề chém ở thiên ý ghi nô thân lên. Thông thường mà nói, mặc dù là trung tinh vị cường giả đều muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng mà, thiên ý ghi nô không tránh không né, cười nhạt thừa nhận hai người liên thủ công kích. Chỉ nghe bang bang hai tiếng một hưởng. Tư đồ Phong cùng tư đồ Quy Phượng công kích, rơi vào thiên ý ghi nô thân lên, lại giống như đánh vào cục sắt lên. Không có gì ngoài thanh âm bên ngoài, lại không bất cứ thương tổn gì. Thậm chí liền vết tích cũng không có. Hai người khuôn mặt sắc hết sức trầm trọng, bọn họ vừa rồi thi triển ra nhưng là chính mình tối cường chi đánh. Nhưng mà lại không làm gì được thiên ý ghi nô mảy may. Ha ha, tuyệt vọng chứ. Vậy thúc thủ chịu trói. Thiên ý ghi nô đang cười gằn, cất bước tiến lên. Thân thể tuy là khôi ngô, nhưng không chút nào lộ ra ngốc. Hành động linh mẫn không gì sánh được. Song trưởng giống như hai cái vô cùng linh hoạt trường xà, chụp vào tư đồ Quy Phượng. Nàng mặt đẹp khẽ biến, sắc bén trường kiếm đâm về phía bên ngoài lòng bàn tay. Thiên y ghi nô cười ha ha, lòng bàn tay nắm chặt, xinh đem trường kiếm nắm. Sau đó dụng lực xé ra, tư đồ Quy Phượng kiếm trong tay tuột tay mà ra. Thiên y ghi nô dùng sức vung, trường kiếm đường cũ trở về. Trôi kiếm hung hăng đụng vào tư đồ Quy Phượng ngực, chỉ nghe một tiếng rất nhỏ soạt soạt âm thanh, nàng liền ngã ngửa xuống đất, khuôn mặt đều là thống khổ màu sắc. Phanh! Đúng vào thời khắc này, nhất chân hung hăng quét tới, mang theo nồng nặc sức gió, đá vào thiên y ghi nô cổ. Luyện thể sĩ tu vi cường thịnh trở lại, cũng có nhược điểm, cái cổ chính là một. Tư đồ Phong nắm chặt thời cơ phá lệ tinh chuẩn. Nhưng mà, thiên y ghi nô khỏe miệng xẹt qua một nụ cười lạnh lùng, các ngươi vẫn là quá non nớt. Chỉ thấy cổ co rụt lại, lấy cái cổ chỗ bắp thịt, khó khăn lắm đem tư đồ Phong chân cho kẹp lấy. Cho ta xuống. Thiên y ghi nô hai tay hướng sau một chảo, kéo lấy tư đồ Phong cánh tay phải, nhưng sau bàn về đến, hướng về mặt đất hung hăng đập một cái. Phanh. Một hồi khói bụi sao động. Tư đồ Phong bị hung hăng đập trên mặt đất lên, dưới người gạch bị đập ra vết rách chẳng chịt. Bản thân của hắn khỏe miệng hàm huyết, nằm trên đất thống khổ vằn mèo. Vẹn vẹn một cái hiệp, hai người liền đều bị đánh vào địa. Thiên y ghi nô nhết miệng cười, dư quang liếc mắt Hạ Khinh Trần cùng Trương Cố, tiểu lâu la liền lăn đi, đừng ở chỗ này trướng mắt. Lấy thân phận của hắn, thực sự xem không trên, lên. Hạ Khinh Trần hai người. Chỉ có tư đồ thế gia hai vị tộc nhân, còn đủ điểm phân lượng. Trương Cô sớm đã mặt không người sắc, nghe vậy vui mừng quá đỗi, dựa vào tường viện cảnh giác Na Di đến cửa chính, mới bung chân chạy. Thiên y ghi nô suy một tiếng. Đông nhiên phát hiện, Hạ Khinh Trần đứng ở tại chỗ, một điểm ý nhúc nhích cũng không có. Ngươi làm sao không chạy? Thiên y ghi nô buồn cười nói. Hay là sợ choáng váng, không dám chạy chứ. Hạ Khinh Trần ôm ở bộ ngực hai cánh tay chậm rãi phong xuống, đi thong thả đi tới, thản nhiên nói, ta đối với tư đồ Phong vẫn có chút hảo cảm, hắn chết như vậy ở trong tay ngươi, ta cảm thấy rất đáng tiếc. A, thiên y ghi nô trên, lên, hạ đánh lượng Hạ Khinh Trần, thấy buồn cười, muốn quản nhàn sự. Ừ, không sai biệt lắm đúng không? Hạ Khinh Trần không nhanh không chậm đi tới. Thiên y ghi nô ánh mắt dần dần ngưng trọng, nói, như ngươi vậy niên kỷ, có tư cách quản ta nhàn sự, chỉ có Vũ Thanh Dương. Hắn vừa rồi triển khai hiện như vậy thực lực cường đại, Hạ Khinh Trần còn dám lại gần. Có thể thấy được hắn phải có tự tin mới đúng. Không thể khinh thường. Vũ Thanh Dương. Hạ Khinh Trần khẽ thở dài một cái, vì sao? Luôn có người muốn đem một kẻ hấp hối sắp chết tên, nhất lần lại một lần lặp lại cho ta nghe. Hắn ngẩng đầu lên, nhãn thần thâm thúy mà sắc bén. Thanh âm bình tĩnh, nhưng lại như cứng như sắt thép trầm trọng mạnh mẽ. Tên của ta là Hạ Khinh Trần. Không muốn đem ta cùng hắn đánh đồng. Siêu. Đang nói rơi xuống, Hạ Khinh Trần trong nháy mắt bắn ra mà ra. Phối hợp khí, thân pháp một bước 500 thước, mau hơn thiên ý liền ô. Sau người kinh ngạc, cao như vậy tuyệt thân pháp, khó trách người có tự tin. Không có coi khinh người là sáng suốt. Hắn sớm có chuẩn bị, cực kỳ bén nhảy phía bên phải sườn nhảy đánh né tránh, nhảy đến một căn té xuống đất thạch trụ trước. Nhưng sau lập tức ôm lấy thạch trụ, bằng vào khí lưu biến hóa, quay người đảo qua. Hạ Khinh Trần đang ở nửa khoảng không, tránh cũng không thể tránh. Bên ngoài song trưởng hợp lại 10, đại điệu đông nhiên run rẩy dữ dội, theo mặt đất đông nhiên lao ra một đạo tường đất, hoành tại đây trước người. Thạch trụ đập ở tường đất lên, đem bên ngoài nổ nát. Có thể tan vỡ bừng tàn mát, đã nhìn không thấy Hạ Khinh Trần bóng người. Nguyên lai, đối phương thừa dịp mới vừa ngắn ngăn cản, đã thành công thoát khốn. Người đâu? Thiên Y Liên Nô bốn hạ nhìn chung quanh, không thấy Hạ Khinh Trần hình bóng. Đồng nhiên, hắn ý thức được cái gì? Ngửa đầu nhìn một cái, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Thương Thiên Phượng Long. Ùng ùng. Một cái rồng đất tự địa hạ chui ra, đầu rồng to lớn, hung hăng áp hướng Thiên Y Liên Nô. Hắn mặt hiện sợ sắc, lập tức né tránh. Nhưng, khó khăn lắm né tránh, chân hạ xuất hiện điều thứ hai long. Không, là bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện 9 cái cự long. Tất cả cự long đồng thời đánh về phía Thiên Y Diền Ô. Kia trường cảnh, cửu long áp thiên, khí vân lưu quyển. Giống như sơn nhạc đổ nát. Chương 455, chắp cánh khó thoát. Úng úng. Rung động khắp thành nổ. Lấy phủ thành chủ làm trung tâm, ầm ầm cuốn về phía bốn phương tám hướng. Hiện nay thiên khói bụi tán đi, lộ ra phòng ở cao đống đất nhỏ. Thiên Y Liên Nô bị đặt ở bên trong, chỉ lộ ra hai cái máu thịt bè bét hai chân, vẫn không nhúc nhích. Chứng kiến màn này Tư Đồ Phong cùng Tư Đồ Quy Phượng, mặt tràn đầy chấn động lay động. Không nháy một cái nhìn, phiêu nhiên rơi xuống, chắp tay đứng ở đống đất ở trên Hạ Khinh Trần. Luyện thể trung tinh vị cái thế cường giả, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị hắn. Diệt. Tư Đồ Phong chậm qua thần, vẻ mặt đều là khổ sáp, tự rêu cười nói, cổ nhân có nói, múa dịu qua mắt thợ, đại khái ta đây chính là cao nhất điển hình chứ. Thua thiệt hắn lần nữa tự xưng là thực lực cao cường, hắn giết địch, làm cho Hạ Khinh Trần theo ở phía sau nhặt lệnh bài. Cái này cùng ăn mày ban thưởng cho hoàng đế một viên tiền đồng. Có gì khác biệt? Chính mình thực sự là mất hết người. Hắn khuôn mặt sắc một hồi nóng hổi. Hạ Khinh Trần cười khẽ một cái, tiến lên kiểm tra thương thế, nói, còn tốt, chỉ là xương cổ sống gãy mất một đoạn. Hắn mình có thể hành động, chỉ là rất chậm chạp đã. Giao giao. Đồng nhiên, cái kia đống đất nhỏ một hồi lay động. Lập tức, đống đất nổ tung, nhất tôn máu me khắp người bóng người đứng lên. Rõ ràng là Thiên Y Diên Ô. Thể phách của hắn thật là quá cường hãn, vậy mãnh liệt công kích xuống, chỉ là bị thương ngoài da. Hai mắt trợn tròn, sắc ý dâng trào. Hạ Khinh Trần ngược lại không sợ hãi. Nhưng, mới vừa nơi đây động tĩnh như này chi lớn, chỉ cần mặt khác ba vị trung tinh vị cường giả lỗ thai không điếc, hẳn là đều có thể nghe được. Chỉ hoan tiếp nữa, đó chính là bốn trọi một cục diện. Hắn còn muốn bảo hộ Tư Đồ Phong, độ khó quá đại. Được rồi, lần sau đừng. Nữa gặp trên, lên, ta. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt liếc Thiên Y Liên Nô liếc mắt, lắc mình xách ở Tư Đồ Phong cổ áo. Đang chuẩn bị ly khai, sườn mâu ngắm nhìn Tư Đồ Quy Phượng. Hơi chần chờ, đưa nàng trống trên vai lên. Bình tĩnh mà xem xét, nàng cũng không tính hư hỏng không thể tả, chỉ là tương đối ngu xuẩn mà thôi. Mang theo hai người, Hạ Khinh Trần thi triển thân pháp nhanh chóng ly khai. Thiên Y Liên Nô ở phía sau đuổi chặt không tha, không biết làm sao bị thương trên người, thân pháp giảm nhiều. Không lâu sau chi về sau, liền triệt để truy tìm. Thành bên ngoài vùng quê lên. Hạ Khinh Trần xa xa chứng kiến chạy ra thành tư đồ tộc nhân đại đội người ngựa. Hạ lão đệ, thả ta xuống đi. Tư đồ Phong phức tạp nói, tư đồ ra, ta không muốn trở về nữa. Hạ Khinh Trần nghe vậy, lập tức đem bên ngoài phóng xuống. Lấy tình cảnh của hắn, hoàn toàn chính xác không thích hợp trở lại tư đồ thế gia. Tư đồ Phong nhìn phía tư đồ Quy Phượng, mắt lộ ra thật sâu ước ao, nói, như có thể, mời nói cho thế gia, tư đồ Phong đã chết. Hắn rõ ràng có thể tư đồ Quy Phượng nói cho tư đồ thế gia, hắn thực lực chân thật. Làm cho tư đồ thế gia vì này hối hận. Nhưng hắn cũng không có. Đại khái, hắn tâm lý còn có tư đồ thế gia đi. Tư đồ Quy Phượng phức tạp nhìn kỹ hắn liếc mắt, gật đầu, hội. Tư đồ Phong không thấy nhiều nở nụ cười xuống, ngược lại hướng Hạ Khinh Trần ôm quyền. Hôm nay tri ân, ta tư đồ Phong ghi khác, chỉ mong một ngày nào đó, chúng ta còn có thể gặp lại. Khi đó, chúng ta lại khá cao hạ. Hạ Khinh Trần bỗng nhiên thủ, bảo trọng. Mắt thấy hắn đi xa, Hạ Khinh Trần đem tư đồ Quy Phượng phong xuống, giao cho các tộc nhân của nàng. Tại sao muốn cứu ta? Là muốn lấy này đổi chính, ngươi ở đây ta hình tượng trong lòng, thắng được ta hảo cảm. Tư đồ Quy Phượng trực câu câu ngưng mắt nhìn Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng mỉm cười, ta cần hảo cảm của ngươi. Suy nghĩ nhiều, cô nương. Hắn xoay người, chắp tay trở về. Thân tình hào hiệp mà đạm nhiên. Tư đồ Quy Phượng ngắm nhìn cái kia xuất trần bối ảnh, trong lòng dao động, lẽ nào, ra ra đều là gạt ta sao? Một cái tâm tính tàn nhẫn, không chuyện ác nào không làm người. Không có ở nguy cơ trước mặt, giống như Trương Cố như vậy đào tẩu. Không có oán giận nàng trước đây đụng chạm, liền nàng cùng nhau cứu đi. Khả năng sao? Nàng nỗi lòng phức tạp, ở các tộc nhân bảo hộ xuống, trở lại tư đồ thế gia. Gia chủ tại chỗ điểm nhẹ chiến quả. Trong đó tư đồ Quy Phượng đạt được lệnh bài 12 miếng, Hạ Khinh Trần 10 miếng. Hai tổ đồng thời thu được vô lượng động tu luyện cơ hội. Tư đồ Quy Phượng đệ nhất danh, lão tổ muốn cho ngươi thêm vào bàn cho, nghĩ muốn cái gì? Gia chủ lại cười nói. Bách hoa lão tổ là biến đổi pháp. Đem tộc trung nhiều tài nguyên hơn giao cho tư đồ Quy Phượng sử dụng. Sau người suy nghĩ một chút, nói, ta muốn một tấm đặc xá trạng. Nghe vậy, gia chủ khuôn mặt sắc trầm xuống, Quy Phượng, ngươi nghĩ tinh tưởng, cần ngươi quý báo tài nguyên, đổi lấy cái kia tội khôi họa thủ tự do. Phải. Xin cho ta. Tư đồ Quy Phượng đạo. Gia chủ khí hận khó giản. Kim huyền thạch lao giả kia. Vô năng lại phế vật, vì sao hết lần này tới lần khác có ưu tú như vậy tôn nữ? Đồng thời, đối với hắn còn tốt như vậy. Nàng cố ý yêu cầu, gia chủ cũng không dám nghịch lại lão tổ giao phó, tại chỗ cho một trường đặc xá hình. Tư đồ Quy Phượng đi tới địa lao. Chứng kiến Kim Huyền Thạch cả người là tổn thương, phi đầu tán phát, phá lệ thê lương, nàng nhịn không được không nỡ, ra ra. Tốt tôn nữ. Là ngươi nha. Để cho ngươi xem ra già chê cười. Kim huyền thạch hiền lành mà xấu hổ nói. Tư đồ Quy Phượng lòng chua xót, ra ra chỉ là bởi vì oán hận ở tâm, mới gây thành đại họa. Kỳ thực bản chất cũng không xấu a. Nhưng việc này không thể chỉ trách ta, cái kia Hạ Khinh Trần đánh rắn động cỏ, mới là tội khôi họa thủ. Kim huyền thạch trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo. Tư đồ Quy Phượng trong lòng hơi động. Trầm mặc một lát, hỏi ra ra, Hạ Khinh Trần thực sự là một cái vô ác không tha người sao? Kim huyền thạch thần tình lập tức kích động, ta không phải đã nói rất nhiều lần sao? Hắn việc gác gì không làm được tới? Táng tận thiên lương, không hề lương chi, đơn giản là một cái khoác da người cầm thú. Ta biết hắn một năm, trong lúc hắn làm quá nhiều thiếu chuyện nhân thần cộng phất tình. Chiếm lấy người khác vị hôn thê. Đem người khác đả thương trí tàn, ác ý xa lánh đồng môn sư huynh đệ, trắng trợn sát hại chi nhánh bể tôi có công. Ta chọn đời, chưa từng thấy qua cái kia dạng tội ác người. Tư đồ Quy Phượng ngắm nhìn vẻ mặt lệ khí ra ra, lặng lẽ một lúc lâu, ừ, ta hiểu được, ra ra ngươi bảo trọng thân thể. Nói xong, ngay lập tức sẽ ly khai. Đi ra bên ngoài. Nàng lấy ra trong tay háo đặc xá hình, đem bên ngoài phá tan thành từng mảnh. Dù gì nói, ra ra, ngươi chính là ở trong lao xét lại mình chính mình đi. Rõ ràng là hắn làm hại thải tinh thành rơi vào địch thủ, hại chết nhiều thiếu vô tội sinh mệnh. Nhưng hắn không biết chút nào ăn năn, còn đoán giận Hạ Khinh Trần. Nàng đối với ra ra qua lại lý do thoái thác, rốt cục hoài nghi. Địa lao. Kim Huyền Thạch nhẹ nhàng một hơi, kém chút bị phát hiện. Hắn rời chân, dưới chân có nhất trương địa đồ, đó là tư đồ thế gia mỏ sơn mật đạo. Chỉ có rất ít người biết được. Hắn là một lần ngẫu nhiên cơ hội, theo thân là trưởng lão phối ngẫu trong tay đạt được. Đem địa đồ vẽ xong chỉnh, nó đưa đến trong góc phòng, lập tức truyền đi, làm cho bọn họ cần phải cứu ta. Trong góc phòng, chui ra một con yêu thử, ngập tờ giấy theo trong động đất chạy thoát. Kim Huyền Thạch nhãn thần biến được câm trầm, tư đồ thế gia, đừng trách ta vô tình, các ngươi đều muốn giết ta, ta còn nói gia tộc gì tình cảm. Còn có tiểu xuất sinh, lúc này đây, ta muốn ngươi chắp cánh khó thoát. Âm trầm gầm nhẹ, ở không người trong lao ngục, giống như lệ quỷ đang gầm thét. Chương 456, thứ cho không phụng bồi. Thiên điện, tư đồ phu nhân đang cùng Hạ Khinh Trần nói chuyện với nhau. Chuyến này có từng gặp trên, lên, nguy hiểm. Tư đồ phu nhân đánh lượng Hạ Khinh Trần hỏi. Hạ Khinh Trần nói, còn tốt, cũng không quá đại nguy hiểm. Thiên y Ghi Nô tuy là cường đại, nhưng vẫn chưa cấu thành uy hiếp. Nghe vậy, tư đồ phu nhân trong lòng không vui. Thực sự là đứng nói không đau eo. Như không nguy hiểm, tư đồ Quy Phượng một thân thương thế là từ đâu tới. Chắc là gặp trên, lên. Cực kỳ hung hiểm sự tình. Hạ Khinh Trần có thể bình yên vô sự, chắc là dựa vào tư đồ Quy Phượng chính diện kháng địch. Hắn đối với này dĩ nhiên không có một chút cảm ơn, ngược lại hời hợt nói không nguy hiểm. Là cảm thấy tư đồ thế gia thua thiệt hắn chứ. Nhớ tới đây, tư đồ phu nhân trên mặt nhiệt tình cắt giảm rất nhiều. Hạ Khinh Trần suy nghĩ nói, tư đồ gia chủ, nếu chúng ta sử dụng vô lượng động, lão tổ có hay không cũng ở trong đó. Cái kia vị tư đồ lão tổ nhưng là quanh năm ở trong đó bế quan. Tư đồ phu nhân mặt sắc bình thản, lão tổ đã tại 2 ngày trước, ứng với lại thất huyền chi mời, đi vào biên cảnh đàm phán. Ra ngoài, Hạ Khinh Trần lập tức cảm thấy được không ổn, cũng xin gia chủ lập tức đem lão tổ mời về, nàng không thể ly khai phủ đệ. Bằng vào ta đối với tu la thế gia hiểu rõ, bọn họ 8-9 phần 10 hội dương đông kích tây, nhân cơ hội cướp đoạt trong phủ kiếm gây mảnh nhỏ. Tu la thế gia tương tự mánh khóe, đã sử dụng qua nhiều lần. Lần nào cũng đúng. Tư đồ phu nhân lơ đễnh nói, Hạ công tử lo ngại, điểm này ngươi có thể suy nghĩ đến, chúng ta đương nhiên cũng có thể suy nghĩ. Ngôn ngữ chung, có vài phần không khách khí. Phảng phất Hạ Khinh Trần là tự cho là thông minh tựa như. Lão tổ trước khi rời đi, bố trí sát trận, tu la thế gia cao thủ tới nhiều hơn nữa, đều hưu khứ vô hồi. Tư đồ phu nhân tràn đầy tự tin. Sợ là sợ, tu la thế gia căn bản không dám tới. Có chút phòng bị sao? Hạ Khinh Trần vẫn tương đối lo lắng. Tu la thế gia liên tục công kích 3 đại thế gia, chính là kế hoạch nhiều năm âm mưu. Lần này dẫn tư đồ lão tổ ly khai. Tất nhiên là có đầy đủ nắm chặt. Tuyệt đối không thể sơ suất. Hắn đang muốn khuyên bảo, tư đồ phu nhân không mặn không lạt nói, Hạ công tử, ngươi dù sao cũng là ngoại nhân, xin đừng quá nhiều xen vào chúng ta tư đồ thế gia sự tình cho thỏa đáng. Hạ Khinh Trần nghe vậy, trầm mặc xuống. Nàng đem lời nói đến đây phần lên, Hạ Khinh Trần còn có cái gì có thể nói. Tư đồ phu nhân cẩn thận là được. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, liền không nói thêm nữa. Trong lòng tắc thì hạ quyết tâm, mượn dùng hết vô lượng động, lập tức ly khai tư đồ thế gia. Tuyệt không dừng. Này lúc, quản gia báo lại, gia chủ, Trương Cố cầu kiến ngươi. Hán. Tư đồ phu nhân cau mày nói, hán tới làm gì? Nghe nói Trương Cố tại chiến đấu trên đường, độc thân chạy thoát. Bây giờ còn có khuôn mặt trở về. Hắn nói, mời tư đồ ra hối đoái hứa hẹn, Dung cho phép hắn tiến nhập vô lượng động tu luyện. Quản gia túi lầu nói. Tư đổ phu nhân vẻ mặt hèn mọn, sau đó thì sao, còn nói qua cái gì? Hắn còn nói, biết mình sai rồi, mời gia chủ cùng tư đổ tiểu thư tha thứ. Tư đổ phu nhân trước mắt khinh miệt. Loại này tiểu nhân. Bất quá, dư quang quét mắt bên cạnh Hạ Khinh Trần, nàng thở dài trong lòng. Làm sao tư đồ Quy Phượng gặp đều là người như thế? Thực sự là thương cảm tư đồ Quy Phượng. Được rồi, làm cho hắn vào đi. Tư đồ phu nhân phất phất tay nói. Hạ Khinh Trần hơi nhíu mày, tư đồ phu nhân, hay là hỏi quá tư đồ Quy Phượng rồi hay nói, người này trên đường bỏ nàng không để ý, đã mất đi làm một đội viên tư cách. Tư đồ phu nhân bản ý, thì không muốn có người loạn khua môi múa mép. Nói xấu tư đồ thế gia không giữ chữ tín. Nghe Hạ Khinh Trần vừa nói như thế, lòng mang không nhanh, tư đồ ra sự tình, Hạ Khinh Trần quản được quá rộng. Hạ công tử, ngươi cũng có thể đi vào vô lượng động, hắn vì sao không được? Tư đồ phu nhân đạm mạc nói. Ở trong mắt của nàng, Hạ Khinh Trần cùng Trương Cố có cái gì khác biệt? Hai người đều là không biết vô liêm sỉ hạng người. Hạ Khinh Trần lại có khuôn mặt chỉ trích Trương Cố. Thực sự là không có nửa điểm tự mình biết mình. Hạ Khinh Trần nhíu mày, có ý tứ. Làm sao bắt hắn cùng Trương Cố tương đối? Thực sự là mạc danh kỳ diệu. Không lâu sau, Trương Cố chạy tới, hắn tự biết đối lý, một mạch túi đầu không lưng. Tư đổ phu nhân chậm rãi nói, hai người các người, ta xấu nói trước, vô lượng động là tư đổ thế gia tuyệt mật nơi. Không được ở trong đó làm bất luận cái gì phá hư việc. Trương Cố liên tục điểm thủ, đúng thế, nhất định, chúng ta nhất định tuân thủ. Hạ Khinh Trần lặng lẽ, loại này sự tình tức thì liền không nói, bọn họ cũng sẽ tuân thủ. Nàng thực sự có chút nhỏ xem người. Đã không có ý kiến, ta đây liền an bài cho các ngươi vị trí. Tư đồ phu nhân đạo. Vô lượng động vị trí, có nhiều có ít. Tốt địa phương, tự nhiên tu luyện hiệu quả càng tốt hơn. Tư đồ phu nhân lấy ra một tấm đồ, phía trên biểu hiện là một cái động huyệt. Phía trên từ trước đến về sau, tiêu chú ba chỗ tu luyện địa điểm. Như các ngươi đoán, có 1, 2, 3 hảo tu luyện điểm, trong đó nhất hảo là tốt nhất, số 3 kém nhất. Nhất hảo tu luyện, chỉ cần 3 thiên là được đột phá một cái tiểu tinh vị tầng thứ, số tháng 2 năm 20 thiên. Số 3 trách tương đối kém, 40 thiên tài có hy vọng. Tư đồ phu nhân nói như thế. Hạ Khinh Trần trong lòng suy nghĩ, số 3 tu luyện địa điểm thực sự quá kém, còn không bằng hắn đơn độc tu luyện hiệu quả tốt. Số 2 còn có thể miễn cưỡng tiếp thu, phối hợp hắn tâm pháp, bí dược cùng linh mễ, mới có thể rút ngắn đến trong vòng 10 ngày thành công. Nhất hảo tu luyện mà cho tư đồ Quy Phượng sử dụng. Tin tưởng điểm này các ngươi đều không ý kiến. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng gật đầu. Dù sao cũng là người khác gia tộc tài nguyên, tốt nhất tự nhiên giao cho người trong gia tộc. Hắn một ngoại nhân, không có gì hay tranh. Còn số 2 phòng tu luyện, giao cho Trương Cố sử dụng. Tư đồ phu nhân từ tốn nói. Ừ. Hạ Khinh Trần lông mi dương lên, chính là Trương Cố mình cũng giật mình. Hắn một cái phản bội trốn chạy, cư nhiên có thể xếp tới Hạ Khinh Trần đầu tiến lên. Các ngươi có ý thấy sao? Tư đồ phu nhân nhìn phía hai người. Trương Cố vui mừng nói, không có ý kiến. Tư đồ phu nhân nhìn về phía Hạ Khinh Trần, cầm một cái, ngươi đây. Hạ Khinh Trần mặt sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, an bài như vậy lý do đâu? Hắn rõ ràng cảm nhận được tư đồ phu nhân tận lực nhằm vào. Một cái cầm lại 10 miếng lệnh bài, cư nhiên không bằng một cái trốn chạy. Tư đồ phu nhân lạnh nhạt nói, lý do. Hắn cùng tư đồ Quy Phượng là một tổ, tự nhiên hẳn là hưởng thụ tài nguyên tốt hơn. Còn có vấn đề sao? Hạ Khinh Trần ung dung đứng dậy, không có. Đã không có, vậy chuẩn bị đi. Tư đồ phu nhân thầm hừ, nàng chính là muốn chỉnh trị một cái không biết cảm ơn đồ đạc. Nhưng mà, Hạ Khinh Trần cũng không có dừng xuống, mà là đứng dậy cất bước đi ra ngoài. Người đi đâu? Tư đồ phu nhân nhíu. Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại, ngươi yêu phân phối thế nào liền phân phối thế nào, quyền đương Hạ Mộ mắt bị mù, chạy tới nơi này lãng phí thời gian. May nhờ hắn hảo tâm đề tỉnh, còn dựa theo quy tắc đánh chết Tu La Thế Gia người. Kết quả là, đối phương một cái tâm tình không tốt liền xóa bỏ tất cả. Tư Đồ phu nhân là người, sớm nên ở Thính Tuyết lâu thì nhìn xuất hiện. Hạ Khinh Trần cư nhiên tin tưởng nàng, thực sự là thất sách. Chương 457, tự cho là đúng. Người nói thế nào? Tư Đồ phu nhân Tiếu Dung Di chuyển hiện nhẹ nhẹ lanh ý. Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại, nên ngang mà đi. Hắn cùng Tư Đồ phu nhân đã không lời nào để nói. Ta hỏi ngươi nói. Tư Đồ phu nhân căm tức dị thường. Chỉ bằng Hạ Khinh Trần vậy không biết cảm ơn thái độ, nàng dành cho đối phương vô lượng động cơ hội, đã là phá lệ khai ân. Hắn không hiểu được quý trọng, lại còn ác ngôn ác ngữ. Cái gì gọi là mắt bị mù? Nói thật giống như Tư Đồ gia thua thiệt hắn rất nhiều tựa như. Muốn xem Hạ Khinh Trần mắt điếc thai ngơ, Tư Đồ phu nhân thân ảnh lóe lên, tiến lên đem bên ngoài cản lại. Khuôn mặt hàm chứa thật sâu lanh ý, nay thiên nói không nói tinh tưởng, cũng không cần đi. Cái này đều là người nào nha? Hạ Khinh Trần nhãn thần nheo lại, muốn động thủ. Tư Đồ phu nhân lạnh nhạt nói, động thủ thì như thế nào? Vừa mới dứt lời, liền hối hận. Hạ Khinh Trần nhưng là công lương lão tổ phá lệ coi trọng người. Thực có can đảm ý lớn hiếp nhỏ, công lương lão tổ chưa chắc sẽ đơn giản bỏ qua. Phu nhân, đối phó loại này không biết trời cao đất rộng tiểu nhân vật, hà tất ố hế tay của ngài. Không bằng giao cho ta đi. Trương Cố chắp tay đi tới. Loại này đơn giản, có thể tranh thủ Tư Đồ phu nhân cao hứng sự tình, bình thường căn bản không tới phiên hắn tới. Bây giờ kỳ ngộ đặt trước mắt, có thể nào bỏ qua. Nghe vậy, Tư Đồ phu nhân mặt sắc nhẹ nhõm, bất động thanh sắc rời đi cước bộ. Chờ công lương lão tổ hỏi tới, lấn phụ Hạ Khinh Trần chính là Trương Cố, cũng không phải là Hạ Khinh Trần, có gì đáng sợ. Trương Cố chắp tay mà đến, thản nhiên nói, Hạ Khinh Trần, có phải hay không bên ngoài biết thêm chọn người, liền không biết mình là người nào. Hắn vẻ mặt giáo huấn giọng, mắt lạnh nói, quỷ hạ cho Tư Đồ phu nhân nhận thức cái sai, ta suy nghĩ theo nhẹ xử lý. Hạ Khinh Trần ngừng cước bộ, lãnh đạm nói, ngươi đang nói chuyện với ta. Không lâu, hắn vẫn còn ở phòng khách quý trong đã cho người này một chút giáo huấn, nhanh như vậy liền quên đau đớn. Trương Cố không hề sợ hãi, từ trong tay háo lấy ra một căn cổ quái kim loại đồng. Đừng tưởng rằng tiểu tinh vị thì ngon, ngươi đại khái đã quên, thế thượng còn có một loại gọi là niết khí. Trương Cố đem kim loại đồng nhắm ngay Hạ Khinh Trần. Đen nhánh trong động khẩu, mơ hồ lóe ra rậm rạp chẳng chỉ châm. Chỉ cần thôi động, bên trong cương châm hội trong nháy mắt toàn bộ bắn ra. Tư Đồ phu nhân ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên. Đây cũng là hắn nhị thúc tam giai niết khí, thiên nữ hoa đồng. Bên trong châm có chứa kịch độc, đồng thời tốc độ cực nhanh không gì sánh được, mặc dù là tiểu tinh vị, có thể thành công tránh thoát cũng không nhiều. Hạ Khinh Trần chút tu vi này, ở thiên nữ hoa đồng trước mặt, yếu ớt không chịu nổi một kích. Như ngươi không biết đây là cái gì, ta không ngại lãng phí thời gian giới thiệu cho ngươi một cái. Trương Cố thản nhiên nói. Hạ Khinh Trần xoay người, nhãn thần lạnh lẽo. Hắn trong lòng tức giận, đang lo không chỗ phát đây. Người này đưa tới cửa, hắn còn khách khí làm cái gì? Bước chân hắn một bước, hướng về Trương Cố đi đi. Sau người hơi lui lại một bước, mặt hiện kiên kỵ, Hạ Khinh Trần, ngươi chỉ cần quỵ hạ nhận thức cái sai thì tốt rồi, cần gì phải muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Có thể Hạ Khinh Trần mắt điếc tai ngơ, bước đi tới. Trương Cố kiên kỵ bên ngoài tiểu tinh vị thực lực, chỉ phải gằn giọng nói, ngươi tự tìm chết, cũng đừng trách ta. Vừa nói, liền thôi động niết khí. Trong nháy mắt, hàng trăm hắc châm từ bên trong bắn ra, rầm rạp. Lại tốc độ cực nhanh. Phổ thông tiểu tinh vị căn bản là không pháp tránh né. Nhưng, Hạ Khinh Trần cũng không phải tiểu tinh vị. Hơn nữa, hắn cũng không có ý định tránh né. Siêu siêu siêu. Độc châm chớp mắt liền tới. Trương Cố phảng phất đã thấy, Hạ Khinh Trần cả người bị độc châm cắm đầy tình cảnh. Nhưng mà, làm độc châm phong tới, lại tất cả đều dừng hình ảnh ở Hạ Khinh Trần ba thước bên ngoài, không cách nào nữa vào khoảng khắc. Mơ hồ có thể thấy được một tầng bàng bạc khí lưu vờn quanh Hạ Khinh Trần bên người, đem rất nhiều độc châm cho ngăn cản. Cái gì? Trương Cố thất kinh. Tư Đồ phu nhân đều ngơ ngẩn, nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần quanh thân khí lưu, con ngươi từng điểm trợn lớn. Trong miệng càng là kìm lòng không đầu hét lên kinh ngạc, tiểu tinh vị đỉnh phong. Cái kia chờ thực lực, không phải tiểu tinh vị đỉnh phong vậy là cái gì? Hai người kinh ngạc gian, Hạ Khinh Trần tinh lực đống nhiên chấn động, mấy trăm cương châm lấy tốc độ nhanh hơn cuốn ngược mà quay về. Phốc phốc phốc. Từng tiếng trong tiếng kêu thảm, Trương Cố bị bắn thành cái sàng. Kịch liệt độc tố lập tức bạo nổ phát lệnh hắn hôn mê tại chỗ. Lạnh lùng liếc nhìn hắn, Hạ Khinh Trần nên ngang mà đi. Tư Đồ phu nhân lạnh lùng theo dõi hắn rời đi, quát lên, họ Hạ, vĩnh viễn không muốn lại bước vào Tư Đồ thế gia một bước. Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại nói, cầu ta đều không đến. Trướng khí mù mịt nơi, còn tới làm gì? Tư Đồ phu nhân tức giận đến không được, mắt mở trừng trừng nhìn Hạ Khinh Trần ly khai về sau, đi vào cho Trương Cố giải độc. Mặc dù là một phế vật, nhưng tốt xấu coi như trung thành. Tư Đồ phu nhân thản nhiên nói. Đối đãi Trương Cố tỉnh lại về sau, Tư Đồ phu nhân ngồi ở trước gia chủ, lạnh nhạt nói, Trương Cố, ngươi bề ngoài hiện cũng không tệ lắm, ta đem Tư Đồ Yến gả cho ngươi, như thế nào? Trương Cố lập tức thanh tỉnh, một cái giật mình nói, cảm tạ gia chủ, cảm tạ gia chủ. Tư Đồ Yến là Tư Đồ trong thế gia tốt tộc nhân. Không chỉ có dáng dấp mỹ thực lực cũng không tệ. Có thể cưới được nàng, so với hắn lần này mong muốn tốt hơn quá nhiều. Hắn không chỉ có ở bên trong tâm lý buồn cười, may mà có Hạ Khinh Trần phụ trợ. Nếu không thì nơi nào có thể tiện nghi đến hắn đâu. Đang nói chuyện gian, theo trong địa lao đi ra Tư Đồ Quý Phượng, hấp tấp trở về. Vô Lượng động tất cả an bài xong chưa? Nàng tùy ý hỏi. Tư Đồ phu nhân gật đầu, vạn sự đã chuẩn bị. Đồng nhiên, Tư Đồ Quy Phượng phát hiện Trương Cô ở đây, đôi mi thanh tú vặn một cái, hắn làm sao ở? Tư Đồ phu nhân nở nụ cười hạ nói, tốt xấu hắn là ngươi tổ viên, cho hắn một lần cơ hội thì như thế nào? Tư Đồ Quy Phượng lạnh lùng nhìn chòng chọc nhãn Trương Cố, ngươi là gia chủ, ngươi làm chủ. Nàng nhìn khắp bốn phía, nói, Hạ Khinh Trần đâu? Lập tức phải đi Vô Lượng động, làm sao không thấy hắn? Tư Đồ phu nhân lạnh nhạt nói, đuổi đi. Đánh đuổi. Tư Đồ Quy Phượng giật mình, vì sao? Tư Đồ phu nhân chán ghét nói, ta phản cảm mang ân tự trọng người. Ỷ vào nhắc nhở có ân, liền đem chúng ta đối với hắn tốt cho rằng đương nhiên, người như thế, kính nhi viễn chi. Tư Đồ Quy Phượng không có nghe minh bạch, chúng ta đối với hắn nơi nào được rồi. Hạ Khinh Trần lần đầu đến đây nhắc nhở, bị gia chủ hoài nghi, đều phải động thủ bắt hắn. Nàng cũng bởi vì phiến diện, đối với bên ngoài lời nói lạnh nhạt, chưa từng đã cho bên ngoài tốt chỗ. Hơn nữa, Hạ Khinh Trần tuân thủ quy tắc, tương trợ bọn họ chỗ diệt tu la thế gia, chuyện đương nhiên bắt được một cái tu luyện cơ hội. Làm sao đem người cho đuổi đi? Gia chủ, ngươi là điên rồi phải không? Tư Đồ Quy Phượng cảm thấy gia chủ nhất định không thể nói lý. Tư Đồ phu nhân không vui, ta làm như vậy, còn không phải là vì ngươi. Ta, nàng càng khó lý giải. Ngươi cũng đã biết, ngươi cứu Hạ Khinh Trần, hắn là nói như thế nào sao? Hắn lại còn nói, không có gặp qua nửa điểm nguy hiểm. Ngươi cũng bị thương thành như vậy, lại còn nói không có nguy hiểm. Có thể thấy được, ngươi đối với hắn tốt. Đối phương tất cả đều trở thành lòng lang dạ thú, cảm thấy đương nhiên. Người như thế, không đánh đuổi giữ lại làm gì. Nghe xong, Tư Đồ Quy Phượng tức giận đến cả người run, cắn răng nói, tự cho là đúng nữ nhân ngu xuẩn. Còn có nhất càng, 11 giờ đêm bên trái hữu canh mới. Chương 458, mua dây buộc mình. Ừ. Tư Đồ phu nhân lông mi hung hăng gạt gạt. Nói như thế nào nàng đều là gia chủ. Há là một cái tiểu bối có thể tùy ý nhục mạ. Tư Đồ Quy Phượng, đừng tưởng rằng lão tổ thiên vị ngươi, liền có thể mục vô tôn trưởng. Tư đồ phu nhân uy nghiêm đạo. Tư đồ Quy Phượng cười nhạt, ngươi nghĩ rằng ta là ở nhục mạ ngươi. Xin lỗi, đó là nói thật. Nàng chỉ lồng ngực của mình, nói, ngươi biết chúng ta ở Thải Tinh Thành Trong, đụng tới người nào sao? Thiên Y Thiền Ô. Nghe thấy thanh âm, tư đồ phu nhân suy tư một cái, khẽ nhíu mày. Không thể nào đâu, đụng trên, lên, hắn các ngươi còn có thể sống được trở về. Tư đồ phu nhân đạo. Thiên Y Thiền Ô danh tiếng, hắn có chút nghe thấy. Chính là một vị cực kỳ lợi hại tiểu tinh vị nhất hóa cường giả. Đồng đẳng tu vi chung, gần như không có địch thủ. Tư đồ Quy Phượng tuy là thiên phú rất mạnh, nhưng nếu gặp là hắn, không thể còn sống. Tư đồ Quy Phượng cười lạnh nói, đúng vậy à, thật sự của chúng ta không thể sống lại, như không phải Hạ Khinh Trần triển khai hiện thực lực chân thật, đã cứu ta tánh mạng nói. Cái gì? Là Hạ Khinh Trần cứu vớt tư đồ Quy Phượng, mà không phải là sau người cứu hắn. Nhớ tới Hạ Khinh Trần mới vừa trong lúc vô tình triển hiện tiểu tinh vị cửu trọng tu vi, tư đồ phu nhân bừng tỉnh minh bạch. Tham gia chung đều là nàng tự cho là đúng, hiểu lầm Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần nói không nguy hiểm, thì không muốn quá phận khoe khoang chính mình công lao. Nhưng lại bị nàng lênh chênh xuyên tạc trở thành, Hạ Khinh Trần không biết cảm ơn, nhất sau lần nữa nhằm vào, đem xinh xinh đánh đuổi. Nghĩ đến này chỗ, tư đồ phu nhân trong lòng phức tạp. Hạ Khinh Trần mới tới nhắc nhở lúc, nàng đã hoài nghi tới hắn một lần. Hiện tại lại đối đãi như vậy bề tôi có công chính hắn. Đổi thành người nào không phất tay háo đi. Đã minh bạch, còn không lập tức đem nhân ra đuổi theo. Tư đồ Quy Phượng đạo. Nàng cũng chưa từng thấy, có ai tao đạp như vậy nhân. Tư đồ phu nhân lưỡng lự, trầm mặc một hồi thở dài nói. Được rồi, ta dù sao cũng là tư đồ gia chủ, đại biểu là tư đồ thể diện gia tộc, làm sao có thể hướng một cái tiểu bối cúi đầu nhận sai. Cái kia tổn hại không phải toàn bộ tư đồ vinh dự của gia tộc sao. Tư đồ Quy Phượng không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng cũng biết, tư đồ phu nhân có thể như vậy nói. Ngươi như này lạnh lòng người, mới là thật bôi nhọ tư đồ vinh dự của gia tộc. Tư đồ Quy Phượng thất vọng nói, ngươi không truy, ta truy. Nói xong, lập tức hấp tấp đuổi theo. Tư đồ phu nhân đâu thán nói, ta cũng là không có biện pháp à, ai bảo ta là gia chủ đâu. Ngắm nhìn một bên Trương Cố, tư đồ phu nhân tâm tình không vui, phất tay một cái, đi vô lượng động đi. Trương Cố như được đại xá, hắn còn lo lắng sự tình xuất hiện chuyển cơ về sau, tự mình tu luyện cơ hội được cướp đoạt đây. Như đây, tay hắn cầm ra chủ ký phát sự chấp thuận kiểm chứng, đi tới tư đồ thế gia nhất tuyệt mật vô lượng động. Vô lượng động là một cái hầm mỏ, liên tiếp tứ diện thông suốt thông đạo. Bên trong rắc rối phức tạp, nếu không có địa đồ xông vào trong đó, rất có thể lạc đường, nhất sau chết ở trong đó. Trương Cố tìm được số 2 tu luyện điểm, nhịn không được ha ha mà cười, thực sự là trời cũng giúp ta, có này phòng tu luyện. Ta lo gì tu vi không thể bạo nổ phát. Vì vậy, hắn lập tức tại chỗ khoanh chân tu luyện. 2 ngày sau, Trương Cố tu vi đến đại thần vị đỉnh phong, hắn lấy ra sớm đã chuẩn bị xong tiên tinh, chuẩn bị đột phá tiểu tinh vị. Xa xa xa. Đông nhiên, Trương Cố lại theo một cái tọa động sâu chỗ, nghe được thanh âm rất nhỏ. Hắn hơi nhíu mày, quát khẽ, người nào? Sàn sạt. Tiếng bước chân kia chẳng nhưng không có yếu bớt, ngược lại càng mạnh. Nhất về sau, tọa động thậm chí bắt đầu rất nhỏ rung rung, phảng phất có các vị trọng đồ đạc, đang ở chạy thật nhanh. Trương Cô rốt cục nhận thấy được không ổn, đứng lên thân, cảnh giác lui về phía sau. Một đôi con mắt ngắm nhìn hắc ám đường hầm. Rốt cục, một đạo thân ảnh khôi ngô theo trong đường hầm mặt lao tới. Xem rõ ràng bóng người. Trương Cố sợ đến vai cả linh hồn, Thiên Y Liên Ô. Tới người không là người khác, chính là Thiên Y Liên Ô. Hắn muốn không minh bạch, Thiên Y Liên Ô sao theo trong đường hầm mặt, đến tư đổ thế gia vô lượng động. Không phải nói, những thứ kia đường hầm đều là một ngày tiến nhập, liền vĩnh viễn đi không ra được sao. Ồ, đây không phải là lần trước thả đi con kiến cỏ nhỏ sao? Thiên Y Ghi Nô Men theo thanh âm nhìn sang, nhếch miệng cười, vận khí của ngươi thật là kém, lại đụng trên, lên, ngươi ra ra ta. Ở trương cố kịch lui trong con ngươi, Thiên Y Ghi Nô một cước đã tới. Theo về sau, trương cố ngã trong vũng máu, không thể dậy được nữa. Kia lúc, Tư Đồ Quy Phượng trải qua hai thiên truy đuổi, cuối cùng cũng ở Tư Đồ Thế Gia biên cảnh truy trên, lên, Hạ Khinh Trần. Hạ công tử, xin dừng bước. Tư Đồ Quy Phượng che ngực, đường dài buôn ba, thương thế lại phát tác. Hạ Khinh Trần lãnh đạm nói, có việc. Hắn đối với toàn bộ Tư Đồ Thế Gia, cũng không có một xíu hảo cảm. Tư Đồ Quy Phượng môi đỏ mọng mấp máy, không lưng xá một cái thật sâu. Ta đại biểu gia chủ, hướng ngươi thâm biểu ấy nấy. Đáng tiếc, Hạ Khinh Trần cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi đại biểu được gia chủ. Đừng lãng phí thời gian của ta. Hạ Khinh Trần tránh khai nàng, con đường đi suốt người. Tư Đồ Quy Phượng lần thứ hai đuổi theo, móc từ trong ngực ra một cái lớn chừng ngón tay cái hộp ngọc. Trong mắt tràn đầy không nỡ, một tay ném đi, đem bên ngoài ném cho Hạ Khinh Trần, xem như là bồi thường ngươi nên được tu luyện cơ hội. Hạ Khinh Trần vô ý thức tiếp nhận, mở ra xem, không khỏi khuôn mặt sắc biến hóa. Bên trong là một viên chân châu lớn nhỏ nguyệt thuốc màu trắng, tán phát nồng nặc hương khí, phá lệ mê người. Thiên Hương Đan. Hạ Khinh Trần ngoài ý muốn. Trước mắt Thiên Nguyệt Lĩnh, cũng không có Thiên Hương Đan, có thể nói đã tuyệt tích. Bên ngoài tác dụng, là lấy cường đại năng lượng, tăng cao tu vi. Tuyệt đại đa số thời điểm, là tiểu tinh vị đột phá trung tinh vị lúc, làm phụ trợ tác dụng, giảm thiểu thất bại tỷ lệ. Như tiểu tinh vị dùng, tắc thì có thể thuận lợi đột phá một cái tầng thứ. Chính là vạn kim khó cầu vật. Vật ấy chắc là Tư Đồ Quy Phượng chuẩn bị dùng để đột phá trung tinh vị. Không nghĩ tới, cư nhiên bồi thường cho Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần đem bên ngoài ném trở về, nói, ta đây cái không chuyện ác nào không làm người, cũng không tư cách bắt các ngươi tư đổ ra đồ đạc. Tư Đồ Quy Phượng đảm nhiệm bên ngoài rớt xuống đất, thản nhiên nói, ta vì trước đây vô tri ngôn luận xin lỗi, Thiên Hương Đan là bồi thường, ngươi muốn hay không? Nói xong, bước mở chân đi liền. Hạ Khinh Trần nhịn không được nhìn với cặp mắt khác xưa. Này nữ ban đầu thấy lúc mặc dù chán ghét, có thể lúc này xem ra, so với Tư Đồ phu nhân ngay thẳng nhiều lắm. Hạ Khinh Trần cách khoảng không hút một cái, đem hộp ngọc lần nữa hấp trở về lòng bàn tay, nói, ngươi như trở về, lập tức nhắc nhở các ngươi gia chủ, mau sớm đem các ngươi lão tổ mời tới, nếu không thì, Tư Đồ Thế Gia thật nguy hiểm. Thu. Đang ở này lúc, một con phi cầm tìm Tư Đồ Quy Phượng, lao xuống rơi xuống. Từ phía trên lăn kế tiếp cả người là huyết, phần bụng tức thì bị đánh ra một cái lô máu trung niên phụ nhân tới. Không là người khác. Chính là Tư Đồ phu nhân. Gia chủ. Tư Đồ Quy Phượng ngược lại hấp một luồng lương khí, chuyện gì xảy ra? Nàng mới rời khỏi hai thiên, gia chủ làm sao bị đánh như thế trọng thương? Tư Đồ phu nhân khí như du đùa giỡn, bưng phần bụng, khó nhọc nói, địch nhân theo vô lượng động trùng chui ra ngoài, đánh lén giết chết 10 vị trưởng lão, ta cũng bị vây công. Nàng nắm chặt Tư Đồ Quy Phượng tay, nói, nhanh cứu ta. Tư Đồ Quy Phượng như bị sét đánh, dĩ nhiên thật bị Hạ Khinh Trần nói trúng. Chương 459, cho ta lý do. Tu La Thế Gia dĩ nhiên thật thành công đánh vào Tư Đồ Thế Gia. Không nên nha. Tư Đồ Thế Gia đã không tốt thiên la địa võng. Trừ phi Tu La Thế Gia không đến, như đến, nhất định chết không có chỗ chôn. Làm sao có thể đơn giản bị công phá gia tộc. Nhưng không rảnh suy nghĩ, nàng lập tức kiểm tra gia chủ thương thế. Phát hiện chỉ là thương tích, thương tổn tới bên ngoài tinh tuyển, đưa tới tinh lực của mình không pháp vận dụng, không thể tự hành cầm máu. Nàng âm thầm thở phào. Hẳn là cũng không phải gì đó nghiêm trọng thương thế. Bên ngoài lòng bàn tay bốc lên một mảnh tinh lực, dung nhập ra chủ bụng. Có thể khiến Tư Đồ Quy Phượng kinh ngạc chính là, mấy đạo tinh lực đánh vào đi vào, gia chủ như trước vết thương không ngừng chảy máu. Chuyện gì xảy ra? Tư Đồ Quy Phượng nếm thử đánh vào càng nhiều hơn tinh lực. Kết quả như trước như đây. Nàng thân sắc xuất hiện một cái hoảng sợ sắc, không biết làm sao. Bởi vì gia chủ mặt sắc đã bởi vì không chút máu mà tái nhợt. Không bao lâu, sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Không cần phí công. Tư Đồ Quy Phượng còn phải tiếp tục lúc, Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Tư Đồ Quy Phượng kinh ngạc nói, ngươi biết vì sao? Hạ Khinh Trần liếc nhãn vết thương, nói, đó là bị cửu thải hương độc gây thương tích, độc tố chưa đi, như thế nào cầm máu? Cái gì? Cửu thải hương độc. Tư Đồ Quy Phượng cả kinh nói, làm sao lại như vậy? Từ lúc 800 năm trước, Hạ Hầu Thần Môn liền bức bách Tu La Thế Gia toàn bộ tiêu hủy này độc. Cửu thải hương độc, chính là truyền thừa hơn ngàn năm kịch độc. Một khi đâm bị thương người, như vậy vết thương hội không ngừng chảy máu, thẳng đến tử vong. Ngoại trừ tìm được giải độc thuốc bên ngoài, không hề biện pháp. Năm đó Tu La Thế Gia đạt được này độc chi về sau, ở Thiên Nguyệt Lĩnh nhấc lên tinh phong huyết vũ, một lần lệnh hết thể thế lực thấp thỏm lo âu. Thẳng đến một lần ngoài ý muốn, Hạ Hầu Thần Môn tộc nhân bị này độc gây thương tích, nguyên nhân này tử vong. Hạ Hầu Thần Môn tự thân đăng môn, giết 10 tên Tu La tộc người thường mạng. Cũng tự thân giám sát Tu La thời gian, tiêu hủy tất cả cửu thải hương độc. Từ cái này lấy về sau, mấy trăm năm bên trong đều chưa từng lại xuất hiện cửu thải hương độc. Thế cho nên bây giờ lần thứ hai xuất hiện, Tư Đồ Quy Phượng loại này văn bối, trong lúc nhất thời đều chưa từng ý thức được. Gia chủ. Tư Đồ Quy Phượng khuôn mặt sắc sắc bạch. Khó trách gia chủ muốn chết. Tư Đồ phu nhân biết được độc bị trúng, cũng hoa dung thất sắc. Nàng mới vừa rồi bị Tu La Thế Gia đại trưởng lão lấy ám khí gây thương tích, lúc đầu không có làm hồi sự. Không nghĩ tới dĩ nhiên như này nghiêm trọng. Cảm nhận được thân thể nhiệt độ từng điểm mất đi, Tư Đồ phu nhân khủng hoảng đứng lên. Nàng nhìn chung quanh một chút, làm quét Hạ Khinh Trần, lập tức hỏi Hạ công tử, ngươi biết này độc, có biện pháp tẩy ra, đúng không? Này độc, chỉ có Tu La Thế Gia nắm giữ giải dược. Làm sao có thể cởi ra đâu? Nàng chỉ là ôm hy vọng xa vời thái độ, dãy rủa cầu sinh mà thôi. Hội! Có thể, Hạ Khinh Trần trả lời lệnh Tư Đồ phu nhân tim đập thình thịch. Cầu Hạ công tử người cứu mạng. Tư Đồ phu nhân giống như rơi vào trong ao đầm người, bắt được nhất sau một căn trên bờ đằng thảo. Nhưng mà, Hạ Khinh Trần mặt khác một câu nói lệnh bên ngoài vừa mới lên tâm, lần nữa ngã vào hàn uyên. Ta dựa vào cái gì cứu ngươi? Hạ Khinh Trần lạnh lùng nói, là bằng ngươi không hỏi xanh hồng tạ bạch, muốn bắt ta thẩm vấn, vẫn là tự cho là đúng, ép ta đi. Cho ta một cái lý do trước. Hạ Khinh Trần hỏi ngược lại. Tư Đồ phu nhân lòng tràn đầy khổ sáp. Nàng hối hận, thật hối hận. Như nàng nghe Hạ Khinh Trần, đem lão tổ gọi đến trở về, Tu La Thế Gia có thể thừa lúc vắng mà vào sao. Như nàng không muốn như vậy bảo thủ, đem Hạ Khinh Trần bước đi, đem bên ngoài triệt để đắc tội, chính mình hội cầu người không có môn sao. Nàng là chính mình một lần lại một lần đem mình bước trên, lên, tử vong tuyệt lộ. Hai nghe Hạ Khinh Trần lại có thể cứu giúp, Tư Đồ Quy Phượng khẩn cầu, Hạ công tử. Cầu ngươi xin thương xót, cứu lấy chúng ta gia chủ đi, ta cho ngươi quỳ xuống. Tư Đồ Quy Phượng sẽ quỳ xuống. Nhưng một hồi mạnh mẽ phong đánh tới, đưa nàng đỡ dậy. Trong lòng nàng vui vẻ, Hạ Khinh Trần chịu không nổi khẩn cầu, bằng lòng xuất thủ tương trợ. Nhưng mà, Hạ Khinh Trần đưa bàn tay đưa tới, lòng bàn tay có một viên hộp ngọc. Chính là nàng Thiên Hương Đan. Xin lỗi, ta không muốn cứu. Viên đan dược kia, ta cũng không cần. Hạ Khinh Trần đem bên ngoài ném vào Tư Đồ Quy Phượng trong lòng. Hắn tình nguyện đem Thiên Hương Đan trả lại, cũng không muốn cứu vớt Tư Đồ phu nhân. Loại này tự thực ác quả nữ nhân, vẫn là ngoan ngoãn thưởng thức hậu quả xấu đi. Vừa nói, liền không chút rông dài, thân pháp thi triển, tại chỗ rời đi. Tư Đồ Quy Phượng cầm đan dược, mặt hiện bi ai. Nhưng trong lòng không hề oán giận. Đổi lại là nàng, đồng dạng không thể cứu Tư Đồ phu nhân. Trách chỉ trách, Tư Đồ phu nhân chính mình quá mất lòng người. Gia chủ, ngươi nếu chịu nghe ta một câu nói, đem Hạ Khinh Trần đoạt về, có thể cũng không trở thành hiện tại. Tư Đồ Quy Phượng cúi đầu, yên lặng nói. Tư Đồ phu nhân lúc này đã hai mắt say xe, khuôn mặt sắc sắt trắng như tờ giấy. Chỉ tới kịp nghe rõ ràng Tư Đồ Quy Phượng, liền nghèo đầu, tại chỗ ngất, mà sau triệt để chết đi. Đường đường Tư Đồ thế gia gia chủ, liền chết đi như vậy. Nói Hạ Khinh Trần, lập tức đi vào công lương thế gia. Lần này Tư Đồ thế gia xem như là một chuyến tay không, vẫn là mau sớm cùng thủ, liên tinh hội hợp, tìm kiếm còn lại chỗ tu luyện. Mới vừa đi ra không bao xa. Hai bạch hạc theo thiên không vạch qua. Người của phía trên thị lực kinh người, chú ý tới trăm trượng dưới Hạ Khinh Trần, lập tức lao xuống mà xuống. Kết quả đập vào mi mắt, đúng là bay nhanh chạy tới công lương lão tổ cùng bách hoa lão tổ. Hai vị lão tổ chứng kiến Hạ Khinh Trần, vẻ mặt vui sắc. Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Công lương lão tổ trong lòng đá lớn phóng xuống, lộ ra vẻ mặt thư sướng màu sắc. Bách hoa lão tổ cũng tâm tình sung sướng, ngươi cư nhiên có thể theo Tây lĩnh đại yêu trong đuổi giết chạy trốn, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Hai người nhưng là tận mắt nhìn thấy, nhất sau Tây lĩnh đại yêu không có đuổi giết hắn nhóm, mà là truy sát Hạ Khinh Trần. Cái kia vị đại yêu, chính là Nguyệt Kỳ cấp bậc tồn tại. Một thân thực lực cường hãn tuyệt luân, Hạ Khinh Trần một cái tiểu tinh vị có thể thành công đào tẩu. Thực sự không dám tưởng tượng. Hạ Khinh Trần kỳ quái, các ngươi làm sao sẽ tới nơi đây? Công lương lão tổ nói, ngươi viết cho sủng vật cùng tỷ nữ giấy viết thư. Chúng ta xem qua, biết được ngươi đi trước Tư Đồ thế gia, lo lắng ngươi gặp nguy hiểm, cho nên lập tức chạy tới. Đông nhiên, bách hoa lão tổ mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, nói, dường như có mùi máu tươi. Hạ Khinh Trần trầm mặc một hồi, nói, ừ, Tư Đồ gia chủ chết rồi. A, hai vị lão tổ lấy làm kinh hãi, đường đường Tư Đồ gia chủ làm sao sẽ chết. Như đây, Hạ Khinh Trần mới đem sự tình ngọn nguồn đạo minh. Sau khi nghe xong, công lương lão tổ bóp cổ tay thở dài, thực sự là một cái nữ nhân ngu xuẩn. Thính tuyết lâu lúc, chẳng lẽ còn không thấy rõ ràng người phi phàm? Cư nhiên đối đãi như vậy ngươi. Hiện tại cuối cùng cũng đem mình hại chết. Bách hoa lão tổ cũng không lời nào để nói. Tư Đồ phu nhân thật xem như là gieo gió gặt bão. Thật không trách được người khác. Bất quá, nói như thế, Tư Đồ thế gia kiếm gãy khối vụn, đã bị Tu La thế gia thu vào tay. Bách hoa lão tổ thần tình ngưng trọng. Công lương lão tổ lông mi trầm xuống, trước quá. Hạ Khinh Trần suy nghĩ một chút, theo hắn nhóm cùng nhau, trở về Tư Đồ thế gia. Nhưng mà đập vào mi mắt, cũng là một mảnh biển lửa. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân. Chương 460, tìm kiếm thủy tinh. Chớ nói Tư Đồ thế gia, toàn bộ thành đều rơi vào trong biển lửa, bị thiêu đốt trở thành một vùng phế tích. Ba người bước lên liệt hỏa xông vào Tư Đồ phủ đệ, lấy cường đại tinh lực, đập chết hỏa diễm. Đáng tiếc tới đã quá muộn. Tư Đồ thế gia phần lớn tộc nhân đều đã chết trận, chỉ có một số ít còn sống. Nhất là Tư Đồ thế gia 10 vị trưởng lão, toàn bộ chết trận, đều không ngoại lệ. Hạ thủ quá độc ác. Công lương lão tổ đứng ở một đứa bé sơ sinh trước thi thể, mặt sắc căm trầm. Đây đã là diệt tộc. Bách hoa lão tổ ngưng trọng nói, Tu La thế gia nhất định là có cái gì cường đại dựa đi, đã quá đáng như vậy rồi hả? Quá khứ Tu La thế gia như thế nào đi nữa tùy tiện, đều chẳng bao giờ dám làm ra diệt tộc việc. Bởi vì, nay ắt sẽ làm tức giận mặt khác hai đại thế gia, thậm chí là ba đại Phật tự cùng hai đại thần môn. Nhưng bây giờ, Tu La thế gia dường như cái gì đều không e ngại. Bọn họ nhất định có cường đại dựa. Chúng ta ở này chờ Tư Đồ lão tổ trở về, Hạ công tử có chuyện gì trước hết đi làm đi. Hạ Khinh Trần suy nghĩ một chút, đi tới nguyên trung ương một vùng phế tích. Đem phế tích vỡ ra, lộ ra một cái lớn như vậy động huyệt. Tiến nhập trong huyệt động, liền chứng kiến vô lượng động ba chữ. Bởi vì động huyệt khá sâu, chưa chịu đến hỏa thế phá hư. Hoàn hảo. Hạ Khinh Trần bằng vào ký ức, đi tới Nhất Hảo tu luyện điểm, lập tức khoanh chân tu luyện. Hai ngày trôi qua, bằng vào bổn địa cường đại năng lượng, cùng với rất nhiều bí dược tương trợ, hắn cuối cùng từ tiểu tinh vị bắt trọng, đột phá đến tiểu tinh vị cửu trọng cảnh giới. Tới đây, bên ngoài tinh lực hồn hậu trình độ, rốt cục có thể cùng trung tinh vị nhất hóa cùng đưa ra sánh được. Thực lực tổng hợp, cũng rốt cục đạt được trung tinh vị hai hóa tình trạng. Như gặp lại trên, lên, cái kia vị thiên y liền ô. Có thể nhất kích tất sát. Hạ Khinh Trần đứng lên, mặt mang suy nghĩ, bây giờ tu vi đã đạt được tiểu tinh vị đỉnh phong, nên vì đột phá trung tinh vị làm chuẩn bị. Tiểu tinh vị đột phá trung tinh vị, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cần một loại tên là tinh thủy đoá hoa. Đó là sinh tự bí cảnh vật, hội tụ cực kỳ linh khí nồng nặc. Theo nở hoa đến điêu linh, chỉ có một canh giờ thời gian. Nhất định ở này trong vòng một giờ, đem đoá hoa dùng rơi. Nếu không thì điêu linh sau đó mới dùng, tinh thủy chính là kịch độc, chỉ sẽ làm người độc phát thân vong. Tinh thủy vốn là không dễ dàng tìm được, lại cần đợi được nở hoa cái kia một canh giờ. Cho nên, Thiên Nguyệt Lĩnh đột phá trung tinh vị độ khó có thể tưởng tượng được. Nhất định phải nhanh đột phá. Hạ Khinh Trần ngưng tiếng nói. Vũ Thanh Dương đã đột phá đến trung tinh vị nhiều lúc. Hắn như bị cắm ở tiểu tinh vị đỉnh phong không pháp đột phá, mặc hắn có nhiều hơn nữa kiếp trước kinh nghiệm tu luyện, đều là không tốt. Chỉ là, nơi nào minh xác có tinh thủy tồn tại đâu. Giấu trong lòng suy nghĩ, Hạ Khinh Trần trở lại mặt đất. Xa xa thấy, ba vị bóng người ở phế tích trên, lên, nói chuyện với nhau. Trong đó hai người là Công Lương lão tổ cùng Bách Hoa lão tổ. Thế nhưng một vị khác, thập phần xa lạ. Nàng thân sắc kiềm nén, thậm chí có vài phần cột hứng. Một thân ma y yể, dung nhan dáng đẹp như 40 tuổi phu nhân. Như không phải Công Lương lão tổ xưng hô đó vì tỷ tỷ, rất khó tưởng tượng, nàng hội là tư đồ thế gia cái kia vị thương lão vô cùng tư đồ lão tổ. Như này đã nói được rồi, hai vị theo ta đi vào tu la thế gia, thần khư trùng, ta tất kiệt lực tương trợ hai vị. Tư đồ lão tổ nói đạo. Công Lương lão tổ cùng Bách Hoa lão tổ hơi điểm thủ, không thành vấn đề. Đúng tại này lúc, Công Lương lão tổ phát hiện Hạ Khinh Trần, dương mắt nhìn lên, nhìn thấy Hạ Khinh Trần quanh thân lưu lại tinh lực, kinh ngạc nói, ngươi cũng đột phá tiểu tinh vị cửu trọng cảnh giới rồi hả? Bách Hoa lão tổ cũng kinh ngạc không gì sánh được, ngươi chỉ kém một đóa tinh thủy. Vừa lúc, ba người chúng ta lần này đi tu la thế gia, vì ngươi tìm được nhất chỗ sinh trưởng ra tinh thủy mật địa. Tu la thế gia có. Hạ Khinh Trần mi nhọn nhẹ nhàng một cái. Công Lương lão tổ nói, là, tu la thế gia lần trước đi trước thần khư, mang ra khỏi rất nhiều nở rộ thủy tinh, có lý do tin tưởng. Bọn họ nắm giữ thần khư trong, thủy tinh nở rộ nơi. Hạ Khinh Trần tâm động. Nếu có thành phiến thủy tinh nở rộ, cái kia dễ dàng hơn tìm được gần nở hoa thủy tinh. Thính ta một người như thế nào? Hạ Khinh Trần đạo. Nếu như thế, tu la thế gia vẫn có tất muốn đi một chuyến. Công Lương lão tổ cùng Bách Hoa lão tổ đồng thời nhíu mày. Trước người trầm giọng nói, tu la thế gia vô cùng nguy hiểm. Chúng ta sợ rằng không rảnh phân tâm chiếu cấu ngươi. Hạ Khinh Trần cười khẽ một cái, yên tâm đi, tự ta là có thể chiếu cố mình. Tỉ mỉ tính ra, cái kia vị Tây Lĩnh đại yêu, hẳn là đã chuẩn bị động thủ, hung hăng trả thù hại chết nó hậu duệ, còn thật sâu lừa dối nó tu la thế gia chứ. Nếu như biết được ba vị lão tổ công tới, tin tưởng hội rất nguyện ý phối hợp hành động. Ngươi! Tư đồ lao tổ quăng tới một tia nghi vấn ánh mắt, tu vi của ngươi, đại khái chỉ là đi chịu chết. Hạ Khinh Trần nhìn một chút nàng. Đối với toàn bộ tư đồ thế gia, hắn đều không có hảo cảm. Trước mắt tư đồ lao tổ đồng dạng. Vậy coi như ta là đi chịu chết đi, không cần ngươi quản. Hạ Khinh Trần không khách khí đáp lại. Tư đồ lao tổ lỗ mũi hừ một cái, ngươi chết bất tử, ta đương nhiên mặc kệ. Nhưng ngươi đi, nhất định sẽ chuyện xấu, vạn nhất đánh rắn động cỏ, chẳng phải là hãm chúng ta với trong lúc nguy hiểm. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ta và các ngươi không cùng đường, được chưa? Hắn cùng Tư Đồ ra người, thật không có giao lưu đi xuống ý nguyện. Nói xong, tại chỗ rời đi. Tư Đồ lao tổ dương mắt lạnh lẽo hắn, nhãn thần bất thiện. Nàng đã theo Tư Đồ Quy Phượng trong miệng nghe được chân tướng. Dưới cái nhìn của nàng, Hạ Khinh Trần rõ ràng có thể cứu Hạ Tư Đồ Nhã, nhưng không có thi cứu. Công Lương lão tổ cùng Bách Hoa lão tổ để ở trong mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ. Bất đồng lập trường, đối đãi cùng một việc, thái độ tự nhiên bất đồng. Chúng ta đi, trước một bước chạy tới, chớ bị hắn đánh rắn động cỏ, ảnh hưởng chúng ta kế hoạch. Tư Đồ lão tổ đạo. Nàng thật không nghĩ tới, Hạ Khinh Trần đã vận dụng phi không nhất khí, lấy vượt xa tốc độ của bọn họ, cực nhanh chạy đi. Ngắn ngủi 10 ngày, Tu La Thế Gia chỗ ở thành bên ngoài. Hạ Khinh Trần lặng yên rơi xuống, cũng cất bước vào thành. Không lâu sau, tìm được Tu La Thế Gia phủ đệ. Hắn đứng ở phụ cận nhất chỗ lầu các lên, âm thầm quan sát. Nửa canh giờ về sau, dù gì nói, bên ngoài trên, lên, có 10 tổ đội ngũ tuần tra, thực tế trên, lên, những thứ kia chỉ là bài biện, đông nam tây bắc 4 cái sừng, có một vị trung tinh vị cường giả mai phục. Ngoài ra, tường viện trên đều bôi lên có vô sắc vô vị kịch độc, chỉ cần tứ chi có chút chạm đến, nhất định trúng độc. Nhất về sau, 3 chỗ nóc nhà trên đều có cơ quan. Tu La Thế Gia vẫn lấy làm kiêu ngạo cơ quan tính kế. Hạ Khinh Trần xem qua nhiều lắm, tỉ mỉ quan sát một hồi liền phân biệt ra. Như này xem ra, Tu La Thế Gia dự liệu được, Tư Đồ lão tổ gặp ở nổi giận bên trong đến đây trả thù, cho nên làm xong mai phục. Hạ Khinh Trần phân tích nói, Tư Đồ lão tổ chết sống, Hạ Khinh Trần là không quan tâm. Quan tâm là Bách Hoa lão tổ cùng Công Lương lão tổ. Mà thôi, ta trước hết đi vào thăm dò một chút hư thực được rồi. Hạ Khinh Trần lẩm bẩm. Hắn phi trên, lên, ẩn hình áo choàng, chân không chạm đất xoay người tiến nhập viện trung. Người tư mềm mại, cho nên chưa từng gây nên âm thầm cường giả chú ý. Nhưng, liền tại đây hai chân rơi xuống đất sát na. Một đạo phi châm chợt đâm tới. Hơn nữa là cực kỳ tinh chuẩn, đâm thẳng mi tâm. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân. Chương 461, thần minh chi tủy. Hắn lúc này chính là ẩn thân trạng thái, người nào có thể dò tra được tồn tại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hạ Khinh Trần người đang nửa khoảng không, đầu nhẹ nhàng phiến diện. Một căn nhọn hắc sắc phi trầm, lướt qua Hạ Khinh Trần gò má, khó khăn lắm lau qua. Chậm một chút nữa, sẽ bị phi trầm ở giữa mi tâm. Hắn nhẹ nhàng rơi vào tại chỗ, không có phát sinh một xíu thanh âm. Sườn mâu nhìn sang, nhưng thấy một cái nhắm chặt hai mắt người mù hoàng y lìa thiếu nữ, nghiêng đầu vênh thai lắng nghe. Nghe tới phi châm bắn lỗ, đánh vào trên tường lèn ken thanh âm. Hoàng y lìa thiếu nữ hơi nhíu mày, kỳ quái, lẽ nào nghe lầm. Nàng trầm ngâm một hồi, liền lắc đầu xoay người rời đi. Hạ Khinh Trần ngừng thở, vẫn không nhúc nhích. Cũng không vì hoàng y gì thiếu nữ ly khai mà hành động thiếu suy nghĩ. Hắn lo lắng hoàng y gì thiếu nữ có bấy. Quả nhiên, hoàng y gì thiếu nữ ly khai xa 10 trượng, đồng nhiên xoay người, hướng về Hạ Khinh Trần chung quanh dải đất, liên tục bắn ra 10 cái phi châm. Mỗi một cây phi châm đều bắn về phía phương hướng bất động. Thẳng đến 10 đạo thanh âm thanh thúy vang lên, hoàng y gì thiếu nữ mới mê hoặc, kỳ quái. Vừa rồi rõ ràng nhận thấy được có vật thể không rõ leo tường nhập viện thanh âm. Trầm tư đã lâu, hoàng y thiếu nữ mới bỏ qua đi. Hạ Khinh Trần trong lòng hiếu kỳ, cái này vị hoàng y thiếu nữ thật là sâu thính lực. Cũng có thể cùng tử đồng yêu nữ đánh đồng. Mới vừa hắn tận lực thu liễm thanh âm, mặc dù như đây, vẫn bị này nữ một cái nghe được. Trọng yếu hơn là, này nữ cũng rất giả dối. Giả giả trang rời đi, thực ra là dẫn Hạ Khinh Trần có chút động tĩnh. Khi đó, chỉ cần Hạ Khinh Trần hơi chút động một cái, lập tức sẽ bị nàng kinh người thính lực phát giác. Hoàn hảo điểm nhỏ này manh khóe, vẫn chưa giấu giếm được Hạ Khinh Trần. Đối đãi bên ngoài đi xa, Hạ Khinh Trần mới chuyển bước. Có dấu tinh thủy mật địa địa đồ, hoặc là ở Tu La lão tổ trong tay, hoặc là ở bảo khố bên trong. Hạ Khinh Trần suy nghĩ đạo. Chỉ là bảo khố ở bực nào chỗ, hắn một ngoại nhân sợ rằng không dễ dàng tìm được. Trong khi trầm tư, Hạ Khinh Trần sinh lòng nhất kế. Tư đồ trong đại điện. Thiên Y Giano và mấy vị trung tinh vị trưởng lão đang ở điện bên trong ăn mừng. Lần này, chư vị không thể bỏ qua công lao. Nói chuyện là đại trưởng lão, Phá Hoang. Hắn am hiểu nhất chính là ám khí. Tư đồ gia chủ chính là chết bởi trong tay của hắn. Nhất là chúng ta Tu La thế gia thành viên mới, để cho chúng ta lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay hoan nghênh. Phá Hoang to hô. Khánh công yến lên. Mọi người dồn dập vỗ tay, một gã hồng phát lão giả, một mực cung kính đứng dậy, khách khí nói, năng lực Tu La thế gia hiệu lực, là ta quang vinh may mắn. Hắn không là người khác, chính là Kim Huyền Thạch. Phá Hoang nghiêm mặt nói, chuyện này, lần này có thể hoàn thành lão tổ giao phó nhiệm vụ, cướp đoạt đến kiếm gây khối vụn, toàn bộ nhờ ngươi cung cấp địa hạ hầm mỏ mật đạo. Chính là bởi vì Kim Huyền Thạch cung cấp, bọn họ mới có thể theo thải tinh thành mỏ sơn tọa động chung, xuyên qua rậm rạp chẳng chị đường hầm, đến tư đồ thế gia địa hạ vô lượng động. Cũng dành cho tư đồ thế gia không tưởng được nội bộ công kích. Nếu không thì, bọn họ muốn cường công tư đồ thế gia phía ngoài phòng ngự, thương vong hội cực kỳ thảm trọng. Có thể dễ dàng như vậy đạt được mục tiêu, cũng đem tư đồ thế gia gần như diệt tộc, Kim Huyền Thạch công lao quá vĩ đại. Nói quá lời, tư đồ thế gia không biết đại cục, xuống dốc là chuyện sớm hay muộn, ta chỉ nếu như bên ngoài trước giờ một ít mà thôi. Kim Huyền Thạch nhẹ nhàng thở dài. Khuôn mặt trên, lên, cũng không bất luận cái gì xấu hổ, có chỉ là đương nhiên. Ai bảo tư đồ thế gia, vì một ngoại nhân, vậy lãnh khốc đối đại hắn đâu. Đã tư đồ thế gia vô nghĩa, hắn tự nhiên vô tình. Phá Hoang ha hả mà cười. Kim tiên sinh biết lý lẽ, thức đại cục, ngươi yên tâm, từ hôm nay hướng sau Tu La thế gia sẽ là của ngươi thứ hai gia. Hắn tuy là nói như thế, nhưng trong lòng cùng những người còn lại giống nhau, đều lòng tràn đầy đề phòng cùng hèn mọn. Một cái liền gia tộc của mình đều bán đứng, để cho mình tao ngộ diệt tộc người. Ai dám trọng dụng? Ai dám tín nhiệm? Kim Huyền Thạch mỉm cười nói, đa tạ Tu La đại trưởng lão. Đoàn người tòa hạ, vui vẻ hòa thuận. Đông nhiên, một gã người hầu báo lại, hồi bẩm đại trưởng lão, góc Tây Nam phát sinh hỏa thai, thiêu hủy nửa vẽ kho. Phá Hoang lơ đỉnh, lập tức phái người tiêu diệt. Bọn họ lần nữa tòa hạ, tiếp tục uống rượu. Nhưng, không bao lâu, lại một danh người hầu báo lại, hồi bẩm đại trưởng lão, góc Bắc nổi bật hỏa thai. Ừ, đại trưởng lão rốt cục nhận thấy được không đúng. Cháy loại này sự tình, một năm đều chưa chắc có thể phát sinh một lần. Làm sao đột nhiên liền phát sinh hai lên? Nói trong đó không có vấn đề, ai tin? Bởi vì, vẫn là ngoài ý muốn. Người hầu vội vàng nói, vẫn đang tra. Phá Hoang trầm tư khoảng khắc, chậm rãi điểm thủ, lại điều trước một nhóm người quá khứ dập tắt lửa. Nhưng mà, lúc này người hầu mới vừa đi không lâu sau. Lại một danh người hầu đi tới. Mặt mang bối rối màu sắc, không xong đại trưởng lão, góc Đông Nam phát sinh hỏa thai, mời mau mau điều khiển nhân viên dập tắt lửa. Hoa lạp lạp. Khánh công yến ở trên mọi người, toàn bộ đứng lên. Lần một lần hai là vừa khớp. Lẽ nào lần thứ ba cháy vẫn là vừa khớp? Nhất định là có người có ý định phóng hỏa. Kim Huyền Thạch lao nhãn chuyển động, đại trưởng lão, người này phóng hỏa. Chỉ sợ là có mục đích khác. Một hồi hỏa hoạn, đối với Tu La thế gia có thể tổn thất bao nhiêu? Người này bước lên như này đại phong hiểm, ở Tu La thế gia phóng hỏa, nhất định có cực cao mục đích. Đại trưởng lão, việc này không nên chậm trễ, mau mời phái người cứu hỏa, không phải muốn. Đại trưởng lão đông nhiên tỉnh ngộ lại, không được, này mục đích của người là chỗ đó. Hắn cuối cùng cũng hiểu được. Người này bốn phương tám hướng buông tha, chính là muốn Tu La thế gia lực lượng toàn bộ dẫn dắt rời đi. Nhưng sau dương đông kích tây, lẻn vào cái kia địa phương. Loại này âm mưu quỷ kế, Tu La Thế Gia sớm đã chơi xuyên thấu qua, liếc mắt là có thể nhìn ra. Đi, nhanh đi nơi đó nhìn một chút. Đại trưởng lão lập tức nói. Đồng thời, tại đây mệnh lệnh xuống, tộc trung điều đi nhóm lớn lực lượng đi vào. Trong phủ một cái nóc nhà, Hạ Khinh Trần nhìn rất nhiều cường giả, đều ở đây hướng cùng một cái phương hướng hội hợp, vứt bỏ trong tay cây đuốc. Hỏa, tự nhiên là hắn thả. Một khi Tu La Thế Gia xuất hiện tình huống khẩn cấp, bọn họ trước hết quan tâm nơi nào, nơi đó chính là Tu La Thế Gia trọng yếu nhất địa phương. Nơi ấy, thông thường đều là Thế Gia bảo khố, hoặc là đặc thù nào đó mật địa. Bây giờ quả nhiên, Hạ Khinh Trần chắp tay nhảy xuống, nhàn nhã theo cường giả, đi tới phủ đệ hướng Tây Bắc, một tòa tầm thường rách nát tiểu điện trước. Cửa đại điện rậm rạp vô số lợi hại cơ quan. Không có đại trưởng lão tự thân khai mở, ngoại nhân căn bản là không pháp đi vào. Cơ quan vẫn chưa tổn hại. Đại trưởng lão thư một hơi. Bất quá, để bảo đảm vạn nhất, vẫn là vào. Vạn nhất cái kia người đã trải qua thành công tiến nhập bên trong đâu. Hắn khai mở cơ quan, nói, những người còn lại đều ở đây bên ngoài, không được đi vào. Hắn một thân một mình đi vào. Thật không nghĩ tới. Một đạo ẩn hình bóng người, yên tĩnh theo đại trưởng lao đi vào. U ám tia sáng xuống, mắt trần có thể thấy một cái lớn chừng bàn tay tuyền nhãn, chính thập phần hơi yếu ra bên ngoài thẩm thấu trong suốt dịch thể. Bây giờ, chỉ có một bụng nước mà thôi. Chứng kiến nước suối cũng không dị dạng, đại trưởng lao triệt để yên tâm, là ta quá lo lắng. Hắn xoay người rời đi, lần nữa quan lên điện môn. Một lúc lâu, đợi hắn nhóm hoàn toàn rời đi. Hạ Khinh Trần mới kéo hạ ẩn hình áo choàng, ngắm nhìn cái kia một nắm nước suối, mắt lộ ra một tia hiếm thấy kinh sợ, thần minh chi tủy. Cái kia cũng không phải gì đó dịch thể, mà là thần minh di hải trong cơ thể, lưu lại tinh túy. Tu La Thế Gia, cư nhiên tìm được rồi thần minh di hải. Người còn ở bên ngoài, nay thiên thiếu viết hai trường, thêm trên, lên. Ngày hôm qua thiếu ba trường, tìm một cơ hội, 10 trường tiếp tế tiếp viện các ngươi. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chi tôn vạn cổ kim thân. Chương 462, không kém bao nhiêu. Sắc thực nói, là một giọt pha loãng vạn lần nhiều tinh túy. Nếu không thì, nếu như hoàn chỉnh thần minh di hải tinh túy, không biết hội tạo ra nguy hiểm gì đồ đạt tới. Tức thì tựa như đây, trước mắt pha loáng tinh túy, như trước lệnh Hạ Khinh Trần cảm thấy nhẹ nhẹ bất an. Tu La Thế Gia chẳng lẽ sử dụng qua chứ? Nếu quả là như vậy, vậy quá nguy hiểm. Hạ Khinh Trần mặt khuôn mặt hiếm thấy nhiều hơn một ít ngưng trọng. Nhìn chằm chằm lớn chừng bàn tay nước suối, Hạ Khinh Trần lấy ra một cái hộp ngọc. Một tia không dư thừa đem nước suối đều chứa trang. Nhưng vẫn như cũ có từng tia nước suối, theo địa hạ không ngừng ra bên ngoài thẩm thấu. Chân hắn nhọn nhất đạp, đem đại địa chấn nước, lộ ra tuyển nhãn cuối cùng xuống, một tảng đá lớn nhỏ đỏ sẫm xi măng khối. Phía trên có một nhàn nhạt, dấu bàn tay rành rành. Chợt nhìn, giống như là nữ tử trường ấn. Tinh tế mà tinh xảo. Trường ấn hoa văn rõ ràng, như vừa mới in vào. Thế cho nên, da thịt ở trên một đường vết thẻo lưu lại loang ấn đều thấy rõ ràng. Chính là này khối, liên tục không ngừng thấm ra từng tia nước suối. Cái này trưởng ấn là Hạ Khinh Trần ngắm nhìn trưởng ấn, nhất thì buồn vô cớ. Như không có nhận sai nói. Đây là ngưng xương thần vương trưởng ấn. Làm bạn nhiều năm, bàn tay nàng, Hạ Khinh Trần nhắm con mắt đều có thể nhận ra. Nhất là cái kia một điểm vết sâu. Đó là hắn còn chưa từng liền thần vương lúc, đột phá tu vi cảnh giới, một vị cường địch đánh lén. Ngưng xương thần vương dùng bàn tay nàng ngăn cản. Ám khí đâm rách nàng lòng bàn tay, thiếu chút nữa làm nàng hương tiêu tan bỏ mạng. Hạ Khinh Trần buôn ba cửu thiên thập địa, trải qua 10 năm, mới rốt cục đem bên ngoài theo tử vong bên viền kéo trở về. Vết xẻo kia, liền này lưu xuống. Mỗi khi chạm tới, Hạ Khinh Trần đều gấp bội cảm thấy hổ thẹn. Nhưng hôm nay, Hạ Khinh Trần chỉ có lòng tràn đầy thê lương. Vết thẹo như trước, tâm đã qua đời. Cảnh còn người mất, hai bao la. Đứng lặng tại chỗ trầm ngâm một lúc lâu, Hạ Khinh Trần nỗ lực bình phục nỗi lòng, mà sau sẽ bên ngoài ném vào bấm ngón tay không gian. Tìm sai địa phương. Hạ Khinh Trần muốn tìm là bảo khố, tìm kiếm được tấm kia địa đồ. Hiện tại xem ra, đến không một hồi. Hắn xác định ngoài phòng không người, liền phi trên, lên, ẩn hình áo choàng, lặng yên khai mở mật thất. Nhưng mà, đang ở mật thất mở ra sát na. Mấy đạo ám khí sớm có chuẩn bị thốt nhiên đâm tới. Hạ Khinh Trần không giả suy nghĩ, thân pháp khẽ động, hướng về bên cạnh mau tránh ra. Người quả nhiên ở chỗ này. Một tiếng lanh triệt thanh âm, rơi vào trong tai. Nhưng thấy cửa mật thất, đứng thẳng một vị nhắm mắt cô gái áo vàng. Bên ngoài dung mạo lạnh lùng nghiêm nghị, sắc bén như một thanh kiếm. Lỗ thai nhẹ nhàng mấp máy, nhận ra Hạ Khinh Trần tránh né lúc, nhấc lên thanh phong. Là nàng. Hạ Khinh Trần khe như mày, này nữ thật là cảnh giác. Lừa gạt đại trưởng lão, lại chưa từng đã lừa gạt trước mắt hoàng y lìa nữ. Sau người lấy ra một cái ống trúc, đem bên ngoài mở ra. Trong nháy mắt, tự trong ống trúc toát ra quần quận bích lục xương mù dày đặc, xông thẳng thiên không. Thập phần thu hút sự chú ý của người khác. Đó là tu la thế gia cảnh cáo ám hiệu. Khoảng khắc sau đã đem có người đến. Hạ Khinh Trần nhãn thần lạnh lùng, trong nháy mắt tiến lên. Nhưng hoàng y thiếu nữ không tránh né chút nào, chỉ là tay áo bào run run. Một mảnh ám khí phi trầm, như mưa rông gió giật vậy xoắn tới. Hạ Khinh Trần có tâm né tránh, nhưng thời gian cấp bách, hắn chỉ phải xuất thủ. Bước chân đạp lên, thành phiến địa khí phóng lên cao lệnh nơi đây tất cả mất đi trọng lực. Tàng lớn chạy nhanh đến phi châm lập tức lơ lửng. Chính là cô gái áo vàng, đều vội vàng không kịp chuẩn bị xông đến huyền phủ. Thừa dịp này cơ hội, Hạ Khinh Trần một bước lướt đi ngoài cửa. Ở đâu có? Hoàng y thiếu nữ nhân ở nửa khoảng không, dây dưới đáy lộ ra một đoạn nhọn lợi nhận, hung hăng đá về phía Hạ Khinh Trần. Sau người bàn tay một chảo, đem kỳ cước mắt cá nắm. Nhưng sau thu như thiểm điện, khởi đối phương dày, để tránh khỏi nàng lần thứ hai công kích. Có thể hoàng y thiếu nữ phản ứng kinh người, lập tức buông tha dày, mượn Hạ Khinh Trần nắm chặt lực, điều chỉnh bình hành. Cả người buộc phát ra trung tinh vị lực lượng, hướng Hạ Khinh Trần mạnh phát. Hạ Khinh Trần nhướng mày, trung tinh vị lực lượng cũng rất mạnh mẽ sao. Hắn tay trái thành trưởng, hồn hậu vô cùng tinh lực dâng trào mà ra, hướng về ngực đối phương hung hăng lớn tới. Trong nháy mắt, Hạ Khinh Trần lòng bàn tay mềm nhũn. Theo tôi chính là đau đớn. Bên ngoài trong lòng có vật gì, đâm rách bàn tay. Nàng thân trên, lên, còn có ám khí. Không chờ cô gái áo vàng dàn kế được như ý lui bước, Hạ Khinh Trần lòng bàn tay thành trộm, dùng sức một chảo. Xoẹt một tiếng. Bên ngoài lòng dạ xé nát, theo hoàng y y ở bên trong, kéo cái tiếp theo tuyết bạch sắc nhuyễn giáp. Nhuyễn giáp trên, lên, rầm rạp gai nhọn. Vừa rồi chính là bị này gai nhọn gây thương tích. Cô gái áo vàng kiều rên một tiếng, che ngực, lạnh lùng mặt mũi, nhiều hơn vài phần xấu hổ cùng đỏ lên. Trở tay chính là một trưởng vỗ tới. Hạ Khinh Trần nhanh chóng còn lấy một trưởng. Song phương trưởng thế đụng vào. Chỉ nghe nhất thanh một hưởng, hai người nhất tề lui lại mấy bước. Hạ Khinh Trần mượn cơ hội tung bay ra mật thất, chân không chạm đất thi triển thân pháp phá khoảng không đi. Cô gái áo vàng lập tức đuổi theo. Kinh người là, nàng thân pháp, lại cũng đạt được một bước 400 thước. Hạ Khinh Trần hơi kinh ngạc, này nữ đến cùng thân phận gì? Bất luận tu vi vẫn cảnh giác, cũng hoặc là thân pháp, đều có thể nói đỉnh nhọn. Nhưng, muốn dựa vào thân pháp truy trên, lên, hán, cô gái áo vàng vẫn là hơi thiếu hỏa hầu. Chỉ thấy Hạ Khinh Trần thôi động địa khí, lập tức kéo dài khoảng cách. Không bao lâu, hắn là được công bỏ qua cô gái áo vàng. Nhưng, hắn vẫn chưa ly khai phủ đệ, mà là tìm một cái góc, ngừng thở ẩn nút. Làm cô gái áo vàng đuổi tới, đã hoàn toàn không dò được Hạ Khinh Trần động tĩnh. Kia lúc, một đạo mạnh mẽ gió thổi qua, đại trưởng lão và mấy vị trưởng lão kịp thời chạy tới. Phát sinh chuyện gì? Đại trưởng lão nhìn quần áo không chỉnh, ngực mơ hồ lộ ra trắng như tuyết cô gái áo vàng, nhãn thần cổ quái hỏi. Cô gái áo vàng hai cánh tay đem ngực ôm chặt hơn, xoay người đưa lưng về nhau bọn họ, nói, thần tuyên đi. Ừ. Đại trưởng lao mấy người khuôn mặt sắc mạnh mẽ biến, lập tức bay nhanh tới. Làm phát hiện trong mật thất nước suối cùng dưới đất hồng sắc bùn khối đều bị đào đi, tức thì nổi trận lôi đình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu la thế gia đều bị điều động. Đại trưởng lão gọi cô gái áo vàng, là người nào? Cô gái áo vàng hơi lắc đầu một cái, nói, không biết, nhưng, hẳn là phi thường tuổi trẻ. Nàng mặc dù nhìn không thấy, cũng không từng nghe Hạ Khinh Trần nói chuyện nhiều. Nhưng hai người song trưởng đụng nhau, nàng có thể cảm giác được đối phương ra thịt thập phần chân chuột, chắc là cùng bên ngoài chênh lệch không bao nhiêu nam tử. Đã như đây, ngươi vì sao không có đem bên ngoài lưu hạ? Đại trưởng lão trầm giọng nói, trong bạn cùng lứa tuổi, chỉ có Vũ Thanh Dương cùng Vũ Văn Thái Cực là ngươi lưu không xuống A. Hắn con mắt, nhìn chòng chọc liếc mắt cô gái áo vàng ngực, trong ánh mắt lưu lộ thật sâu hoài nghi. Cô gái áo vàng chính là Thiên Nguyệt bảng bài danh thứ 3 tồn tại, Phó Giao Quang. Tuy là mù, có thể thực lực chi lợi hại, quan sát cùng thế hệ. Nàng như chăm chú, không có đạo lý hội không giữ được một cái bạn cùng lứa tuổi. Cô gái áo vàng đôi mi thanh tú co rút nhanh, người này tinh lực hồn hậu, so với ta không kém bao nhiêu. Nàng cũng rất kỳ quái. Thiên Nguyệt lĩnh bực nào thì nhiều hơn một vị có thể cùng bên ngoài địch nổi cùng tuổi thiếu niên đâu. Lẽ nào mới vừa xuất thủ chính là Vũ Thanh Dương, hoặc là Vũ Văn Thái Cực. Đại trưởng lão cảm thấy khiếp sợ. Cô gái áo vàng chính là Lại Thất Huyền Thân tôn nữ, thực lực kinh người. Không có gì ngoài Vũ Thanh Dương cùng Vũ Văn Thái Cực bên ngoài, cùng tuổi bên trong, không người là địch thủ. Người phương nào đáng sợ như thế, lại cùng nàng bất phân cao thấp. Lại thiếu hai càng, tích lũy thiếu ngũ càng. Có thời gian cùng nhau bù lại, nhưng sau Minh Thiên trở về ra, khôi phục bình thường đổi mới. Chương 463, cùng ai là địch? Có phải hay không là Vũ Thanh Dương hoặc Vũ Văn Thái Cực trong một người? Đại trưởng lão nhãn thần nheo lại. Người này đánh cắp thần tuyển cùng bùn trưởng ấn, chính là tu la thế gia chỗ cốt lõi, nhất định không tiếc bất cứ giá nào tìm trở về. Nếu không thì không pháp cùng lão tổ giao phó. Cô gái áo vàng khẽ lắc đầu, hẳn không phải là. Vũ Thanh Dương thực lực quá mạnh, ta nhất chiêu đều không tiếp nổi. Vũ Văn Thái Cực trưởng lực cuồng mãnh, người này lại miên dày hùng hồn. Nàng cùng Vũ Thanh Dương, Vũ Văn Thái Cực đều từng đã giao thủ. Có thể bằng cảm giác, hắn hẳn là cũng không phải trong hai người bất kỳ người nào. Bất quá, người này chúng ta nhuyễn vị giáp ở trên kịch độc, trong nửa canh giờ, nhất định kịch độc phát tác, sủi lơ ở địa. Đại trưởng lão hai mắt tỏa sáng, lập tức hạ lệnh, rời bên trong phủ đệ tất cả người có thể sai được, cần phải truy trên, lên, người này. Phó Giao Quang trên người nhuyễn vị giáp, chính là nhất kiện hộ thể niết khí, phía trên thoa khắp ma túy độc tố, một ngày chúng chiều, thân thể càng ngày sẽ càng ma túy, chậm nhất là trong nửa canh giờ, nhất định sủi lơ. Chật, đại trưởng lão mang theo ẩn ý nhìn chăm chú nhãn nàng, nói, được rồi, ngươi trở về thay quần áo đi. Cô gái áo vàng khẽ dạ, xoay người ly khai. Đại trưởng lão mắt thấy nàng đi xa, nhãn thần dần dần lạnh xuống, không phải Thất Huyền lão tổ đối với ngươi yêu thương phải phép, sớm đem ngươi phế vật như vậy đuổi ra tu la thế gia. Cô gái áo vàng trời sinh mù, xem không đến bất luận cái gì quang thải. Bên ngoài cha mẹ ruột, ở một lần chấp hành ám sát trong nhiệm vụ chết đi. Làm nhất nghiêm khắc tu la thế gia, một cái hai mắt mù, lại mất đi cha mẹ hài tử, 89/10 hội đảm nhiệm bên ngoài tự sinh tự diệt. Là lại Thất Huyền, không tiếc vận dụng tộc trung quý báu nhất tài nguyên, đối với bên ngoài tiến hành tài bồi. Như đây, mới có Thiên Nguyệt bảng bài danh thứ 3 đáng sợ chiến tích. Nhưng mà, bởi vì mù duyên cớ vì thế, nàng căn bản không pháp chấp hành trong thế gia nhiệm vụ. Tuy có một trận chiến Vũ Văn Thái Cực thực lực kinh người, nhưng thực tế trên, lên, không hề dùng chỗ, cung cấp phê vật. tộc trung trưởng lão cùng mấy vị kia tồn tại, đối với này bất mãn hết sức. Đại trưởng lão, có muốn hay không dám thị nàng? Một vị tâm phúc hiếp con mắt đạo. Đại trưởng lão thản nhiên nói, ừ, nếu có cử động dị thường, kịp thời cho ta biết. Hắn luôn cảm thấy, Phó Giao Quang đang nói láo. Có thể so với nàng bạn cùng lứa tuổi đánh cắp thần tuyển cùng bùn trưởng ấn. Hay là nàng chịu lại thất huyền chỉ thị, tự biên tự diễn chứ? Phó Giao Quang đi ra đại điện, mặt sắc bình thản. Chỉ là ngẩng đầu nhìn phía thiên không, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, hai hắc bạch phân minh trong ánh mắt, lại không có nửa điểm lo nghĩ. Nàng là người mù không giả, có thể lỗ thai cũng không điếc. Tương tự tin đồn, nàng trong cuộc đời nghe được nhiều lắm. Nếu ta có thể chứng kiến quang minh, thật là tốt biết bao. Phó Giao Quang nhẹ nhàng thở dài, chống một căn ba toong, yên lặng trở lại chính mình trong phòng. Nàng đẩy cửa ra, đồng nhiên trước mặt đánh tới một đoàn tinh thần phong. Phó Giao Quang thập phần chấn định, lấy ba toong quét ngang, đem vật kia phá hủy. Có thể một vật rơi xuống, phía sau theo sát một vật. Nguyên lai vừa rồi đồng thời ném quá tới hai kiện đồ đạc, phía sau nhất kiện mới là chân chính nguy hiểm vật. Phó Giao Quang lúc này chính trực cánh tay nâng lên thời khắc, không kịp ngăn kiện vật phẩm thứ hai. Thêm nữa vật ấy đều ở trước mắt, không pháp tránh né, chỉ có thể dùng cánh tay che ở chỗ yếu. Tức thì, một hồi đau đớn truyền đến. Nàng vô ý thức đem bên ngoài bắt lại, lập tức nhận thức ra, tà nhuyễn bị giáp. Là ngươi. Hạ Khinh Trần cư nhiên không có đào tẩu, mà lại như trước trốn ở Tu La Thế Gia phủ đệ. Phó Giao Quang trong lòng kinh động, nàng cảm thấy Hạ Khinh Trần đã đầy đủ giảo hoạt, dương đông kích tây, thành công đánh cắp gia tộc thần tuyển. Có thể lúc này mới giật mình, nàng quá coi thường Hạ Khinh Trần. Bên ngoài can đảm lượng cùng chí mưu lệnh người cảm thấy sợ sợ hãi. Siêu! Nàng lập tức chuẩn bị đi vào kêu người. Có thể một tiếng thanh âm nhàn nhạt bay tới, ngươi như đi, ta một cây đuốc đem phòng của ngươi toàn bộ thiêu hủy. Phó Giao Quang lập tức ngừng cước bộ, mặt hiện mấy phần dãy rủa, ngươi đê tiện. Vừa rồi, nàng bị chính mình nhuyễn vị giáp đâm trúng, cũng trúng độc. Nhuyễn vị giáp ở trên kịch độc giải dược, tất cả đều ở phòng nàng trong. Như thiêu hủy, giải dược liền mất giáo. Mà loại giải dược này, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không xứng với xuất hiện. Khi đó, chính cô ta cũng sẽ chết. Không thể không nói, người này tâm tư thật là đáng sợ. Người bình thường trúng độc, đồng thời bại lộ, sớm nghĩ hết biện pháp đào tẩu. Hạ Khinh Trần đâu? Nếu không không đi, ngược lại can đảm cẩn trọng, lấy mưu kế đòi lấy giải dược. Hạ Khinh Trần đứng ở phòng trong, lạnh nhạt nói, dùng kịch độc nhuyễn vị giáp, không phải ngươi sao? Đê tiện cái từ này, ta thì không dám. Dừng một chút, hắn giơ lên trong tay cây đuốc, nói, nhuyễn vị giáp ở trên, là nhuyễn cân hóa cốt tàn chứ. Trong nửa canh giờ, nhất định sủi lơ mà chết. Hiện tại, ta đã trúng độc thời gian một chun trà, có nữa không lâu sau, ta nên độc phát. Trước lúc này, người tốt nhất đem giải dược tìm được, không phải ta một cây đuốc đem phòng trong toàn bộ đều đốt. Chúng ta ai cũng đừng nghĩ hỏa. Phó Giao Quang môi đỏ mọng cắn chặt, đầy mặt không cam lòng. Tự xưng là nàng thông minh, lại bị Hạ Khinh Trần gây khó dễ đến xít sao, mặc cho bên ngoài bài bố. Nàng giằng co một hồi, chỉ phải đi vào trước phòng trong. Xem ra, chỉ có thể muốn làm pháp lấy trước được giải dược lại nói, như đây, Hạ Khinh Trần đốt rủi Tu La phủ đệ, đều muốn mang không đến nàng. Nhưng là, mới vừa đi vào, lập tức ngửi được khắp phòng chất bẹn dìn vị. Nàng cả kinh, ngươi ở đây ta trong phòng đã làm gì? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, thả chút dầu, phương tiện thần tốc châm lửa, không phải ngươi trước lấy đi giải dược, ta phóng hỏa sẽ trễ. Phó Giao Quang nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, gấp bội cảm thấy vô lực. Cái này, lao quái vật, nàng bất luận cái gì kế hoạch, tựa hồ cũng ở đối phương trong lòng bàn tay. Ngươi tốt nhất là nhanh lên một chút, ta kịch độc đã bắt đầu phát tác, ở ta không pháp chống trước, ta sẽ buông ra cây đuốc. Hạ Khinh Trần thấy bên ngoài do dự, thúc giục. Phó Giao Quang nghiến. Nàng cảm giác mình không phải ở cùng một cái bạn cùng lứa tuổi giao tiếp, mà là cùng lão quái vật làm đối thủ. Ta đây thì tới lấy. Phó Giao Quang đạo. Chấm đã. Hạ Khinh Trần nói, ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết giải dược ở đâu trong là được, không cho phép ngươi tới gần. Phó Giao Quang bất đắc dĩ, nói, giường của ta đầu gối xuống, có một ngăn ẩn, bên trong thì có giải dược. Khoe mắt nàng nhẹ nhàng giật giật, nhưng rất bí ẩn. Không dễ dàng phát hiện. Là sao? Hạ Khinh Trần chẳng những không có tới gần, ngược lại cách thật xa. Bảo đảm khoảng cách an toàn, mới bắn ra một đạo kim tầm ti tuyến, đem gối đầu rời đi. Ra sát. Gối đầu phía dưới, quả nhiên có một ngăn ẩn. Bởi vì gối đầu di động, ngăn ẩn tự động bắn lên. Nhưng bên trong lại trước bao tràn ra mảng lớn chất lỏng màu đen. Những chất lỏng kia tích rơi trên mặt đất, đem tấm đá xanh ăn mòn ra liên mét lớn nhỏ hố. Dâm dạng, đầy nhất địa. Nếu như phun ở thân người lên, không phải tại chỗ tử vong không thể. Phó Giao Quang Vĩnh Hai, nhận thấy được ám khí không có tổn hại đến Hạ Khinh Trần, không khỏi lộ ra nồng nặc thất vọng. Tại đây thất vọng chung, Hạ Khinh Trần đi tới. Đem đạo bào phê cơ quan lấy xuống, lộ ra ngăn ẩn dưới cái cặp bản. Bên trong có một chai màu xanh biếc dược hoàn. Hạ Khinh Trần lấy ra, tại chỗ nghiên cứu chi về sau, xác định thật là giải dược, liền tại chỗ dùng một viên. Chương 464, kéo người hạ thủy. Bên ngoài kịch độc trong cơ thể lập tức bị tẩy rửa, hóa thành một hồi khói đen, tự lỗ chân lông bên trong bài trừ. Ha ha! Đa tạ ban thuốc. Hạ Khinh Trần mỉm cười, bước đi đi ra ngoài. Phó Giao Quang thần sắc căng thẳng, ta đâu? Hạ Khinh Trần trên, lên, hạ đánh lượng nàng, lạnh nhạt nói, muốn cầm đến giải dược, cái kia được đánh đổi khá nhiều mới được. Phó Giao Quang phảng phất cảm nhận được Hạ Khinh Trần ánh mắt, che ngực, lãnh đạo nói, lấy này hiếp bức ta, vậy không bàn nữa. Suy nghĩ nhiều. Hạ Khinh Trần kinh ngạc mà cười, ta đối với người mù, không có hứng thú. Phó Giao Quang như trước cảnh giác, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ta nghĩ muốn ngươi giúp ta bắt được một kiện đồ vật. Phó Giao Quang có loại dự cảm xấu, món đồ kia, không tốt lấy. Với ta mà nói rất khó, đối với ngươi mà nói, hẳn là rất dễ dàng. Hạ Khinh Trần đi tới, ánh mắt bức người. Ta muốn ngươi giúp ta bắt được thần khư tinh thủy phân bố đồ. Không thể. Phó Giao Quang kiên quyết lắc đầu, nó ở trong bảo khố, ta làm sao có thể đi vào đi bảo khố. Hạ Khinh Trần nói, vậy, ngươi liền chờ độc phát thân vong đi. Ngươi. Phó Giao Quang giận dữ. Nàng thật rất muốn sống tới, đem Hạ Khinh Trần tươi sống bóc chết. Nhớ nàng trọn đời, bực nào thì bị người như này gây khó dễ quá. Nhưng, nàng không có lực phản kháng chút nào. Chỉ có thể tuyển trạch thỏa hiệp, khí hận nói, ta một cái người mù, tức thì liền tiến vào bảo khố, thì như thế nào tìm kiếm? Ngươi nhất định cùng ta cùng nhau. Không dám. Hạ Khinh Trần mỉm cười. Không lâu sau, Phó Giao Quang mặt không khác sắc tiêu sái ra, thân sau đi theo hộ vệ ăn mặc Hạ Khinh Trần, nắm Phó Giao Quang đi về phía trước. Một đường lên. Mặc dù không ngừng có người hướng Phó Giao Quang thi lễ, nhưng cũng không người chú ý tới nho nhỏ hộ vệ Hạ Khinh Trần. Làm hữu kinh vô hiểm đi tới bảo khố trước. Bảo khố chu vi lóe lên lưỡng đạo bén nhọn trung tinh vị khí tức. Chính là dấu ở ám tu la thế gia trấn thủ trưởng lão. Tiểu thư, ngươi tới nơi đây làm cái gì? Một vị trưởng lão nghi ngờ nói. Phó Giao Quang xưa nay không thiếu bất luận cái gì tài nguyên tu luyện. Sao tới bảo khố? Ừ, phụng gia gia chi mệnh, đến đây bảo khố lấy một kiện đồ vật. Được nghe là lại thất huyền mệnh lệnh, hai vị trưởng lão trịnh trọng lên, nguyên lai như đây, tiểu thư mời đến. Bọn họ khai mở bảo khố cửa, để cạnh nhau hạ cơ quan, mời bên ngoài đi vào. Hạ Khinh Trần theo một lên. Nhưng, hai vị trưởng lão lại đem bên ngoài ngăn xuống. Làm càn. Bảo khố là ngươi có thể tùy tiện vào. Một vị trưởng lão uy vũ quát lớn. Phó Giao Quang chấn định nói, không có việc gì, ta làm cho hắn dẫn đường. Hai vị trưởng lão hầu nghi liếc nhìn Hạ Khinh Trần, yên lặng cho đi. Như đây, Hạ Khinh Trần thuận lợi tiến nhập Tu La Thế Gia bảo kho. Phóng nhãn nhìn một cái. Bên trong các loại niết khí san sát, đạt hơn mấy chục món. Trong đó tam giai niết khí thì có mấy kiện. Nhưng Hạ Khinh Trần đối với bên ngoài xem thường, ngược lại đối với các loại các dạng cổ quái tài liệu cực kỳ cảm thấy hứng thú. Không ngừng chọn chọn lựa lựa, hướng chính mình không gian niết khí trong thịnh phóng. Nhận thấy được bên ngoài động tác, Phó Giao Quang khuôn mặt sắc rất là xấu xí, ta xem như là bị ngươi kéo vào trong nước. Nay về sau, thế gian nếu như kiểm kê trong bảo khố gì đó, nhất định có thể đủ phát hiện, có đại lượng thiếu sót. Khi đó, rất dễ dàng tra ra là nàng lần này tiến nhập sở trí. Tộc nhân đối nàng vốn là có thành kiến, gây nữa ra cái này nhất chỗ, tình cảnh của mình chỉ biết càng khó chịu hơn chứ. Dù sao, Tu La trong thế gia, gia gia không pháp một người làm chủ. Còn có mấy vị so với gia gia càng siêu nhiên tồn tại. Hạ Khinh Trần một bên thu, vừa nói, ngươi từ hôm nay lấy về sau, có thể theo ta. Nam mơ. Phó Giao Quang hận nhưng. Nàng làm sao có thể theo làm hại nàng như này bị động Hạ Khinh Trần. Ha ha, Tu La thế gia cũng không phải đất lành, ngươi lưu xuống. Chỉ biết Minh Châu lửa bùi mà thôi. Hạ Khinh Trần đạo. Nàng cung đại trưởng lao đối thoại, hắn sớm đã với âm thầm nghe được. Chính là biết được, nàng chẳng bao giờ hại qua người, mới đối với nàng phá lệ thủ hạ lưu tình. Nếu không thì vừa rồi phong trong, thì không phải là uy hiếp đơn giản như vậy, mà là trực tiếp động thủ ép hỏi. Phó Giao Quang trầm mặc một lát, thanh âm nhẹ xuống, không cần ngươi lo. Tu La thế gia chính là ta gia. Hạ Khinh Trần lắc đầu, không nói nữa, yên lặng tìm kiếm. Không lâu sau, ở một cái hộp gỗ chung, tìm được một phần địa đồ. Cái kia địa đồ trên, lên, đánh dấu, chính là tinh thủy phân bộ. Phía trên biểu hiện, thần khư nào đó chỗ, có hàng trăm thủy tinh sinh trưởng. Hạ Khinh Trần mặt hàm mỉm cười, đem bên ngoài chép lại. Được rồi. Không để cho ngươi thêm quá nhiều phiền phức. Hạ Khinh Trần đem nguyên đồ trả về, liền này thu tay lại. Đã Phó Giao Quang không muốn ly khai Tu La thế gia. Vậy không đem bên ngoài ép vào tuyệt lộ. Chỉ thiếu những tài liệu kia, Phó Giao Quang vẫn là có thể miễn cưỡng giải thích được quá khứ. Hừ, giải dược cho ta. Phó Giao Quang trắng non bàn tay duỗi một cái, hừ nhẹ nói. Thân thể của hắn đã bắt đầu xuất hiện ma túy, là kịch độc phát tác dấu hiệu. Hạ Khinh Trần nói, ly khai Tu La phủ đệ về sau, hai tay phục lên. Phó Giao Quang cảnh cáo nói, tốt nhất không nên gạt ta, không phải. Hạ Khinh Trần cười một tiếng, yên tâm, lừa ngươi không có bất kỳ tốt chỗ. Như đây, Phó Giao Quang mới xoay người khai mở bảo khố đại môn, cùng Hạ Khinh Trần cùng rời đi bảo khố. Đến ngoại giới. Phó Giao Quang đông nhiên dừng chân lại, lỗ thai mấp máy, mặt khuôn mặt siêu bốn phương tám hướng nhìn một chút. Hạ Khinh Trần đồng tử co rụt lại phát hiện, bảo khố trước dĩ nhiên đã đứng đầy người. Không có gì ngoài hai vị trấn thủ trưởng lão bên ngoài, còn có rất nhiều xa lạ cường giả. Một vị trong đó mặt bạch không cần lão giả, mặt sắc tái nhợt ngưng mắt nhìn Phó Giao Quang. Phó Giao Quang, ngươi thật là không làm. Thất vọng chúng ta Tu La thế gia tài bồi A. Cư nhiên trợ giúp ngoại nhân, đến đây bảo khố lấy trộm đồ đạc. Phó Giao Quang trong lòng nhóng lên, giải thích, ta không có, ta là phụng gia gia mệnh lệnh. Đi được. Thất huyền lao tổ đang cùng mấy người khác ra ngoài, nơi nào khả năng cho ngươi hạ mệnh lệnh. Đại trưởng lao ánh mắt như điện, ngươi rõ ràng là trợ giúp người này lấy trộm bảo khố vật. Hắn xếp vào tới giám thị Phó Giao Quang tâm phúc, quả nhiên phát hiện Phó Giao Quang có chuyện. Cư nhiên dẫn dắt một cái thập phần lạ mặt hộ vệ, đi vào bảo khố. Đại trưởng lão lập tức lĩnh người đến tra. Nhăn xuống, đụng phải một cái tránh. Phó Giao Quang mắt thấy bại lộ, chỉ phải nói thật, đại trưởng lão, thân ta trung nhuyễn cân hóa cốt tán, giải dược bị người này bắt được, uy hiếp với ta. Cho nên ta mới. Im miệng. Đại trưởng lão tay háo bảo cổ đãng, trước mắt thất vọng, chuyện cho tới bây giờ vẫn còn ở nói xạo. Nhuyễn cân hóa cốt tán chính là người nhuyễn giáp chi độc, làm sao sẽ chính mình chúng? Giải dược, lao tổ cũng chỉ giao cho ngươi một người đảm bảo, sao rơi vào trong tay người khác? Còn nữa, vừa rồi ngươi quần áo không chỉnh, ta đoán, ngươi không phải là bị người đả thương, mà là đang cùng cái này người lai lịch không rõ ràng hòa chứ. Nếu nói là phía trước, Phó Giao Quang còn có thể chịu được. Có thể nói đến nhất về sau, Phó Giao Quang mắc cỡ đỏ mặt, phẫn nộ, một bên nói bậy nói bạn. Ừ, vậy ngươi nói cho ta, vì sao phòng ngươi sẽ cất giấu một người nam nhân? Đại trưởng lão Lô Múi Hử nói, hắn phái đi tâm phúc rõ ràng chứng kiến, Phó Giao Quang là một cái người vào phòng. Xuất hiện về sau, thân sau bằng khoảng không nhiều hơn một cái người. Chương 465, lão tổ đủ hiện. Ta không có. Phó Giao Quang như đinh chém sắt nói. Đáng tiếc, đại trưởng lão cùng tại chỗ mấy vị trưởng lão, đều không tin đảm nhiệm nàng. Phó Giao Quang hoàn toàn chính xác quá khả nghi. Tất cả đều bắt lại. Đại trưởng lão hạ lệnh. Siêu siêu. Rất nhiều xúc thế đợi phát cường giả, lập tức vào hổ lang nhào tới. Phó Giao Quang nắm quyền một cái, từ bỏ chống lại, mặc cho bọn họ bắt. Rõ ràng người tự rõ ràng, chọc giả tự chọc. Trải qua thẩm tra, bọn họ sẽ minh bạch nàng thanh bạch. Hiện tại phản kháng, chỉ biết lạc nhân khẩu thật mà thôi. Nàng thúc thủ chịu trói. Hạ Khinh Trần tắc thì sẽ không. Hắn sớm có chuẩn bị lấy ra ẩn hình áo choàng, tại chỗ dương lên, đem chính mình cho bao lấy, rơi vào trong suốt trạng thái. Theo sau xông lại, một tay lấy Phó Giao Quang cho ôm, đem bên ngoài cũng bao vây vào trong đó. Phó Giao Quang lại càng hoảng sợ, lập tức phản kháng, ngươi làm cái gì, vùng. Không biết làm sao, nhuyễn cân hóa cốt tán dược lực phát tác lệnh bên ngoài mất đi sức phản kháng. Chỉ có thể thân thể ma quỷ bị Hạ Khinh Trần ôm, thần tốc trốn rời chỗ. Mọi người nhào cái khoảng không, mặt hiện kinh ngạc. Đại trưởng lão tắc thì nổi giận, cái phế vật này, quả nhiên phản bội chúng ta. Nếu không phải như đây, nàng tại sao muốn ngoan ngoãn cùng Hạ Khinh Trần đi, mà không phải lưu lại. Ma túy trong Phó Giao Quang, trong lòng kinh sợ đan sen, lại không làm sao được. Chỉ có thể mặc cho Hạ Khinh Trần đem bên ngoài càng mang càng xa. Nhất sau mang rời khỏi Tu La Thế Gia, đi tới hoang giao dã ngoại. Như đây, Hạ Khinh Trần mới đưa bên ngoài phong xuống, cũng cho nàng dùng một viên giải dược. Dược hiệu vô cùng tốt, Phó Giao Quang ma quỷ thân thể, lập tức khôi phục. Nàng một cái cá chép vẫy đuôi nhảy đánh dược lên, lập tức hướng về Hạ Khinh Trần ngược một trường. Không biết làm sao ma túy chưa hoàn toàn khôi phục. Bên ngoài hai chân mềm nhũn, lại lảo đảo té ngã vào Hạ Khinh Trần trong lòng. Hạ Khinh Trần đưa nàng nâng lên, nói, tốt xấu ta là người ân nhân cứu mạng, dùng không đến như vậy đi. Phó Giao Quang tức giận đến thẳng run, còn ân nhân. Ngươi cũng biết, đem ta mang đi, triệt để tọa thực ta là kẻ phản bội, liền giải thích cũng không thể. Nàng hận đến chùy đả Hạ Khinh Trần ngực. Hạ Khinh Trần thật sâu nhìn kỹ nàng con mắt, than thở, ngươi tuy là hiểu biết thông linh, nhưng đến cùng vẫn là thiếu một đôi con mắt, ngươi cho rằng, ngươi lưu hạ sẽ có tự kiểm chứng trong sạch cơ hội sao? Hắn theo đại trưởng lão nhãn trông được đến rồi mịt mờ sắc ý. Đó cũng không phải ghim hắn, mà là nhằm vào Phó Giao Quang. Một khi Phó Giao Quang thật thúc thủ chịu trói, nàng là không cách sống mạng. 89 phần 10 sẽ bị mượn cơ hội giết chết, nhưng sau từ chối cho Hạ Khinh Trần. Kể từ đó, lại thất huyền tức thì liền trách cứ, cũng chỉ hội quái Hạ Khinh Trần. Ta không tin. Phó Giao Quang đạo. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, có tin hay không, ngươi trong lòng hiểu rõ. Phó Giao Quang cầm đôi bàn tay trắng như phấn, trong lòng nàng là rõ ràng, đại trưởng lão thật nhớ nàng chết. Sự tồn tại của nàng chặn đại trưởng lao mấy vị đời sau con đường tu luyện. Nàng ở nhất thiên, tộc trung tốt nhất tài nguyên tu luyện, cũng sẽ không rơi xuống hắn hậu đại đầu lên. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, đi theo ta đi, có thể, ta có thể giúp ngươi khôi phục quang minh. Cái gì? Phó Giao Quang mở không có tiêu cự con mắt, ngươi thật có thể. Chỉ là có thể, nhưng, như ngay cả ta đều không được, Thiên Nguyệt lĩnh hẳn là không có người có thể làm được. Hạ Khinh Trần tự tin nói. Phó Giao Quang vốn không nên tin tưởng. Có thể chẳng biết tại sao, vẫn tin tưởng, than thở. Được rồi, ta ngoại trừ theo ngươi, còn có khác địa phương có thể đi sao? Người khác như biết nàng là lại thất huyền tôn nữ, chỉ biết đối với bên ngoài chém tận giết tuyệt. Chỉ có Hạ Khinh Trần, có thể lý giải nàng. Được, chúng ta trở về Tu La Thế Gia. Hạ Khinh Trần đạo. Cái gì? Phó Giao Quang cho là lỗ thai mình nghe lầm, hồi nơi nào? Người ra. Người điên rồi. Phó Giao Quang cảm giác mình bị đùa bỡn, ngươi đã bại lộ dung nhan, chớ nói tiến nhập phủ đệ, chính là vào thành cũng dễ dàng bị người nhận ra. Ha ha, chúng ta không phải có ẩn hình áo choàng sao? Hạ Khinh Trần đạo. Phó Giao Quang không thể nào hiểu được, ngươi đã bắt được đồ mong muốn, trả lại làm cái gì? Đương nhiên là xem một hồi tốt đùa giỡn. Hạ Khinh Trần mỉm cười, lần thứ hai mang theo lấy Phó Giao Quang. Phản hồi Tu La Thế Gia. Bọn họ ẩn thân với phụ cận trong một ngôi tử lâu, yên lặng quan sát cách vách Tu La Thế Gia. Ngươi đến cùng muốn nhìn cái gì? Phó Giao Quang không hiểu nói. Hạ Khinh Trần nói, lặng lặng nhìn là được. Hai ngày sau, Nguyệt Hắc Phong Cao. Lưỡng đạo thương lão, một đạo trung niên thân ảnh, thừa dịp đêm sắc đứng ở Tu La Thế Gia nóc nhà lên. Bọn họ chính là lạc hậu hơn Hạ Khinh Trần một bước công lương, Bách Hoa cùng Tư Đồ ba vị lão tổ. Ba vị, giúp ta giúp một tay, chém chết Tu La Thế Gia tất cả tộc nhân, ta nhất định đổi hiện lời hứa. Tư Đồ lão tổ nghiêm mặt nói. Công lương lão tổ cùng Tư Đồ lão tổ, nhãn thần ngưng mắt nhìn phía dưới, sát khí biến ảo. Tức thì liền không có Tư Đồ lão tổ hứa hẹn, bọn họ cũng sẽ liên thủ trả thù Tu La Thế Gia. Dù sao, bọn họ đều từng chịu đựng Tu La Thế Gia xâm hại. Động thủ đi. Cố gắng hết sức chọn bọn họ trưởng lão hạ thủ, đánh nhanh thắng nhanh. Công lương lão tổ quát lên. Phía sau hai vị lão tổ gật đầu, nhất tề liên thủ nhảy vào phủ đệ. Nhưng, mới vừa đi vào. Tứ diện lập tức châm lửa cây đuốc lệnh trong bóng tối Tu La Thế Gia trong nháy mắt đèn đuốc sáng trưng. Công lương lão tổ ba người tại chỗ hiện, không chỗ trốn tránh. Ha ha, ba vị, lại mỗ chờ các ngươi đã lâu. Một cái vẻ mặt là vướng mắc lao giả, âm trầm tự trong góc phòng đi tới. Hắn chính là lại thất huyền. Từ diệt tuyệt tư đồ thế gia bộ tộc, hắn liền dự liệu được, sẽ gặp phải trả thù. Cho nên gần nhất một mực mai phục. Bây giờ cuối cùng cũng đợi được con ngồi tới cửa. Công lương lão tổ ba người không hề sợ hãi, bọn họ làm sao không nghĩ tới, lần này đi nhất định có mai phục. Nhưng, mai phục thì như thế nào? Ba vị lão tổ liên thủ, Tu La Thế Gia có thể nhịn bọn họ bực nào? Tư đồ lão tổ thần tình kích động, sắc cơ dâng trào, lại thất huyền. Ngươi diệt ta toàn tộc, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Lại thất huyền ha ha mà cười, ta cảm thấy... Các ngươi vẫn lo lắng chính mình đi. Đang nói rơi xuống. Theo phủ đệ u ám trong góc phòng, khập khiễng, đi ra một cái thắt lưng khóa hổ lô rượu lao giả. Ha ha, tư đổ ra tiểu nữ hoa, trước sau như một tính khí hỏa bạo a. Lao giả mặt trên, lên, không hề người sắc. Phảng phất đã chết nhiều năm. Trên thân thể da thịt khô ráo không gì sánh được, phảng phất là thiền thốn xuống thể xác. Nghe vậy, tư đồ gia chủ thân thể mạnh mẽ run rẩy. Nàng nhưng là sống 200 năm lão tổ, có ai tư cách xưng hô nàng nha đầu. Bên ngoài mâu quang nhìn lại, không khỏi ngược lại hấp một luồng lương khí, độc tiểu lão tổ. Ngươi không chết. Độc tiểu lão tổ là Tu La Thế Gia, trên, lên, một đời lão tổ. Đến nay đã có 400 năm lịch sử. Năm đó tư đồ lão tổ vẫn là hài tử thời điểm. Độc tiểu lão tổ đã là danh chấn thiên hạ Tu La Thế Gia lão tổ. 100 năm trước, truyền đến tin tức, độc tiểu lão tổ sống thọ và chết tại nhà. Có thể nhăn xuống, độc tiểu lão tổ lại còn sống. Làm sao có thể? Độc tiểu lão tổ khàn khàn mà cười, còn chưa có chết, lại dừng là ta. Đang nói rơi xuống, một cái lưng đeo trường đao, gầy như khô kiệt lão giả, theo ngầm đi tới. Hắn xuất hiện lệnh độc tiểu lão tổ tự cam lui lại nửa bước, lấy van bối tự cho mình là. Hiện nay thế thượng, không có gì ngoài thần môn hai vị lão tổ, đại khái, đã không có người nhận thức ta đi. Khô gầy lão giả ha hả mà cười. Cái gì? Người này là cùng thần môn lão tổ cùng thời đại nhân vật. Hai vị kia lão tổ, có thể đều là sống 500 năm trở lên người. Bách hoa lão tổ nhìn chằm chằm đối phương trường đao, không dám tin nói, chẳng lẽ, ngươi là tu la thế gia trên, lên, ba đời lão tổ, thiết đao lão tổ. Người này đã chết 300 năm, không thể còn sống. Lại còn có người nhớ kỹ lão phu ngày xưa tục danh, thực sự là quang vinh may mắn a. Nhưng mà lệnh bách hoa lão tổ khiếp sợ là, đối phương thừa nhận chính mình. Thiết đao lão tổ ha hả mà cười. Đã ta, các ngươi nhận ra, như vậy, hán, các ngươi có phải hay không nhận thức? Cái kia u ám trong góc phòng, truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Nhưng thấy cả người bạch sắc cà sa, mặt mang từ bi tiểu dung, giống như thánh khiết cao tăng tuấn Mỹ hòa thượng, chấp tay hành lễ đi ra, bẩn tăng gặp qua ba vị thí chủ. Công lương lão tổ liếc mắt nhận ra, đồng tử kịch lui, ngươi là đế yêu Phật. Lúc trước miếu đổ nát, suýt nữa bị cái này yêu Phật làm hại. May mắn thần điện thanh ý diệt sứ hiện thân. Có thể, hắn như ở chỗ này, chẳng lẽ ý nghĩa hắn cũng đã từng là tu la thế gia lão tổ một trong. Đông nhiên, công lương lão tổ đông nhiên ý thức qua đây, tê cả ra đầu nói, ngươi chẳng lẽ là. Hắn nghĩ tới rồi một cái tuyệt đối không khả năng nhân vật. Chương 466, Đại chiến bạo nổ phát. Bởi vì, người kia, ngàn năm trước liền đã chết. Đế yêu Phật từ bi mỉm cười, còn có người nhớ kỹ bần tăng, quả thật quang vinh may mắn. Công lương lão tổ ngược lại hấp một luồng lương khí, ngươi làm sao có thể còn sống? Không, các ngươi tu la thế gia lão tổ, vì sao đều có thể vĩnh sinh bất tử? Hắn đã từ đối phương trả lời suy đoán ra, đế yêu Phật thân phận chân thật. Ngàn năm trước, thần khư hàng lâm. Tứ đại thế gia lão tổ cộng đồng thám hiểm, phát hiện một thanh kiếm gãy. Tu la thế gia lão tổ muốn độc chiếm kiếm gãy, kết quả dẫn phát kiếm khí bạo nổ phát, tại chỗ đem bên ngoài chu diệt được hình thần câu diệt. Bách hoa, tư đổ cùng công lương ngay lúc đó lão tổ chịu ảnh hưởng, lần lượt bị trọng thương, không lâu sau rơi xuống và bị thiêu cháy. Đó là tứ đại thế gia vĩnh viễn khó quên lại tai nạn. Nhưng mà, hôm nay, bọn họ lại biết được một cái kinh thiên chân tướng. Đương thời tội khôi họa thủ tu la thế gia lão tổ, cư nhiên không có chết, ngược lại mai danh ẩn tích, trở thành đế yêu Phật, cũng một mạch sống đến bây giờ. Hơn nữa, tu la thế gia đời sau lão tổ, tất cả đều sống. Bách hoa lão tổ không pháp tin tưởng nói, đây là chuyện gì xảy ra. Tức thì liền ngươi làm thì chưa chết đi. Lại sao có thể sống quá nghìn năm lâu? Tuổi thọ của con người là có giới hạn, trừ phi thành thần, rất thiếu có thể sống quá nghìn năm lâu. Chỉ có xa chỗ, trốn ở ám hạ khinh trần tinh tường. Hắn sờ sờ trong ngực bùn trường ấn. Ngưng xương thần vương là thiên thần bên trong, duy nhất tu luyện trường sinh thần minh. Nàng lưu lại trường ấn, đầy áp tinh túy, đích sắc có thể làm người ta kéo dài tuổi thọ. Nhiều năm qua, tu la thế gia các đời lão tổ, đều ở đây chia sẻ trường ấn tràn ra tinh túy nước suối. Vừa mới khiến cho bọn họ sinh mệnh kéo dài, gần như nghìn năm bất diệt. Đế yêu Phật, năm đó vốn bị kiếm khí tiêu diệt, nhưng bởi vì trước đây trong lúc vô ý đạt được bùn trường ấn. Sinh mệnh đe dọa lúc, có bùn trường ấn trong tinh túy làm dịu. Cho nên không chỉ không có chết, ngược lại thọ mệnh dài đến nghìn năm. Kể từ đó, hết thể đều có thể đối với lên. Trấn ma đại yêu mới tới thiên nguyệt lĩnh lúc, vừa vặn chính là nghìn năm phía trước, đế yêu Phật khôi phục thời điểm. Hai người không hẹn mà gặp, nguyên nhân này đại đả một hồi. Hiện trường, tư đồ lão tổ, công lương lão tổ thần tình ngưng trọng tới cực điểm. Tu la thế gia tứ đại lão tổ cùng hiện, ba người bọn họ liên thủ, sợ là ngay cả chạy trốn chỗ trống cũng không có. Đế yêu Phật chắp tay trước ngực, khẩu hô Phật hiệu, trời xanh có đức hiếu sinh, ba vị thí chủ, các ngươi phóng hạ kiếm gây mảnh nhỏ, có thể tự tha các ngươi rời đi. Công Lương lão tổ ba người đối mắt nhìn nhau. Nhãn thần bên trong đều có không cam cùng dãy rủa. Có thể đối mặt bốn vị kinh khủng tu la thế gia lão tổ, bọn họ ngoại trừ thỏa hiệp, không có lựa chọn nào khác. Tu la thế gia lão tổ, so với người khác nhiều tu luyện mấy trăm năm. Ai biết hôm nay là tu vi gì? Các ngươi nói lời giữ lời. Công Lương lão tổ hỏi. Đế yêu Phật mỉm cười, đương nhiên, bần tăng theo không nói dối. Như đây, Công Lương lão tổ ba người lưỡng lự khoảng khắc, dồn dập lấy ra một viên không gian niết khí. Theo trung xuất ra kiếm gãy mảnh nhỏ. Vật trọng yếu như vậy, bọn họ rời khỏi gia tộc lúc, tự nhiên sẽ tùy thân đảm bảo. Ba khối kiếm gãy mảnh nhỏ, bọn họ lần lượt đặt ở trên đất. Đế yêu Phật tay háo bảo cuốn một cái, ba cái niết khí mảnh nhỏ toàn bộ bắt được thân lên. Hán Tuấn Mỹ tuổi trẻ khuôn mặt, tràn ngập nhẹ nhẹ thẫn thờ, ngàn năm trôi qua, chúng ta rốt cục tái kiến. Thừa dịp này cơ hội, Công Lương lão tổ ba người chậm rãi lui lại. Bá, có thể, Thất Huyền lão tổ, Độc Tiểu lão tổ cùng Thiết Đao lão tổ, lại lắc mình cản lại đường lui của bọn họ. Tư Đồ lão tổ lệ thét lên, các ngươi không giữ lời hứa. Đế yêu Phật cất xong ba cái niết khí, từ bi mà cười, không phải vậy. Bần tăng chỉ nói tha các ngươi rời đi mà thôi, chỉ còn hạ nửa cái mạng ly khai, cũng không tính là nuốt lời. Công Lương lão tổ không có quá ngoài ý muốn. Tu la thế gia bằng lòng tuân thủ lời hứa, cái kia mới gọi kỳ quái. Hắn sớm có chuẩn bị, lấy ra đã luyện chế xong khổng tức tán, tức thì vẽ ra một quỹ tích đáng sợ. Lúc trước chưa luyện chế thành công khổng tức tán, còn làm cho lại Thất Huyền liên tục bại lui. Bây giờ đại thành, uy lực nâng cao một bước. Bách Hoa lão tổ tắc thì lấy ra tổ truyền niết khí, Bách Hoa Táng. Nhiều đoá cánh hoa, tự trong đó phiêu linh, mà sau hóa thành bay múa đầy trời lợi nhận, toàn trường vũ điệu. Tư Đồ lão tổ bị động ứng chiến, lấy ra một viên đá thủy tinh đầu. Trong viên đá tản mát ra nhiếp nhân tâm phách quang mang. Đại chiến trong nháy mắt bắt đầu. Ba vị lão tổ cùng lại Thất Huyền, Độc Tiểu lão tổ cùng Thiết Đao lão tổ. Sáu người hôn chiến nhất chỗ. Có thể mới vừa giao thủ, vốn đã sinh lòng tuyệt vọng Công Lương lão tổ đám người phát hiện, Độc Tiểu lão tổ cùng Thiết Đao lão tổ, thực lực cũng không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy. So sánh với bọn họ, chỉ là thoáng cường thịnh một ít mà thôi. Điều này làm cho bọn họ tinh thần mãnh liệt. Toàn lực thôi động trong tay niết khí, ngược lại cùng đối phương ba người đánh một cái bất phân cao thấp. Đó là bởi vì, Thần Tuyền tuy có kéo dài tuổi thọ công hiệu, nhưng, đồng dạng có tác dụng phụ. Không phải thần minh thân thể, hấp thu ngưng xương thần vương tinh túy, sẽ đem thân thể dừng hình ảnh đang phục dụng trạng thái. Tu vi đồng dạng như đây. Cho nên bọn họ sống lâu mấy trăm năm, tu vi cũng không tiến bộ. Chỉ là vũ kỹ, kinh nghiệm chiến đấu các loại hơn một chút. Nếu không, bọn họ sống lâu mấy trăm năm thời gian, tu vi sớm đã thông thiên triệt địa, quét ngang thiên nguyệt lĩnh. Ba người chiến đấu say sưa. Đế yêu Phật khẽ cười một tiếng, rốt cục gia nhập vào vòng chiến. Hắn là ngàn năm trước tu la thế gia lão tổ, ở đương thời chính là tứ đại thế gia người mạnh nhất. Trải qua nghìn năm lắng đọng, vũ kỹ, kinh nghiệm chiến đấu sớm đã mạnh mẽ đến không gì sánh kịp. Sự gia nhập của hắn, nhất thời làm ba vị lão tổ áp lực tăng gấp bội. Đứng mũi chịu sào chính là Tư Đồ lão tổ, tại chỗ bị Đế yêu Phật một chưởng oanh kích trúng vai. Hư thảm trung, Tư Đồ lão tổ trong tay niết khí tuột tay mà ra, bản thân cũng bị đánh nát vai. Mất đi nàng, Bách Hoa lão tổ cùng Công Lương lão tổ áp lực gia tăng mãnh liệt. Mới hơi, hai người liền lần lượt thụ thương, toàn bộ nhờ nghị lực lấy hai đối với bốn kiên trì. Tình hình tràn ngập nguy cơ. Mắt thấy như đây, trong lầu các, Hạ Khinh Trần lấy ra một cái hộp ngọc thần thuyền. Thủy có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Phải đối phó ba vị trăm ngàn năm bất tử tu la thế gia lao tổ, còn phải dựa vào thần thuyền mới được. Chỉ cần lấy huyết tương thần tuyển không sạch sẽ lệnh bên ngoài hóa thành dơ tuyển. Bát sái với ba vị dùng qua thần tuyển lão tổ thân lên. Sẽ bị phá rơi bọn họ bất tử thân thể. Giao quang, bàn tay qua đây. Phó giao quang sợ run xuống, vô ý thức đưa tay chỉ đưa tới. Kết quả, lập tức chuyển đến đau đớn. Một giọt máu tươi từ chỉ chảy xuôi, nhỏ vào thần tuyển trung, đem bên ngoài nhiễm vì huyết sắc. Làm cái gì? Phó giao quang bị đau thu tay về chỉ. Dùng ngươi huyết, điều phối một chút vật. Phó giao quang kỳ quái, điều phối đồ đạc. Chỉ có máu của ta mới có thể sao? Của ngươi nào đều được. Vậy sao ngươi không cắt chính mình chỉ, muốn phải cắt ta sao? Phó giao quang trừng mắt không nhìn thấy con mắt hỏi. Bởi vì vậy sẽ có điểm đau. Phó giao quang tức giận đến nghiến, hỗn đản. Lẽ nào nàng liền không đau sao? Người này, muốn lấn phụ nàng tới khi nào? Hạ Khinh Trần cười khẽ một cái, cầm trong tay hộp ngọc thả người nhảy nhảy hạ lầu cát. Nhưng chân sau đạp mái hiên, lấy một bước 400 thước thân pháp, nhảy qua chiến trường chính trên, lên, khoảng không. Hắn nhắm ngay cơ hội đổ sạch trong tay dơ tuyển, đồng thời lấy tinh lực chấn động mạnh mẽ, đem dơ tuyển đánh tan. Lệnh bên ngoài hóa thành mưa bụi. Phạm vi lớn phun. Đế yêu Phật phản ứng nhanh nhất, chỉ ngửa đầu nhìn một cái, liền lập tức mạnh mẽ lui. Độc tiểu lão tổ cùng thiết đao lão tổ cùng với lại thất huyền, bọn họ có tâm né tránh, không biết làm sao bị bách hoa lão tổ cùng công lương lão tổ dây dưa kéo lại. Thanh thanh thật thật bị phún một thân. Chương 467, vong ân phụ nghĩa. Lại thất huyền chưa dùng qua thần tuyển, nguyên nhân này bình yên vô sự. Nhưng mặt khác hai người bị phún về sau, thần kỳ một màn xuất hiện. Dơ tuyển rơi vào bọn họ thân lên, lại bắt đầu bốc cháy lên. Hai người giống như giấy châm người giống nhau, chớp mắt trở thành một hỏa nhân. Ngắn ngủi mấy hơi thở, bọn họ liền chỉ còn hạ hai đống cho tàn. Có thể y phục trên người, hồ lô và trường đao đều bình yên vô sự. Chỉ có thân thể trở thành cho tàn. Cái kia đột nhiên hỏa diễm. Cũng nhanh chóng diệt đi. Bất ngờ không kịp đề phòng nghịch chuyển, làm cho trong toàn trường người sửng sốt. Sườn mâu nhìn lại, Hạ Khinh Trần rơi vào cách đó không xa giả sơn lên, chắp tay mà nói, các ngươi tiếp tục. Trở lại thần. Bách hoa lão tổ cùng công lương lão tổ tinh thần mánh chấn động, trong lúc cười to chủ động công kích. Tư đồ lão tổ mắt thấy tình thế đại biến, cũng lập tức nhặt lên niết khí gia nhập vào chiến đấu. Hiện tại biến thành 3-2. Hơn nữa có Hạ Khinh Trần ở bên, đế yêu Phật lòng mang kiêng kỵ, phân ra phân nửa tinh lực lưu ý Hạ Khinh Trần, e sợ cho hắn lần thứ hai làm ra khắc chế hắn dơ tuyển. Chính nguyên nhân như đây, hai người dần dần rơi vào hạ phòng, liên tục bại lui. Lại thất huyền tức thì bị bách hoa lão tổ, một cánh hoa cắt đứt nửa lỗ thai. Thời khắc nguy cấp, đế yêu Phật quát to, Tây lĩnh đại yêu. Này thì không ra tay, còn đợi đến khi nào? Thiên không lên. Một đóa trong mây trắng, bỗng nhiên vô cánh mà ra một con hình thể khổng lồ hắc sắc phi cầm. Chính là Tây lĩnh đại yêu. Nó sắc bén âm thanh một tiếng, lao xuống mà rơi. Chưa đến, liền nhấc lên kinh người khí lãng, làm cho công lương lão tổ ba người liên tục đẩy lui. Công lương lão tổ cùng bách hoa lão tổ lĩnh giáo qua Tây lĩnh đại yêu lợi hại. Thấy thế không khỏi tê cả da đầu. Đi. Hai người không chút do dự lùi bước. Có Tây lĩnh đại yêu tham chiến. Bọn họ chắc chắn phải chết. Trái lại đế yêu Phật cùng lại thất huyền, tắc thì như thả trọng phụ. Đế yêu Phật từ bi mặt mũi, nhìn phía Hạ Khinh Trần, lộ ra một tia nhìn như ấm áp mỉm cười. Thí chủ, ngươi cho bẩn tăng phiền phức thật không nhỏ a. Trong lời nói sắc khí, như ẩn như hiện. Hai vị bồi dưỡng nhiều năm lão tổ, bị hắn một cái hại chết. Như không phải bọn họ có Tây lĩnh đại yêu làm hậu viên, hôm nay còn muốn nguyên nhân này lật thuyền. Hơn nữa, người này hư bọn họ tu la thế gia chuyện tốt, thật không phải là lần một lần hai. Bần tăng muốn tìm một cái bỏ qua ngươi lý do, đáng tiếc, một cái cũng không tìm tới. Đế yêu Phật sát cơ tất hiện. Lại thất huyền, ngươi theo Tây lĩnh đại yêu. Mang tới ba người bọn họ thủ cấp. Cái này Hạ Khinh Trần, giao cho ta. Tây lĩnh đại yêu xuất hiện lệnh vừa mới xoay cục diện triệt để đại biến. Ba vị lao tổ hết hồn, một đường trốn mất dép. Lại thất huyền tắc thì âm chắc chắc cười, chủ động đuổi theo. Ba vị, không phải mới vừa thật lợi hại sao? Chớ đi nha. Đế yêu Phật tắc thì bạch sắc cả sa run lên, nhảy qua thân lướt về phía Hạ Khinh Trần. Kỳ quái là, Hạ Khinh Trần như trước dù bận vận ung dung đứng ở tại chỗ, cũng không ý tránh né. Đồng nhiên, đế yêu Phật cảm nhận được thân sau hàn khí lạnh lạnh. Hắn không chút nghĩ ngợi, chân đạp giả sơn, lật qua lật lại thân thể né tránh. Xoẹt! Một căn lạnh leo thấu xương bén nhọn băng, lướt qua thân thể hắn mà qua. Quay đầu vừa nhìn, đế yêu Phật giật mình, Tây lĩnh đại yêu, ngươi làm sao ra tay với ta? Tây lĩnh đại yêu vẫn chưa truy sát ba vị lao tổ, mà là đánh lén đế yêu Phật. Nhưng thấy Tây lĩnh đại yêu mắt lộ sắc cơ, ngươi hại chết ta chín cái hậu duệ, không ra tay với ngươi, cái kia đối với người nào ra? Tây lĩnh đại yêu từ biết được chân tướng về sau, vẫn muốn tìm đế yêu Phật báo thù. Nhưng hắn xuất quỷ nhập thần, cực thiếu lộ diện. Cho nên, một mạch ẩn nhẫn đến nay. Bây giờ vì mai phục bách hoa lão tổ ba người, mới hiếm thấy hiện thân. Hắn không báo thủ, còn đợi đến khi nào? Nghe vậy, đế yêu Phật đồng tử rụt một cái, người nào nói cho người biết. Đông nhiên, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Hạ Khinh Trần, lại là ngươi. Hạ Khinh Trần nhưng là chưa cho tốt quá chấn ma đại yêu. Chưa cho tốt Tây lĩnh đại yêu có gì độ khó. Hạ Khinh Trần cười nhạt, đã lâu. Giờ khắc này, đế yêu Phật đối với Hạ Khinh Trần có thể nói là hận đến trong xương. Vì sao hắn chỗ chỗ cùng tu la thế gia đối nghịch? Đế yêu Phật đối với bên ngoài sát tâm bạo tăng, không biết làm sao Tây lĩnh đại yêu gần ngay trước mắt, như thế nào bận tâm phải đến. Hắn lập tức tay háo bảo cuốn lên, trốn vào một gian trong đại điện. Tây lĩnh đại yêu phát sinh đầy trời băng, đem đại điện phá hủy, có thể tìm được chỉ là một cái địa hạ mật đạo. Đế yêu Phật sớm đã theo mật đạo bên trong bỏ trốn mất dạng. Tìm. Tây lĩnh đại yêu tiếng rít một tiếng, phô thiên cái địa hát sắc phi cầm tự tầng mây xuất hiện, nhằm phía bốn phương tám hướng tìm kiếm. Nó bản thân tắc thì đem hận ý phát tiết ở tu la thế gia. Bên ngoài hai cánh vỗ, vô biên hàn khí như sóng triều tịch quyển toàn bộ phủ đệ. Phàm là sinh linh gặp lên, đều trong nháy mắt bị hàn khí đông lại trở thành tượng băng, tại chỗ chết hẳn. Trong lúc nhất thời, trong phủ người cuống quýt chạy nạn. Có thể hàn khí phía dưới, có thể chạy ra khỏi có mấy người. Đại trưởng lão mặt sắc phát bạch, điên cuồng trốn tới thiên môn. Có thể chưa hoàn toàn chạy ra, đã bị một đạo hàn khí cuốn trúng. Trước mặt mọi người hóa thành tượng băng. Thiên môn bên ngoài, trong hẻm nhỏ. Kim Huyền Thạch thấy tình thế không ổn, sớm đã trước giờ chạy ra. Phát hiện đại trưởng lão tượng băng, hoảng sợ hơn, nhất cái theo trong ngực hắn cướp đi rất nhiều bảo vật, nhưng sau che mặt đào tẩu. Trước khi đi, dư quang liếc mắt trên nóc nhà Hạ Khinh Trần, hoán độc càng sâu. Vì sao lại là hắn? Thật vất vả tìm được một cái chỗ dung thân. Hạ Khinh Trần lại đem bên ngoài phá đi. Hạ Khinh Trần, chớ bị ta tìm được cơ hội, nếu không thì, ta muốn ngươi vạn kiếp bất phục. Kim Huyền Thạch hận ý khó giản, lặng lẽ lẻn vào trong bóng tối. Một hồi tứ đại thế gia náo động, cuối cùng lấy tu la thế gia hủy diệt kết thúc. Không có gì ngoài đế yêu Phật cùng thấy tình thế không ổn lại thất huyền, cùng với tại ngoại chấp hành nhiệm vụ tộc nhân, những người còn lại tất cả đều chôn cất diệt. Tây lĩnh đại yêu tiêu diệt tu la thế gia, nhìn Hạ Khinh Trần một cái, nói, thần khư chi về sau, nhớ kỹ tìm đến địa bàn. Nhất định, Hạ Khinh Trần nhìn theo bên ngoài đi xa. Vừa vặn, công lương lão tổ ba người trở về. Nhìn đông lại trở thành băng tu la thế gia, chấn động lay động không ngớt. Bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới, lần này bọn họ không chỉ không có chết. Ngược lại còn chứng kiến tu la thế gia hủy diệt. Công lương lão tổ cùng bách hoa lão tổ phát hiện Hạ Khinh Trần, lập tức tiến lên. Hai người đều mắt lộ ra thật sâu cảm kích. Đa tạ Hạ công tử ân cứu mạng. Hai người chân thành cảm kích. Nếu không có Hạ Khinh Trần lấy dơ tuyển chấn sát hai cái bất tử lao tổ, bọn họ hiện tại chỉ sợ đã là thi thể. Nhưng thật ra Tư Đồ lão tổ, mặt băng bó, hừ nói, ngươi hại chết Tư Đồ nhà ân oán, xóa bỏ. Nghe vậy, Hạ Khinh Trần lạnh lùng nhìn chòng chọc nàng liếc mắt. Ngực cười, Tư Đồ Nhã không phải chết ở Tu La Thế Gia đại trưởng lao trong tay sao? Cư nhiên quay trên, lên, hán. Bách Hoa lão tổ cùng Công Lương lão tổ nhíu chặt bắt đầu mi, Tư Đồ, không có Hạ công tử, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói. Tư Đồ lão tổ không cho là đúng, lãnh đạm nói, cứu chúng ta là Tây Lĩnh đại yêu. Hạ Khinh Trần sung mãn bên ngoài lượng chỉ là vừa lúc mà gặp mà thôi. Hai vị lao tổ tức giận vô cùng. Thực sự là mở mắt nói mò. Tây Lĩnh đại yêu một mạch âm thầm quan sát, căn bản không có xuất thủ ý muốn cứu bọn họ. Như không phải Hạ Khinh Trần, nàng sớm bị đánh chết. Cư nhiên như thế không biết cảm ơn. Công Lương lão tổ lạnh nhạt nói, ta xem như là biết, vì sao Tư Đồ Nhã Nha đầu kia sẽ chết. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Hai người đơn giản là một cái khuôn đúc đi ra. Lao đồ đạc, người nói cái gì? Nghĩ đến một trận chiến đúng hay không? Tư Đồ lão tổ trở mặt tại chỗ. Công Lương lão tổ tay cầm khổng tức tán, khí cười, lão phu sợ ngươi sao? Chương 468, Giá Lâm Thánh Địa. Mắt thấy hai người muốn ra tay đánh nhau, Hạ Khinh Trần mặt không chút thay đổi nói, Bách Hoa, Công Lương hai vị lão tổ, ta xuất thủ là cứu các ngươi, còn những cái khác người, chỉ là tiện thể, không cần người khác cảm tạ. Hắn nhàn nhạt liếc mắt Tư Đồ lão tổ. Làm người, sớm lĩnh giáo qua, Hạ Khinh Trần là không hề thấy quái lạ thái độ của nàng. Hai vị dành thời gian, thanh lý một cái Tu La Thế Gia dư nghiệt đi. Hạ Khinh Trần đề nghị, cắt cỏ cần trừ tận gốc, trừ ác cần làm tận. Thừa dịp dư nghiệt chưa trốn xa, hiện tại chính là thanh trước điều kiện tốt nhất thời khắc. Hai người thâm dĩ vi nhiên, lạnh lùng liếc nhìn Tư Đồ lão tổ, liền lập tức đi vào truy sát. Một canh giờ sau, hai vị cả người làm máu trở về, đồng thời kiểm kê Tu La Thế Gia tượng băng. Không lâu sau về sau, hai người mặt rất vui vẻ phong. Phảng phất tháo quyết tâm đầu nhiều năm đã lớn, dị thường vui mừng. Không có gì ngoài đế yêu Phật, lại thất huyền cùng một vị trưởng lao thiên y hề nô bên ngoài, còn lại hạch tâm toàn bộ chôn cất diệt, thực sự là đại khoái nhân tâm nha. Công Lương lão tổ đặc biệt vui vẻ. Cho tới nay, Tu La Thế Gia đều là ba vị thế gia đại họa tâm phúc. Chưa từng nghĩ, cứ như vậy đột nhiên bị giải quyết hết. Hạ Khinh Trần vừa mới hơi gật đầu, nói, hai vị, chúng ta đây xin từ biệt. Thần khư khai mở sắp đến, ta cần chạy tới. Công Lương lão tổ nói, được, chúng ta con em của thế gia, cũng chuẩn bị xuất phát, đến lúc đó thần khư thấy. Gặp lại. Hạ Khinh Trần ôm quyền, chết thân trở lại trong lầu các. Nắm phó giao quang, ly khai lầu các, hướng ra phía ngoài xuất phát. Bá. Nhưng, mới vừa xuống lầu, Tư Đồ lão tổ lắc mình tới. Bên ngoài nhãn thần sắc bén, lạnh lùng nhìn chăm chú phó giao quang, ta như không nhìn lầm, vị này chính là Tu La Thế Gia đương đại thiên kiêu chi nữ, phó giao quang chứ. Nàng nhưng là lại thất huyền thân tôn nữ, tương lai Tu La Thế Gia cầm lái người. Phó giao quang cảm nhận được uy hiếp, hướng Hạ Khinh Trần thân rúc về phía sau lui. Phải. Nhưng, nàng trước đây đã cùng Tu La Thế Gia phân rõ giới hạn. Hạ Khinh Trần không hề sợ hãi đạo. Tư Đồ lão tổ hừ lạnh, Tu La Thế Gia chủng, không có một là đồ tốt, hiện tại phân rõ giới hạn, tương lai liền có thể vì Tu La Thế Gia báo thủ, nhất định trảm thảo trừ căn. Người tránh ra. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, nàng chẳng bao giờ làm qua chuyện xấu. Cho nàng một lần làm lại lần nữa cơ hội lại ngại gì. Nếu nàng ngày sau trả thù, ngươi tới phụ trách. Tránh ra, không phải liền ngươi cùng nhau giết. Tư Đồ lão tổ đặc biệt không nể mặt. Ngươi không biết, còn tưởng rằng Tư Đồ lão tổ cỡ nào ghét ác như kiểu. Nhưng, chính là nàng, tự thân cùng Tu La Thế Gia ký kết trăm năm dài hữu hảo hiệp ước. Nàng căn bản cũng không phải là chính nghĩa, mà là cho hả giận mà thôi. cho dù là một cái người mù, cũng tuyệt không bằng lòng buông tha. Công Lương lão tổ cùng Bách Hoa lão tổ chạy tới. Trước người Niệm Tu nói, Phó Giao Quang ta biết, hoàn toàn chính xác chưa từng làm qua bất kỳ chuyện ác nào, hơn nữa lại có Hạ công tử đảm bảo, có thể buông tha. Bách Hoa lão tổ cầm tương đồng ý kiến, này nữ chỉ là sinh sai thế ra mà thôi, bản thân cũng không lỗi nặng. Có thể Tư Đồ lão tổ lại cố ý như đây. Vậy là các ngươi, ta mạn phép muốn giết. Hạ Khinh Trần, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, cút ngay lập tức, không phải, liền ngươi cùng nhau giết. Tư Đồ lão tổ sát khí dâng trào. Công Lương lão tổ cùng Bách Hoa lão tổ nhãn thần đồng thời lạnh xuống. Lão Phong tử, đến, chúng ta cùng ngươi so chiêu một chút. Đồng thời đối mặt hai vị lão tổ, Tư Đồ lão tổ khí thế mới rốt cục mềm xuống. Hai người các ngươi, nhất định phải là một cái đứa nhà quê xuất đầu đúng vậy. Tư Đồ lão tổ lạnh nhạt nói. Nàng muốn không minh bạch, Hạ Khinh Trần có gì tốt. Hai cái lão tổ tình nguyện đắc tội nàng, đều muốn giữ gìn người này. Ha ha, ngươi cố tình gây sự, còn muốn ta mạn phép giúp ngươi hay sao? Bách Hoa lão tổ quát lên. Nghe thấy lời ấy, Tư Đồ lão tổ dùng sức chút đầu, được. Các ngươi đừng hối hận chính là đến lúc đó thần khư trong, có thể ngàn vạn đừng cầu ta. Nói xong, liền này nên ngang mà đi. Bách Hoa lão tổ nhíu mày, hầu nghi nói, làm sao nghe giọng điệu, Tư Đồ lão tổ đối với thần khư hành trình phá lệ tự tin. Công Lương lão tổ suy nghĩ, khó nói, trải qua nhiều lần dò xét tìm, ai biết Tư Đồ thế gia có hay không đạt được thần khư bên trong có chút đặc thù đồ đạc. Bất quá, lo lắng của ta không phải Tư Đồ thế gia, mà là Đế Yêu Phật. Công Lương lão tổ thật sâu nhíu, hắn đã được đến 4 khối kiếm gãy mảnh nhỏ. Bách Hoa lão tổ tức thì ngưng trọng. Kiếm gãy mảnh nhỏ quá mức thần bí. Đế Yêu Phật đạt được về sau, có thể theo chung được cái gì kinh thiên tốt chỗ sao? Nếu như thực lực đại tăng, trả thù bọn họ làm sao bây giờ? Chỉ hy vọng Tây Linh đại yêu có thể đem bên ngoài chu diệt. Công Lương lão tổ rầu rĩ nói. Như đây, Hạ Khinh Trần triệt để bái biệt hai người, đi trước thần khư nơi. Ly khai thành trì. Phó Giao Quang bị Hạ Khinh Trần nắm, đi ở phía sau, túi đầu nhẹ giọng nói, cảm tạ. Vừa rồi Tư Đồ lão tổ đối với sát ý của nàng, nàng cảm thụ rõ ràng. Hạ Khinh Trần như vậy giữ gìn nàng, thật xúc động nàng tiếng lòng. Có ký ức tới nay, đối nàng tốt như vậy qua, chỉ có Gia Gia. Không có việc gì. Hạ Khinh Trần đạo, dừng một chút, lại nói, ngươi Gia Gia mệnh lớn, đã chạy thoát. Phó Giao Quang thần sắc thư giãn. Nàng đối với Tu La Thế Gia hủy diệt, không hề tiếc hận, phản chính gia tộc kia đối nàng chẳng bao giờ thân mật quá. Chỉ cần Gia Gia bình yên vô sự, vậy là tốt rồi. Bất quá, Tu La Thế Gia hủy diệt, hắn bình sinh lại làm nhiều việc ác, chỉ khó có được chết giả, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hạ Khinh Trần nhắc nhở, có thể lại thất huyền ở trong mắt nàng là một cái tốt Gia Gia. Nhưng ở trong mắt rất nhiều người, là một cái không hơn không kém huyết tinh quái tử thủ. Ta minh bạch. Phó Giao Quang khuôn mặt ảm đạm xuống. Núp ở trong tay háo đôi bàn tay trắng như phấn, nhẹ nhàng cầm. Kìa lúc, xa xôi Tinh Vân Tông Thánh Địa. Thính tuyết lâu trước, Nô Cẩm Long thống khổ bưng phần bụng, nằm trên đất vằn mèo. Một cái thần sắc lãnh nạo thiếu nữ, chậm rãi thu hồi nắm tay. Nàng xoay người, quỳ một gối xuống hạ, chủ nhân, thực lực của hắn, không chịu nổi một kích. Tại đây trước mặt, có đỉnh đầu màu vàng cố kiệu. Cố kiệu, có 10 tên dung mạo mỹ lệ, tu vi rõ ràng nhất sắc đạt được tiểu tinh vị tột cùng nữ tử mang. Màn kiệu xốc lên. Theo chung đi hạ một người, đầu đội kim quan, da thịt trắng nõn như ngọc. Mặc mới nguyệt trường bào. Mặt như đao tước, ánh mắt sắc bén mà thâm thúy. Hán, chính là Vũ Thanh Dương. Cấm kỵ thiên kiêu, Vũ Thanh Dương. Một cái xa xa bao trùm đương thế thiên kiêu, che đậy thời đại thiên chi tiêu tử. Cùng bên ngoài cùng thời đại thiên tiêu, đều cảm thấy bi ai tồn tại. Vũ Thanh Dương đi ra kim tiểu, ngắm nhìn trên đất Ngô Cẩm Long, Lâm Hạo Nhiên, Từ Nguyên cùng Liên Nhân kiểu đám người, vẻ mặt thất vọng. Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, Hạ Khinh Trần tới Thánh Địa đã hơn một năm, kết giao đều là các ngươi những thứ này kẻ bất lực. Vũ Thanh Dương thản nhiên nói. Nô Cẩm Long thống khổ cắn chặt giang quan. Vũ Thanh Dương, nơi này là Tinh Vân Tông Thánh Địa, không dung ngươi làm cản. Hạ Khinh Trần giết thứ bảy hào nô, còn lệnh một người trong đó đưa tin, cho nên đưa tới Vũ Thanh Dương đích thân tới. Chuẩn bị cho dư Hạ Khinh Trần một cái lễ gặp mặt. Ai biết, Hạ Khinh Trần không ở. Khi biết được Thính Tuyết Lâu là hắn thành lập, liền muốn cầu đi theo người dỡ xuống Thính Tuyết Lâu. Vừa mới dẫn phát Ngô Cẩm Long đám người ngăn cản, kết quả, bọn họ toàn bộ thất bại. Vẫn là thua ở Vũ Thanh Dương nô buộc trong tay. Bản thân của hắn là khinh thị đối với hắn nhóm động thủ. Vũ Thanh Dương không cho là đúng, nhìn Thính Tuyết Lâu tấm biển, thản nhiên nói, tấm bảng kiêng ngạch, thật chướng mắt, hái được. Đúng. Một vị nô lệ lập tức đem bên ngoài hái xuống. Cũng, đem bên ngoài tại chỗ đập nát. Chương 469, nổi giận đan sen. Vũ Thanh Dương vừa mới bước đi tiến lên, nói, thuận mắt nhiều. Hắn chắp tay, bước vào Thính Tuyết Lâu. Không người nào có thể ngăn trở. Nhìn ra xa Thính Tuyết Lâu bố cục, hắn khẽ lắc đầu, cách cục quá nhỏ, trần thiết quá lão, có thể thấy được Hạ Khinh Trần lòng dạ thấp, khó thành châu náu. Hắn một đường đi, một đường thất vọng. Nhìn không được nhẹ giọng thở dài, ta lại muốn cùng như vậy một cái bình thường người một trận sinh tử, phụ thân thật đúng là hội đạp hư ta. Hắn xoay người ly khai. Giữa đường quá một cái đại môn rộng mở thiên địa lúc, đông nhiên ngừng cước bộ. Bởi vì hắn dư quang quét nào đó dạng nhìn quen mắt vật. Chính mắt nhìn đi, hắn đứng ở đó, thần sắc bắt đầu biến hóa. Thường lên, dắt một bức họa. Đó là một bộ tráng lệ sơn hà vẽ, vẽ trung ương, có một chút mực đậm. Siêu. Vũ Thanh Dương xẹt qua đi, một tay lấy vẽ hái xuống, nhãn thần âm trầm nói, điều tra một cái, ta đưa cho vị hôn thê vẽ, vì sao sẽ ở Thính Tuyết Lâu trong. Bức họa này, là hắn đưa cho Bạch Liên Thánh Nữ. Không lâu sau, nô buộc báo lại, chủ nhân, vẽ là Bạch Liên Thánh Nữ tự tay đưa. Tự tay. Vũ Thanh Dương ánh mắt bình tĩnh, nhiều hơn một luồng sắc bén. Phải. Có người nói, Bạch Liên Thánh Nữ cùng Hạ Khinh Trần quan hệ hài lòng. Nô buộc do dự nói. Vũ Thanh Dương sâu hấp một hơi, lòng bàn tay nắm chặt. Họa quyển như trang giấy bay tán loạn, nghiền nát vì mảnh vụn. Chủ nhân, chúng ta nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực, làm thịt diệt Hạ Khinh Trần. Mấy vị nô buộc đi lên trước, quỳ lạy đạo. Vũ Thanh Dương lại khỏe miệng khẽ nhếch nở nụ cười xuống. Các ngươi quá lo lắng. Vũ Thanh Dương nói, ta vị hôn thê, làm sao có thể không biết ta và Hạ Khinh Trần giữa ước định. Hắn mặt khuôn mặt xẹt qua thần bí mỉm cười. Tốt vị hôn thê, ngàn vạn đừng khiến ta thất vọng a. Vũ Thanh Dương không những không giận mà còn cười. Một chén trà sau. Vũ Thanh Dương ly khai Tinh Vân Tông Thánh Địa. Thính Tuyết Lâu, bị san thành bình địa. Thánh Địa rất nhiều các lão, giận mà không dám nói gì, bởi vì Vũ Thanh Dương sau lưng, đứng một vị nhân vật đáng sợ. Bán Nguyệt sau. Vu Hải Trấn. Còn đây là khoảng cách thần hư. Gần nhất nhân loại thành thị. Đi lên trước nữa, chính là mênh mông vô tận vụ hải. Một khi vũ khí chưa tan hết, liền tùy tiện đi vào, liền lại cũng không về được. Vụ hải trấn tọa lạc ở vụ hải bên viền. Mỗi 10 năm một lần thần khư khai mở, hội phá lệ náo nhiệt. Lúc này, cũng hơi có người ở. Bởi vì tối đa một tháng, chính là thần khư khai mở ngày, đã có thiếu lượng cường giả đến. VN Hạ Khinh Trần nắm phó giao quang, vào ở trong trấn nhất thượng cấp khách sạn. Hai gian phòng. Hạ Khinh Trần đạo. Trưởng quý ấy nay cười, xin lỗi, còn lại khách phòng đều đã bị đặt trước, chỉ còn hạ nhất sau một gian, người xem. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ. Hắn đã tại đây dư khách sạn, đều được quá cùng loại trả lời. Rất nhiều cường giả người dù chưa tới, có thể ăn, mặc, ở. Đi lại sớm đã sớm chuẩn bị tốt. Hiện nay là nhất phòng khó cầu. lại hướng về sau, bọn họ chỉ có thể ngủ ngoài đường. Liền một gian đi. Phó Giao Quang môi đỏ mọng nhỏ bé cắn, hai gò má hơi phím hồng. Được. Hạ Khinh Trần vô hỉ vô bi. Kỳ thực có không có gian phòng, cho hắn như vậy tiểu tinh vị đỉnh phong cường giả mà nói, cũng không trọng yếu. Hắn chỉ là cần một gian an tĩnh gian phòng, vì Phó Giao Quang trần trị hai mắt. Và ở gian phòng, bên trong chỉ có một giường lớn. Hạ Khinh Trần đem bên ngoài dắt đến giường lên, nói, nằm phía trên, ta trước kiểm tra người con mắt. Phó Giao Quang nhận thấy được là giường, trong lòng chống cự, có thể chuyện liên quan đến con mắt, vẫn là chịu được xuống. Bất an nằm giường lên. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, mắt người trời sinh mù nguyên nhân có rất nhiều, ta cần tra xét. Phó Giao Quang bề ngoài bình thường, không pháp liếc mắt nhìn ra vấn đề. Hắn chỉ nhọn ngưng tụ một cái nội kình, điểm ở nàng mi tâm. Nội kính nhập thể, kiểm tra trong cơ thể tình huống. Tất cả như thường, cũng không dị dạng. Thẳng đến một chén trà sau. Hạ Khinh Trần bỗng nhiên mở con mắt, mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc, ngươi cư nhiên sống đến bây giờ. Phó Giao Quang khẩn trương đạo, ngươi phát hiện cái gì sao? Rất nhiều danh y đều từng tới thăm nàng, có thể không người có thể tìm kiếm ra nguyên nhân. Ta có thể sờ một cái bộ ngực của ngươi sao? Hạ Khinh Trần không đáp phản đạo. Đương nhiên. Không thể. Phó Giao Quang che ngực, lùi bước đến góc giường thông minh, vừa xấu hổ. Đừng tưởng rằng đã cứu ta là có thể đối với ta muốn làm gì thì làm. Thật là, hắn liền không thể làm cho bên ngoài hảo cảm bảo trì lâu dài một chút sao. Hạ Khinh Trần bình tĩnh nói, vậy chính ngươi sờ đi, nhìn trái tim có hay không có khác thường nhân. Hắn thần tình có chút ngưng trọng. Ta làm sao biết tim của người khác là thế nào? Lại không sờ qua. Phó Giao Quang đạo. Vậy sờ ta? Không được. Có muốn hay không chữa cho tốt con mắt? Không muốn. Ta muốn. Phó Giao Quang đỏ mặt, bôi qua Hạ Khinh Trần ngực, lại sờ về phía chính mình. So sánh phía dưới, khuôn mặt thần kỳ quái màu sắc, dường như trái tim của ta nhảy lên càng không lực, hơn nữa, có điểm cứng, rắn. Ngực của nàng trung, giống như là một hòn đá đang nhẹ nhàng nhảy lên. Hạ Khinh Trần ngưng tiếng nói, đó là thạch tâm. Thạch tâm. Phó Giao Quang cảm thấy, cái kia không phải tin tức tốt gì. Danh như ý nghĩa, tảng đá trái tim. Hạ Khinh Trần nói, có chút thai nhi, trời sinh trái tim chính là hư, không pháp nhảy lên, như vậy thai nhi lẽ ra lập tức chết. Nhưng, nếu có người ngày qua ngày, dùng cường đại lực lượng duy trì tim đập, nàng còn có thể tiếp tục sống. Phó Giao Quang nhu thân thể run lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Là Gia Gia. Ta theo nhỏ, đã bị Gia Gia mỗi ngày quán thâu lực lượng, thẳng đến ta tự mình tu luyện ra đầy đủ nội kình về sau, mới chậm rãi giảm thiếu. Hạ Khinh Trần bừng tỉnh. Thảo nào đều là tu là thế gia lão tổ, lại thất huyền thực lực, lại rõ ràng yếu hơn công lương lão tổ rất nhiều. Nguyên lai là nhiều năm tổn hao lực lượng, duy trì Phó Giao Quang trái tim. Nguyên lai Gia Gia một mạch gạt ta. Phó Giao Quang động dung, nhãn trung ướt át. Hạ Khinh Trần tâm tình phức tạp. Lại thất huyền tội ác thao thiên, lạm sát kẻ vô tội, nhiễm vô số vương giả tiên huyết. Có thể duy chỉ có đối với mình tôn nữ, thân tình lưu lộ, quan ái được tổ đỉnh. Hắn chậm rãi nói, ngươi thạch tâm trung, lắng động nhiều lắm ngươi ra ra lực lượng, cho nên ngược lại ảnh hưởng đến ngươi bộ phận thân thể, thí dụ như, con mắt. Lại thất huyền lực lượng. Tuy làm cho Phó Giao Quang sống đến hôm nay, có thể, đồng dạng có tác dụng phụ. Ta đây, vẫn là không pháp chứng kiến đồ đạc, đúng không? Phó Giao Quang hỏi. Hạ Khinh Trần điểm thủ, có thể nói như vậy. Trừ phi cái nào thiên ngươi thạch tâm pha toái, bên trong lực lượng tuyên giải tỏa, mới có sát na cơ hội, gặp lại Quang Minh. Nàng thạch tâm cũng không phải là bệnh. Không pháp y địa trị. Xin lỗi, bang không trên, lên, ngươi. Hạ Khinh Trần đạo. Phó Giao Quang lắc đầu, mạnh mẽ tự cười, không có việc gì, đã thành thói quen, ngươi có thể báo cho ta biết trận tướng, đã phi thường cảm kích. Lớn nhất thất vọng, chính là theo hy vọng rơi vào tuyệt vọng. Đang ở nàng thất lạc phân thần thời khắc, Hạ Khinh Trần bỗng nhiên nhảy đến giường lên, thừa dịp nàng chưa chuẩn bị, tay phải ở nàng bên trái ngực dùng sức một chảo. Làm Phó Giao Quang hét lên một tiếng lúc, hắn tắc thì nhanh chóng nhảy ra. A, ngươi vô sỉ. Phó Giao Quang hai cánh tay ôm chặt lấy ngực, nổi giận đan xen đạo. Nàng là vạn vạn không nghĩ tới, Hạ Khinh Trần cư nhiên đối xử với hắn như thế. Thật vất vả tạo dựng lên lương hảo ấn tượng, một tối sụp xuống. Hạ Khinh Trần xem thường cười khẽ, vì ngươi xem trận, dù sao cũng phải thu chút tiền xem bệnh chứ. Chương 470, nửa vời lắc. Vô sỉ. Phó Giao Quang tức giận phát ván giường, có thể vừa sợ ôm lấy ngực, e sợ cho Hạ Khinh Trần trở lại. Hạ Khinh Trần cười ha ha, ngươi nghĩ ly khai ta, hiện tại có thể, chỉ cần không sợ gặp trên, lên, người xấu nói. Lời ấy, lập tức bỏ đi Phó Giao Quang bỏ nhà ra đi ý niệm trong đầu. Lấy nàng tu la thế gia đại tiểu thư thân phận, còn có mù trạng thái. Rơi vào hưu tâm nhân trong tay, sẽ sống không bằng chết. Người đi ra. Phó Giao Quang phát điên đạo. Hạ Khinh Trần cười khẽ, tiếp thời gian, ta rất có thể ra ngoài, sẽ để cho trưởng quỹ định thì cho người tiện an. Người đi đâu? Phó Giao Quang ngồi xuống, hỏi. Trong lòng không khỏi căng thẳng. Hạ Khinh Trần muốn đem nàng quăng đi sao? Tu luyện vũ kỹ. Như đây, Phó Giao Quang mới hơi yên tâm, yếu ớt nói, đừng đi quá muộn. Ngươi hy vọng ta về sớm một chút, nhưng sau cô nam quả nữ cộng chỗ một phòng. Hạ Khinh Trần chế nhạo nói. Phó Giao Quang đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, vô sỉ. Trong lúc cười khẽ, Hạ Khinh Trần chắp tay đi. Đóng cửa phòng thời khắc, nụ cười trên mặt như nước mất đi, nhẹ giọng dù gì nói, hy vọng, không có dùng đến nhất thiên. Hắn mới một chảo, cũng không phải là xâm phạm, mà là độ vào hắn một nửa tinh lực, cùng với một kia bùn trưởng ấn trong tinh túy. Nếu có một ngày, Phó Giao Quang thạch tâm phá toái, cái kia cỗ tinh lực cùng tinh túy sẽ phát huy tác dụng, tạm thời thay thế tim. Làm cho nàng có thể sống lâu một chút. Ân, chỉ là một hồi. Hắn ly khai, thật không nghĩ tới trong phòng, Phó Giao Quang lỗ thai mấp máy về sau, sờ về phía bộ ngực mình. Nàng thân sắc thư giãn, khuôn mặt hàm chứa nụ cười nhàn nhạt, biết ta sẽ cự tuyệt, cho nên, không tiếc tự tổn hình tượng, cũng muốn âm thầm trợ giúp ta sao. Nên ngươi ngốc, vẫn là quá chính thẳng. Một tia động dung, ở gương mặt nở rộ. Nhớ tới chính mình nhiều lần ở Hạ Khinh Trần trong tay chịu thiệt, nhớ tới hắn che ở trước người mình độc mặt tư đồ lao tổ, nhớ tới hôm nay âm thầm tương trợ. Nàng không khỏi trong đầu câu Hạ Khinh Trần thân ảnh. Không kiềm hãm được nỉ non, hắn, đến cùng hình dạng thế nào đâu. Hạ Khinh Trần ly khai khách sạn, thẳng đến vô biên vụ hải trong. Hắn có phi không nhất khí. Giả sử lạc đường, phi trên, lên, cao khoảng không, phạm vi nhìn liền sáng tỏ. Phong hệ vũ kỹ xem như là đại thành, cuối cùng cũng có thể bắt đầu tu luyện kiếm thuật. Hạ Khinh Trần lẩm bẩm. Bất luận là Hỗn Nguyên Quy Tông khí vẫn là Địa Khí Thương Long, hai người đều là phong hệ vũ kỹ. Hai người, cho tới bây giờ đều không phải là Hạ Khinh Trần sở trường. Hắn chân chính sở trường, là kiếm thuật. Tu luyện hai người, chỉ là vì kiếm thuật làm nền. Bây giờ, cuối cùng cũng có thể tu luyện hắn kiếm thuật trụ cột Thiên Ngự Kiếm chân pháp. Này chân pháp tu luyện điều kiện tiên quyết, chính là tinh thông thiên không chi khí cùng đại địa chi khí. Hỗn Nguyên Quy Tông khí tu luyện là thiên không chi khí. Địa Khí Thương Long mà là đại địa chi khí. Hai người đều đã viên mãn, rốt cục có thể bắt đầu tu luyện Ngự Kiếm chân pháp. Lắc mình đi tới Vũ Hải trong. Vũ Hải nội ẩn bí mật, không người có thể phát hiện, có thể yên tâm tu luyện vũ kỹ. Có thể mới vừa gia nhập Vũ Hải bên viền. Tiếng gió thổi hô hô quyền pháp tiếng truyền vào trong tai. Đồng thời, hắn tiếng bước chân, cũng bị đối phương phát giác. Là người là vật. Đối phương nhẹ quát, uống. Hạ Khinh Trần ý thức được, có người giống như hắn, mượn Vũ Hải bí ẩn tu luyện. Đi ngang qua, ngươi tiếp tục. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, tránh khai hắn, hướng sâu chỗ đi đi. Đi ngang qua. Mây mù phá vỡ, đối phương men theo thanh âm đi tới. Đó là một cái lông mi thô đen, mặt lộ vẻ hùng tướng thiếu niên. Mặc ra thú áo khoác ngoài, cầm trong tay một căn yêu thú xương cốt đánh bóng mà thành cây gậy. Chợt nhìn, giống như sâu sơn dã người. Ngươi là cái nào một thế lực người? Đối phương hỏi. Hạ Khinh Trần dừng chân lại, Tinh Vân Tông Thánh Địa, Hạ Khinh Trần. Hung tướng thiếu niên chậm rãi điểm thủ, ta là Bắc Lĩnh Thiên Thú Thánh Địa, Cao Phi. Há, hạnh ngộ. Hạ Khinh Trần nỗ lực suy nghĩ một chút, dường như Thiên Nguyệt bảng top 10, cũng không có tên của người nọ. Không quay rời, cáo tử. Hắn ôm quyền, chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu. Chấm đã. Cao Phi cơ cơ xương đồng, nói, trước giờ tới vụ hải trấn, đại khái chỉ có ngươi cùng ta, chúng ta không bằng luận bàn một phen thế nào. Hắn ở vụ hải trong đã tu luyện một tháng có thừa. Thực lực có chỗ tiến bộ. Vẫn muốn tìm người luận bàn, hiểu rõ một cái tiến bộ chi chỗ. Không biết làm sao không người bồi luyện. Hạ Khinh Trần đến lệnh hắn khẩn cấp. Nói cho hết lời, không hỏi Hạ Khinh Trần có đồng ý hay không, tức thì động thủ. Trong tay xương đồng, thật cao vung lên, tàn nhẫn vung qua đây. Hạ Khinh Trần nhíu. Người này không khỏi quá bá đạo chứ. Bất quá, địch nhân khiêu khích, hắn đoạn không lui về phía sau đạo lý. Bàn tay hướng mặt đất một chảo, một thanh thổ nhưỡng ngưng tụ mà thành thổ kiếm, bạt địa mà ra. Kiếm diệt. Tay cầm chuôi kiếm, Hạ Khinh Trần như mũi tên rời cùng, trong nháy mắt bắn ra. Ông. Nhất thanh nguồn hưởng, Hạ Khinh Trần lòng bàn tay thổ kiếm cùng đối phương xương đồng một cái va chạm. Thổ nhưỡng kiếm vỡ nát, đối phương xương đồng cũng thuật tay mà ra. Cao Phi lấy làm kinh hãi. Thực lực của hắn nhưng là vừa mới có chút đề thăng, tự nghĩ có thể sát tiến Thiên Nguyệt bảng trước 10. Vốn tưởng rằng đụng trên, lên, bài danh chót nhất vị Tinh Vân Tông Thánh Địa đệ tử, có thể thỏa thích nghiền ép. Ai biết, cư nhiên nhất chiêu chiến bình. Hắn lòng có không cam, mất đi xương đồng hữu trưởng, lập tức hóa thành một cái nắm tay, thuận thế tấn công về phía Hạ Khinh Trần ngực. Hạ Khinh Trần hữu trưởng bình thân, hời hợt chạm nhau một trường. Trà sát trà sát trà sát. Hai người nhất tề lui lại mấy bước, xem như là đánh một cái ngang tay. Cao Phi kinh ngạc không gì sánh được, ngươi ở đây Thiên Nguyệt bảng bài danh nhiều thiếu. Hạ Khinh Trần tên, hắn nghe qua, thành lập Thính Tuyết lâu lúc, khắp nơi nhân vật đều tới cổ động. Cao thấp cũng coi như nhân vật số một đi. Nhưng kỳ thật lực, Cao Phi chưa từng có không coi vào đâu. Nhưng hôm nay tự mình đối chiến, kinh giác thực lực đối phương dị thường không tầm thường. Thực lực cũng không tệ lắm, tuy là kém xa ta, nhưng ở Thiên Nguyệt lĩnh coi như là nhất phương nhân vật. Cao Phi phê bình nói, chứng kiến Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình, chỉ coi đối phương không phục, ngạo nghễ nói, vừa rồi ta chỉ thi triển lục thành thực lực, thật muốn toàn lực nói, ngươi đại khái suất hội bị thương nặng. Nghe miệng mép, dường như Hạ Khinh Trần hẳn là phá lệ cảm kích hắn khoan dung độ lượng tựa như. Thật không nghĩ tới, Hạ Khinh Trần đưa cho Phó Giao Quang phân nửa tinh lực, chưa khôi phục. Hơn nữa, mới vừa vũ kỹ chỉ là một góc băng sơn. Hắn triển lộ ra thực lực, đại khái liền hai thành cũng chưa tới. Thật muốn toàn lực thi triển, Cao Phi không phải trọng thương, mà là chắc chắn phải chết. Há, ta còn có việc, liền cáo tử. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Cao Phi tâm tình còn rất khá, xem ở thực lực ngươi qua được đi phần lên, đợi ngươi trở về, ta hướng ngươi giới thiệu vài cái lợi hại đồng đại thiên tiêu. Hạ Khinh Trần không có hứng thú chút nào, rồi hay nói. Nói xong, liền nhảy vào vụ hải trong. Cao Phi nhìn chằm chằm bên ngoài rời đi, không vui xì một tiếng khinh miệt, đầy thùng thủy không hoảng hốt, nửa vời loạn lác. Hơi có chút thực lực, liền thanh cao giống như cái gì tựa như. Loại người như ngươi, đi cũng là tự rước lấy nhục. Đối với Hạ Khinh Trần thái độ đạm mạc, Cao Phi rất là xem không lên. Mấy ngày sau, Hạ Khinh Trần đã tiến nhập tu luyện vũ kỹ trạng thái. Xa trong khách sạn Phó Giao Quang, qua được cũng không bình tĩnh. Chương 471, hội trước tiểu tụ. Một ngày này, ăn nghỉ cơm tối. Cửa sổ không do tự mở, thổi tới một nhàn nhạt thanh phong. Phó Giao Quang mũi quỳnh khẽ động, lập tức ngửi ra quen thuộc mùi, vui vẻ nói, ra ra. Tới người, chính là Lại Thất Huyền. Hắn xấu xí mặt mũi, lưu lộ thật sâu cương triều, hiền lành nói, có thể tính tìm được ngươi. Không có việc gì là tốt rồi. Lại Thất Huyền đánh lượng Phó Giao Quang, hỏi Hạ Khinh Trần có đối với ngươi làm qua cái gì sao? Tu La Thế Gia hủy diệt, hắn quan tâm nhất chính là tôn nữ. Một đường hỏi thăm mới biết được, Phó Giao Quang bị Hạ Khinh Trần mang đi, nguyên nhân này một đường truy tung. Cuối cùng cũng tìm được vụ hải trấn. Lắc đầu, Phó Giao Quang nói, Hạ đại ca đối với ta rất tốt, mời ra ra không nên làm khó hắn, càng không nên thương tổn hắn. Nàng là thật tình cảm kích Hạ Khinh Trần. Yên tâm đi, sẽ không biết. Lại Thất Huyền mỉm cười nói. Có thể bên ngoài trong ánh mắt, không có nhất một xíu tiêu ý, có chỉ là nồng nặc sát ý. Đem Tu La Thế Gia làm hại diệt tộc, làm sao có thể bỏ qua Hạ Khinh Trần. Hắn chuyến này có hai cái mục đích. Một là tìm đến Phó Giao Quang, thứ hai là tiêu diệt Hạ Khinh Trần. Hắn ở đâu? Ta muốn trước mặt cảm tạ. Lại Thất Huyền ha hả mỉm cười nói. Phó Giao Quang bực nào chờ nhạy cảm, lập tức cảm thấy được không thích hợp, lừa dối nói, hắn đã đi rồi, ta cũng không biết ở bực nào chỗ. Lại Thất Huyền như có điều suy nghĩ gật đầu, ừ, cái kia lấy sau có cơ hội rồi hay nói. Hắn liếc mắt trên đất chén đũa. Hạ Khinh Trần như rời khỏi, khách sạn sao án thì đưa tới ăn uống. Hắn nhất định là tạm thời ly khai. Chỉ cần cắm xào chờ nước, nhất định có thể đủ đợi được Hạ Khinh Trần. Vừa vặn ta gần nhất có chuyện phải làm, liền trong khách sạn chiếu cố ngươi đi. Lại Thất Huyền đạo. Phó Giao Quang trong lòng lo lắng. Nàng làm sao không minh bạch ra ra giả dối. 89/10, là nhìn thấu lời nói dối của nàng, chuẩn bị cắm xào chờ nước. Nàng nghĩ thông suốt biết Hạ Khinh Trần không nên quay lại, nhưng là chính mình một cái người mù, như thế nào khả năng gạt ra ra âm thầm thông báo Hạ Khinh Trần. Giờ khắc này, nàng đỗng nhiên hy vọng, Hạ Khinh Trần lánh khóc đem bên ngoài quăng đi, vĩnh viễn đừng nữa trở về. Thời gian chậm rãi quá. Nửa tháng sau, sương mù dày đặc sâu chỗ, đỗng nhiên sương mù cuồn cuộn. Một thanh thổ nhưỡng ngưng tụ mà thành kiếm, trôi nổi tại nửa khoảng không, như quang ảnh xuyên tới xuyên lui, khuấy động vân hải. Đệ nhất thức, kiếm tâm thiên tàng, cuối cùng cũng mới bước lên cánh cửa. Hạ Khinh Trần giơ tay lên nhất chiêu, thổ kiếm như cánh tay sai sử, trở lại bên ngoài lòng bàn tay. Kiếm thuật, hắn kiếp trước đều từng học qua. Không biết làm sao nhãn hạ thân thể cần học tập lại. Tiếp đó, cần thi triển ma luyện mới được, đơn độc tu luyện khó có tiến bộ. Hạ Khinh Trần lẩm bẩm. Khoảng cách thần khư khai mở còn lại nửa tháng. Thừa lại hạ nửa tháng, hắn định dùng tu luyện thân pháp. Kính Hoa Nguyệt Ảnh đã cùng không vào mắt trước cần tu luyện càng cường đại thân pháp Tinh Vân Thất Tuyệt. Này thân pháp cùng Ngự Kiếm chân pháp giống nhau, đều là huyền cấp cao phẩm vũ kỹ. Nếu có thể tu luyện thành Tinh Vân Thất Tuyệt tầng thứ nhất, thân pháp tối thiểu có thể đạt tới đến một bước 800 thước, có thể cùng đại tinh vị cường giả sánh được. Hắn tức thì trầm quyết tâm, bắt đầu tu luyện thân pháp. Nửa tháng về sau, vụ hải lan lộn. Mơ hồ có thể thấy được phía dưới vụ hải trong, có cái gì tốc độ đáng sợ vật đấu đá lung tung, đem vụ hải vẽ ra một đầu dài dáng dấp khe rãnh. Đó chính là Hạ Khinh Trần. Nửa tháng khổ tu, rốt cục đem thân pháp đột phá tới một bước 800 thước. Trung tinh vị trung, đã mất người có thể ngang hàng. Cuối cùng cũng thành công. Hạ Khinh Trần âm thầm cảm thán, lẫn nhau so với mà nói, thân pháp so với công kích vũ khí dễ dàng hơn tu luyện. Mắt thấy thời gian còn có 1-2 ngày, Hạ Khinh Trần tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Lấy ra không bất đi tự tu La Thế Gia bảo kho tài liệu. Thần khư bên trong khí tức không sạch sẽ, nhân loại không pháp lâu dài bình thường hô hấp. Mà năm rồi mọi người nhất ỷ lại bách hoa mật, đều bị Tu La Thế Gia cướp đi. Hắn nhất định trước giờ điều chế một ít xuất hiện mới được nha. Tài liệu đầy đủ hết, Hạ Khinh Trần lập tức động thủ. Mấy ngày về sau, bên người thật chỉnh tề trưng bày 10 bình dược hoàn. Bên trong tất cả đều là một loại tên là Diệp Tích thuần bí dược, hiệu quả là bách hoa mật thập bội. Chỉ cần dùng một viên, là được tịnh hóa thần khư không sạch sẽ không khí một tháng lâu. Hơn nữa tịnh hóa độ mạnh yếu càng mạnh. Đại công cáo thành, Hạ Khinh Trần thu hồi hết thảy, lên đường trở lại trấn lên. Rời đi một tháng, không biết Phó Giao Quang có mạnh khỏe hay không. Hắn một đường đi tới trước khách sạn, đang chuẩn bị đi vào, xa xa truyền đến một luồng tiếng vui mừng. Hạ ca ca. Quay đầu vừa nhìn, chính là bách hoa thế gia Thạch Lưu Tiên. Nàng hai tròn vo con mắt, đừng không hề che giấu hoan hỉ, một bên hô hoán, vừa chạy qua đây. Nàng thân về sau, tắc thì là bách hoa thế gia mười tiên. Thí dụ như Lạc Thủy Tiên, cũng ở trong đó. Hạ ca ca, ngươi cũng thu được mời, tham gia tiểu tụ sao. Thạch Lưu Tiên bảo thạch một dạng con mắt, chớp lại chát. Hạ Khinh Trần lắc đầu nói, từng có được mời, nhưng cũng không tính tham gia. Không có ý nghĩa tụ hội, thực sự không cần thiết lãng phí thời gian. Tụ hội trong, hội phân phát một ít tịnh hóa không khí tử tinh thủy, hạ ca ca thật không tính đi. Thạch Lưu Tiên kiều tích tích nói, tử tinh thủy là tử tinh thánh địa nghiên chế tịnh hóa linh dịch. Công hiệu không bằng bách hoa mật. Quá khứ có bách hoa mật ở, không người để ý tới tử tinh thủy. Bây giờ, tử tinh thủy lại trở thành hàng bán chạy, muốn mua đều khó khăn, nhất định xem tử tinh thánh địa khuôn mặt sắc mới có thể đòi hỏi một. Hai, chính là tứ đại thế gia đều không ngoại lệ. Hạ Khinh Trần đối với này hứng thú không lớn, hắn đã có Diệp Tích thuần, không cần tử tinh thủy. Còn có A, nghe nói tử tinh thánh địa trong tay nắm giữ một mảnh tinh thủy phân bố đồ. Thạch Lưu Tiên nóng lòng muốn thử, bọn họ nguyện ý cùng chúng ta mọi người cùng hưởng. Hạ Khinh Trần tâm động. Tuy là hắn có tu là thế gia tinh thủy phân bố đồ, nhưng, nhiều tay cầm một cái địa điểm, tổng không phải chuyện xấu. Vạn nhất tu là thế gia phân bố đồ có chuyện, tốt xấu có một được tuyển chọn không phải. Được rồi, khi nào thì bắt đầu? Lập tức đúng rồi. Thạch Lưu Tiên nói, nếu như không có cái gì phi thường chuyện gấp gáp, hạ ca ca cũng không cần trì hoãn. Hạ Khinh Trần liếc nhìn khách sạn, nói, được, ta tùy các ngươi cùng đi. Đều đã một tháng chưa từng trở về, cũng không để bụng lại muộn nhất thì khoảng khắc. Thạch Lưu Tiên hoan hô không ngớt. Này lúc, Lạc Thủy Tiên đi lên trước, ưu nhã thi lễ, hạ công tử mạnh khỏe. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng gõ thủ, ừ, hoàn hảo. Lạc Thủy Tiên bình tĩnh cười khẽ, trong lòng không nổi lên được sóng lớn. Trong mắt nàng, Hạ Khinh Trần chỉ là rất ưu tú bằng hữu, hoặc còn có thể toán một cái chi kỷ. Nhưng, cũng không phải trong mắt của nàng điều kiện tốt nhất nhân tuyển. Nàng điều kiện tốt nhất nhân tuyển là Vũ Thanh Dương. Hạ Khinh Trần nhìn Lạc Thủy Tiên liếc mắt, liền nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt, không hề nhìn nhiều. Hắn luôn cảm thấy, Lạc Thủy Tiên cùng hắn trong lúc đó, luôn luôn một đạo vô hình ngăn cách. Làm cho bọn họ chỉ có thể như quân tử chi giao nhạt như nước, mà không pháp trở thành bằng hữu chân chính. Đi rồi đi rồi. Thạch Lưu Tiên lôi kéo Hạ Khinh Trần tay, cấp hống hống thúc giục. Đoàn người bước đi ly khai. Thật không nghĩ tới, Phó Giao Quang gian phòng cửa sổ, phanh một cái hung hăng quăng lên. Tên kỳ đà. Lại Thất Huyền hung hăng nhìn chòng chọc nhãn Thạch Lưu Tiên bối ảnh. Hạ Khinh Trần kém chút đi lên, hết lần này tới lần khác bị cái này tiểu nha đầu chặn ngang một cước, đem bên ngoài dẫn ra. Ra ra, ngươi nói người nào vướng bận. Phó Giao quan tâm, nắm thật chặt. Lại Thất Huyền khôi phục tiếu dung, có người ngăn trở ra ra tầm mắt, không có việc gì. Bàn tay hắn lại âm thầm dơ dơ. Chờ ở ngoài cửa Thiên Ý Dì Nô, bất động thanh sắc ly khai. Lại Thất Huyền không pháp thoát thân, Thiên Ý Dì Nô nhưng có thể nha. Thiên Ý Dì Nô lặng lẽ ly khai khách sạn, trong mắt chứa cửu hận âm thầm đuổi tới tiểu tụ nơi ở. Trong cổ họng hắn phát sinh khắc cốt minh tâm gầm nhẹ, lần trước bị ngươi ám toán, đánh một cái ngang tay, lúc này đây, ta muốn ngươi chắp cánh khó thoát. Hắn liếc nhìn tụ hội nơi, nhếch miệng lên một cái cười nhạt độ cung. Tụ hội nơi chính là một cái bỏ hoang địa hạ luyện võ tràng, chỉ có một suất nhập cảng. Giết Hạ Khinh Trần, như bắt rùa trong hũ. Chương 472, công bằng xử chi. Cửa vào, Hạ Khinh Trần bỗng nhiên đủ. Hắn ngắm nhìn chật hẹp suất nhập khẩu, hơi lưỡng lự, nếu có nguy hiểm, ai cũng chạy không thoát chứ. Như có cường địch xông vào địa hạ, lại đem suất nhập khẩu phong bế. Người ở bên trong trốn đều không có địa phương trốn. Lạc Thủy Tiên nghe vậy, che miệng cười khẽ, Hạ công tử lo ngại, thần khư khai mở sắp đến, tới này người ai còn sẽ không vì thế nhằm vào chúng ta tiểu bối. Khắp nơi thế lực, lúc này đều ở đây chuẩn bị thần khư hành trình. Hẳn không có ai nguyện ý không ngờ phiền phức. Thật sao? Hạ Khinh Trần tỉ mỉ suy nghĩ, liền cất bước đi vào. Xuống phía dưới lúc, địa hạ luyện võ tràng đã như hỏa như đổ giao thủ luận bàn. Khá hơn chút thực lực không tệ được mọi người, đều ở đây tham thảo võ đạo cùng ngày mai thần khư. Trong đó có đã từng giao tay qua một lần Cao Phi. Hắn thoáng nhìn Hạ Khinh Trần tới đây, khoe miệng nhếch lên, bản lười để ý. Nhưng theo sau hai mắt tỏa sáng phát hiện, Hạ Khinh Trần bên cạnh, đúng là bách hoa thế gia mười tiên. Nhất là Lạc Thủy Tiên, như thanh lệ thoát tục Thủy Tiên tử duyên dáng yêu kiều. Muốn không chú ý đến đều khó khăn. Hắn lập tức thu công, nhảy xuống lôi đài, khách khí tiến lên đối thoại. Mấy vị tiên tử đại giá quang lâm lệnh lần này tiểu tụ vẻ vang cho kẻ hèn này a. Lạc Thủy Tiên liếc hắn một cái, nhãn thần xa lạ, nhẹ nhàng gõ thủ đáp lại. Thạch Lưu Tiên tắc thì thẳng thắn, nói, ngươi là ai? Chúng ta quen biết. Cao Phi tức thì xấu hổ. Xung quanh bị không ít người chú ý tới, nhịn không được cười vang. Lại một cái con cóc ăn thịt thiên Nga. Đại khái Cao Phi cảm giác mình rất nổi danh đi, nhưng thực tế trên, lên, ở tứ đại thế gia nhãn trong, cái gì cũng không phải. Mất mặt quá mức rồi. Cao Phi kéo không hạ mặt, hắn là thấy Hạ Khinh Trần cùng các nàng đồng hành, mới có tự tin đến đây đến gần. Dù sao, Hạ Khinh Trần đều có thể cùng các nàng hữu thuyết hữu tiếu. Hắn dựa vào cái gì không được? Luận nổi tiếng, luận thực lực, luận lực ảnh hưởng, hắn điểm nào không thể so Hạ Khinh Trần mạnh mẽ. Mắt thấy không xuống đài được, Cao Phi lập tức tự lai thuộc mời ở Hạ Khinh Trần bả vai, nói, ta và Hạ Lao Đệ là bằng hữu. Thạch Lưu Tiên tò mò chớp chớp nhãn, thế nào nhận thức? Nàng trong ấn tượng, Hạ Khinh Trần tính cách thập phần nhạt nhẽo, sao kết giao loại này tướng mạo hung ác, làm người vô lễ bằng hữu. Ha ha, nói đến là duyên phận, đương thời cùng Hạ Lao Đệ luận bàn một hồi, xem như là không đánh nhau thì không quen biết. Nói thế thành công câu dẫn ra Thạch Lưu Tiên rất hiếu kỳ, vậy các ngươi người nào thắng? Chính là Lạc Thủy Tiên đều nhìn sang. Hạ Khinh Trần thực lực chân thật, Thủy Chung là một điều bí ẩn. Làm mặc dù nhất chiêu đánh bại giả Tư Đồ Tiểu, nhưng là làm sao đánh bại, đến nay không pháp nắm lấy. Hơn nữa, tên kia giả Tư Đồ Tiểu thực lực, có hay không có thể cùng thật Tư Đồ Tiểu lẫn nhau sánh được, cũng hoàn toàn không pháp đánh giá. Thắng thua mà, kỳ thực không trọng yếu. Cao Phi giả vờ khiêm tốn, tuy là ta thắng, nhưng Hạ Lao Đệ thực lực cũng qua được đi. Thạch Lưu Tiên thứ nhất không tin, ngươi thắng Hạ ca ca. Ta vậy mới không tin. Nàng đối với Hạ Khinh Trần có phá lệ lòng tin. Trước mắt phù khoa thiếu niên, tại sao có thể là Hạ Khinh Trần đối thủ? Nhưng thật ra Lạc Thủy Tiên, đánh lượng Cao Phi liếc mắt, không biết công tử là. Nghe vậy, hắn lập tức đứng thẳng người, thần thái phân chấn nói, ta gọi Cao Phi, rất quang vinh may mắn có thể thấy được Lạc Thủy Tiên tử. Cao Phi. Lạc Thủy Tiên đám người mặt lộ vẻ sợ sắc. Chân chính Tư Đồ Tiểu, Thiên Nguyệt bảng bài danh thứ 12. Hắn một người đứng đầu, chính là bài danh 11 Cao Phi. Lạc Thủy Tiên túc nhiên khởi kính, nguyên lai các hạ chính là Thiên Thu Thánh Địa Cao Phi Cao Sư Huynh, nghe đại danh đã lâu. Nàng ủy thân thi lễ, trong thần sắc nhiều hơn một cái coi trọng. Cao Phi rất thiếu lộ diện, cho nên mới vừa rồi không có nhận ra. Nhưng tên, Lạc Thủy Tiên nghe qua rất nhiều lần. Bách Hoa lão tổ cho 10 tiên vật sắc hôn phu chồng, một trong số đó chính là Cao Phi. đã từng còn hỏi thăm qua Lạc Thủy Tiên ý tứ, có hay không muốn gả cho người này. Nhưng, nàng lòng có Vũ Thanh Dương, vì vậy cự tuyệt. Không nghĩ tới trước mắt không thế nào nhận người đãi kiến hung tướng thiếu niên, chính là chỗ này vị đại danh đỉnh đỉnh Cao Phi. Bất quá, nghĩ lại, Lạc Thủy Tiên đại thể suy đoán ra Hạ Khinh Trần tu vi thật sự. Đã không bằng Cao Phi, như vậy thực lực hẳn là sắp hàng ở 12 tên chi sau đi. Thạch Lưu Tiên lại không thể nào tiếp thu được, lôi kéo Hạ Khinh Trần ống tay áo, lay động nói, Hạ ca ca, ngươi nói cho ta, đây không phải là thật. Ngươi thật thua sao? Hạ Khinh Trần ôn hòa vỗ vỗ tay nàng lưng, làm cho nàng buông ra. Khẽ gật đầu một cái cười, nói, cũng không có thua, ta nhớ được, đương thời là ngang tay kia mà. Thật không biết, làm sao một hồi thế hòa, đến rồi Cao Phi trong miệng, biến thành hắn thắng, Hạ Khinh Trần thua. Nghe vậy, Thạch Lưu Tiên khuôn mặt trên, lên, lần nữa đầy tràn nụ cười vui vẻ, ta liền biết Hạ ca ca sẽ không thua. Chợt bất mãn trừng mắt về phía Cao Phi, tận hướng khuôn mặt trên, lên, thiếp vàng. Cao Phi trong lòng không vui, Hạ Khinh Trần thật đúng là không có tự biết mình nha. Ngày đó không phải hắn tương nhượng, Hạ Khinh Trần còn có thể đứng ở chỗ này nói. Hắn bảo trì tiếu dung, giải thích, đó là bởi vì, ta đương thời lưu lại tứ thành thực lực, cho nên mới đưa tới ngang tay cục diện. Thạch Lưu Tiên cười nhạt, thế hòa chính là thế hòa, cái nào nhiều như vậy lý do. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi giữ lại thực lực. Hạ ca ca nói không chừng cũng có đây. Hán. Cao Phi ha hả tiếng cười, cũng không phải ta xem nhẹ hạ lao đệ, hắn có thể đạt được ta lục thành thực lực tiêu chuẩn, nói thật, đã tương đương khó có được. Nói hắn còn bảo lưu có thực lực, vậy quá không thực tế. Dù sao Hạ Khinh Trần xuất thân từ Nhất Lạc Hậu Tinh Vân Tông Thánh Địa. Hơn nữa, hắn còn chưa phải là Tinh Vân Tông Thánh Địa cấp cao nhất tồn tại, thực lực có thể cường thịnh đi đâu vậy chứ? Mắt cho coi thường người khác. Thạch Lưu Tiên Khinh thường nói, loại này trong xương đem người coi thường ra hỏa, tương lai có thể có cái gì đại tiền đồ. Lạc Thủy Tiên quắc khẽ, Thạch Lưu, không được đối với Cao Công Tử vô lễ. Là hắn trước đối với Hạ ca ca nói năng lô mang đấy. Thạch Lưu Tiên cãi. Lạc Thủy Tiên lạnh nhạt nói, Cao Công Tử nói chỉ là lời nói thật. Lời nói thật, luôn là khó nghe. Có thể Hạ Khinh Trần nếu như có thể nghe vào, đối với hắn sẽ có tốt chỗ. Ngược lại thì Thạch Lưu Tiên như vậy, mù quáng tôn sùng, ngược lại sẽ lệnh Hạ Khinh Trần tự đắc ý đầy, không biết tiến thủ. Đại tỷ, ngươi làm sao vì ngoại nhân nói? Thạch Lưu Tiên cả giận nói. Rõ ràng Hạ Khinh Trần mới là các nàng bằng hữu tốt nhất nha. Lạc Thủy Tiên đạm nhiên dung thủ, ta không có vì ai nói chuyện. Chỉ là công bằng xử chi mà thôi. Nàng nhìn phía Cao Phi, lại cười nói, Cao Công Tử, nếu không chú ý, cùng chúng ta cùng nhau như thế nào? Cao Phi cầu còn không được, vui vẻ bằng lòng, đa tạ tiên tử mời, đây là Cao Mô Quang Vinh may mắn. Thạch Lưu Tiên tức giận trừng trừng Lạc Thủy Tiên, lôi kéo Hạ Khinh Trần nói, chúng ta đi, không cùng đại tỷ bọn họ cùng nhau. Hạ Khinh Trần cũng không muốn cùng Lạc Thủy Tiên. Cao Phi có nhiều tiếp xúc, điểm thủ nói, được. Thấy thế, Lạc Thủy Tiên nhíu. Có chút bất đắc dĩ nỉ non, thập muội còn là tiểu hài tử tâm tính, rất cố chấp. Lê Hoa Tiên đi tới, an ủi, đại tỷ không cần lo lắng. Thập muội quanh năm ở gia tộc, chưa từng thấy qua quen mặt, nhận thức Hạ Khinh Trần đã cảm thấy hắn là lợi hại nhất, đợi lát nữa đã biết rất nhiều thiên kiêu phong thái. Nàng thì sẽ minh bạch Hạ Khinh Trần không đủ. Lạc Thủy Tiên gật đầu, hy vọng như thế chứ. Hạ Khinh Trần chỉ thích hợp trở thành nàng chi âm, còn thực lực, vẫn là quá mức khiếm khuyết. Nàng nhất truyền thủ, hướng Cao Phi mặt giãn ra mỉm cười, thập muội không hiểu chuyện, làm cho Cao Công Tử chê cười, chúng ta bên kia tọa đàm đi. Hạ Khinh Trần cùng Thạch Lưu Tiên, tìm một cái tương đối thanh tịnh góc. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Màn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 473, đánh khắp thiên hạ. Phóng nhãn toàn trường, tám đại thánh địa chỉ có Tinh Vân thánh địa cùng cái Dương thánh địa chưa từng đã tới. tứ đại thế gia tắc thì chỉ có Bách Hoa con em của thế gia trước một bước đến. Hạ ca ca, chúng ta cũng thảo luận võ đạo đi. Thạch Lưu Tiên cười tủm tỉm nói. Hạ Khinh Trần nhìn một chút nàng, nói thật, hắn vẫn có chút yêu mến cái này cơ linh lại hoạt bát tiểu nha đầu. Thảo luận coi như, ta chỉ điểm hạ ngươi đi. Hạ Khinh Trần cùng Thạch Lưu Tiên, Lạc Thủy Tiên đã từng tu luyện qua hợp luyện vũ kỹ. Đối với nàng tự thân một ít chỗ thiếu hụt, có hiểu biết. Tốt tốt. Thạch Lưu Tiên trong ánh mắt đượm vui sướng. Nếu như đổi thành Lạc Thủy Tiên, biết được cũng bị chỉ điểm, đại khái hội huyền chuyển cự tuyệt, không chịu thừa nhận mình ở nhóm người xuống. Chỉ có Thạch Lưu Tiên đối với Hạ Khinh Trần cực kỳ tín nhiệm. Đúng rồi, trước phục hạ cái này. Hạ Khinh Trần lấy ra một viên tranh sắc đan dược. Còn đây là vạn thú đan, trước đây Trấn Ma Đại Yêu cho hắn một hộp tử, dùng đều dùng không xong. Hình như là tăng cao tu vi đan dược. Thạch Lưu Tiên trong lòng vui vẻ, tức thì dùng. Kết quả, hiệu quả của đan dược lệnh Thạch Lưu Tiên nhịn không được thét chói tai. Hoa, đây là thứ tốt gì? Bởi vì, trong cơ thể nàng tinh tuyển, chính lấy tốc độ kinh người tuôn ra càng nhiều tinh lực. Mười hơi chi về sau, tinh lực triệt để tuôn ra, thúc đẩy tinh tuyển bản thân khuyết trương đại nhất phân. Đó là tiểu tinh vị cửu trọng tiêu chí. Nhưng, dược hiệu còn chưa đình chỉ. Bên ngoài tinh tuyển vẫn như cũ tuôn ra. Cho đến nửa canh giờ về sau, triệt để dừng lại nghỉ, tu vi nguyên nhân này đến tiểu tinh vị cửu trọng đỉnh phong. Hạ ca ca, ngươi bóp ta một cái. Thạch Lưu Tiên đem khuôn mặt nhỏ nhắn lại gần. Hạ Khinh Trần mỉm cười, chỉ gậy tại nàng ấp lên. Ôi! Thạch Lưu Tiên bị đau, khuôn mặt trên, lên, lại tràn đầy kinh hỉ. Ta không phải nằm mơ, tu vi của ta thật đột phá đến tiểu tinh vị cửu trọng đỉnh phong. Thật tốt quá, ta muốn đi tìm đại tỷ luận bàn. Thạch Lưu Tiên nhảy đánh dựng lên. Lại bị Hạ Khinh Trần nhất cái cho lần nữa ăn xuống, ngoan ngoãn ngồi ở thạch ghế lên. Ngươi chỉ là tu vi đề thăng, vũ kỹ, kinh nghiệm chiến đấu các loại còn kém xa lắm. Hạ Khinh Trần nói, tiếp nghe ta chỉ điểm. Thạch Lưu Tiên đối với Hạ Khinh Trần kính nể được tốt đỉnh, vô điều kiện tín nhiệm. Như tình huống như vậy xuống, Hạ Khinh Trần chỉ điểm hiệu quả tự nhiên gấp bội. Hai canh giờ sau, Thạch Lưu Tiên kinh hỉ được hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, ta cảm thấy, ta có thể đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Hạ Khinh Trần đối với chỉ điểm của nàng, có thể nói là toàn phương diện. Thạch Lưu Tiên lấy được phi phàm, hiểu được quá khứ rất nhiều không hiểu địa phương. Thế cho nên, lòng tự tin bành trướng. Có thể cùng ngươi đại tỷ đánh một cái ngang tay, ngươi liền đốt nhang đi. Hạ Khinh Trần buồn cười nói. Còn đánh khắp thiên hạ không địch thủ đây. Nàng có gọi hay không qua được Lạc Thủy Tiên đều là vấn đề. Dù sao sau người là tiểu tinh vị đỉnh phong đã lâu tồn tại, các phương diện đều rất mạnh mẽ. Ta chỉ là nói một chút mà thôi, ta thế nào lại là đại tỷ đối thủ đâu. Thạch Lưu Tiên ngượng ngùng nhức đầu. Chính nói chuyện với nhau đây. Đồng nhiên, cửa vào chỗ truyền đến không kém động tĩnh. Ba vị tử ý hiền nhân, chính không nhanh không chậm đi xuống. Là tử tinh thánh địa ba vị đệ tử. Cái giá thật là đại. Lần này tiểu tụ là hắn nhóm khởi xướng, kết quả lúc này mới đến. Ai bảo tay người ta cầm tịnh hóa không khí bí dược, thực lực cũng đều rất cao cường đâu. Tử tinh thánh địa là tám đại thánh địa chi thủ. Thực lực tổng hợp phi thường cường thịnh, có đời thứ năm ra danh xưng là. Đương đại càng là bồi dưỡng được ba cái thiên nguyệt bảng trước 20 tồn tại. Một vị trong đó bài danh 15, một vị bài danh thứ 8, càng sâu người, có một vị bài danh thứ 4. Gần với đại danh đỉnh đỉnh Phó Giao Quang. Ba người đến, làm người khác chú ý. Ha ha, tất cả mọi người tới. Ba vị tử y hoa phục thiếu niên, vẻ mặt cười ha hả nói, chư vị mời ngồi. Bọn họ đi tới luyện võ tràng trung ương, yên nhiên lấy mọi người thủ lĩnh tự cho mình là. Lần này triệu tập mọi người đến đây đây, một là phân phối cho mọi người một ít tử tinh thủy, hai đây, là muốn thành lập một cái tạm thời hợp tác liên minh. Nói chuyện là ở giữa thiếu niên. Điều thứ hai, mới là Tử Tinh Thánh Địa khởi xướng tiểu tụ chân thực dụng ý. 10 năm trước, chúng ta Tử Tinh Thánh Địa trên, lên, một đời tiến nhập người, phát hiện một mảnh sinh trưởng ra thủy tinh mật địa, thô sơ giản lược phòng trường, thủy tinh có hơn 70 đóa. Nghe vậy, toàn trường gây rối. Ngay trong bọn họ rất nhiều đều là tiểu tinh vị cửu trọng đỉnh phong hạng người. Chỉ chờ một đóa thủy tinh, là được đột phá trung tinh vị. Chỉ bất quá, cái kia chỗ mật địa quanh năm có 3 con yêu thú lợi hại trấn thủ, ta cần tuyển chọn một nhóm đáng tin người, cùng nhau hợp thành hợp tác liên minh. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người căng thẳng. Không ít người còn tưởng rằng, Tử Tinh Thánh Địa nắm giữ tinh thủy phân bố đồ, hội thật công khai. Nguyên lai, là có điều kiện công khai, nhất định gia nhập vào bọn họ. Hơn nữa được có thực lực nhất định mới được. Không ít người nản lòng. Đương nhiên, mọi người bất luận là hay không được tuyển chọn, ở trong sân người có thể được chúng ta Tử Tinh Thánh Địa đặc chế Tử Tinh Thủy một chai. Thiếu niên phất tay một cái. Ngoài động lập tức đi hạ 10 tên quân vác, chọn 3 dương Tử Tinh Thủy xuống. Phàm tham gia tuyển chọn người, cũng có thể thu được một chai. Thiếu niên nói. Như đây, những thứ kia nản lòng nhân tài lần nữa tỉnh lại tinh thần. Coi như không thể vào chọn, tốt xấu có thể thu được một chai Tử Tinh Thủy không phải. Lạc Thủy Tiên, Lê Hoa Tiên, Cao Phi tất cả đều tâm động. Thạch Lưu Tiên đều chiến ý giặt rào. Chỉ có Hạ Khinh Trần lưu lại tâm nhãn, lên tiếng hỏi, thủ hộ yêu thú thực lực như thế nào? Vật quý hiếm, nhân loại cần, yêu thú đồng dạng cần. Nhiều như vậy thủy tinh, phu cận nhất định có yêu thú thủ hộ. Tử Y Hoa Phục thanh niên nhìn sang, nói, đại khái là trung tinh vị nhất hóa. Nghe vậy, không ít người tâm lệnh một mảng lớn. Trung tinh vị nhất hóa, vẫn là tam đầu. Cao Phi rụt cổ một cái, thẳng rút lui có trật tự, trừ phi trưởng bối thăm dự, nếu không thì dựa vào chúng ta, thực sự quá mạo hiểm. Trung tinh vị cùng tiểu tinh vị trong lúc đó có không thể vượt qua hồng câu. Bọn họ tiểu tinh vị cửu trọng cường giả nhiều hơn nữa, cũng rất khó là trung tinh vị đối thủ. Húng, đối phương có 3 con. Hoa Phục thanh niên lắc đầu nói, thật đáng tiếc, chúng ta Tử Tinh Thánh Địa trưởng bối, có mục đích khác, sợ rằng không rảnh cùng đi. Sự thực lên, hết thể thế lực trưởng bối, đều có mục đích. Thần Khư 10 năm khai mở một lần, lại mỗi cái thế lực có thể đi vào người hữu hạ, cơ hội cực kỳ quý giá. Những thứ kia tiến vào trưởng bối, đem tinh lực tốn ở tìm kiếm tinh thủy lên, chính là lãng phí chân quý cơ duyên. Từ trước tìm kiếm tinh thủy toàn bộ nhờ tân nhân chính mình. Mọi người yên tâm, chúng ta Lâm Ngự Sư Huynh đã đạt được có thể cùng trung tinh vị thực lực đánh một trận, giả sử lại phối hợp các vị, khu trục 3 con yêu thú cũng không phải việc khó. Nói chuyện là một vị khác Tử Y Hoa Phục thiếu niên. Nghe vậy, toàn trường náo động. Lâm Ngự có thể cùng trung tinh vị nhất hóa cường giả đánh một trận. Hắn yên lặng 3 năm, thực lực đã đáng sợ như thế. Hẳn là không thể nào đâu. Ai cũng tin tưởng, tiểu tinh vị cửu trọng cùng trung tinh vị nhất hóa sự chênh lệch. Lâm Ngữ cười khẽ một cái, tại chỗ nhảy đánh dựng lên, tay cầm một thanh tam giai nửa nghiết khí, hướng về xa xa vách núi hung hăng huy vũ quá khứ. Nghiết khí bên trong, bay ra một mảnh mờ nhạt sắc cát bụi. Đánh vào vách núi lên, bắn tóe ra liên xuyến hoa lửa, uy lực phi thường không tầm thường. Làm hoa lửa tán đi, chỉ thấy vách núi trên, lên, lưu hạ như tổ ong vỏ vẽ giống nhau rậm rạp chẳng chịt lỗ thủng. Lạc Thủy Tiên đôi mắt sáng xoay mình trợn, mặt lộ vẻ nhẹ nhẹ kinh ngạc, Lâm Ngự thực lực, càng phát sâu không lường được. Cao Phi càng là nhịn không được đứng dậy, nói, ta gia nhập vào. Rất hiển nhiên, Lâm Ngự một cách này, đã đạt được trung tinh vị nhất hóa tiêu chuẩn. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Màn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 474, không chiến liền lăn. Lại thêm trên, lên, bọn họ gia nhập liên minh người thực lực. Chém giết 3 con yêu thú tuy chắc trở, nhưng đuổi hắn đi nhóm có hy vọng. Ta cũng tham gia. Còn có ta. Lâm Ngữ hết sức hài lòng nhìn cảnh tượng trước mắt, lại cười nói, chư vị bình tĩnh chờ nóng, chúng ta lập tức an bài luận bàn, chọn ưu tú chiêu lục. Ba người động viên xuống, trung ương luyện võ tràng lập tức ghế trống xuống. Trong đó, bài danh 15 thiếu niên quần áo tím Trần Nhuận đứng ở luyện võ tràng trung ương, nói, chư vị có lượng chủng luận bàn phương thức. Một loại là cùng ta quyết đấu, phàm là có thể thắng được ta, hoặc 20 chiêu bên trong không rơi hạ phong người, tức thì toán hợp cách. Một loại là các ngươi chỉ định nhân tuyển quyết đấu, chúng ta theo bên cạnh quản xem, đánh giá thực lực các ngươi. Có can đảm tuyển trạch loại thứ nhất lắc đắc không có mấy. Dù sao Trần Nhuận Thiên Nguyệt bảng bài danh 15 thực lực đặt nơi nào. Có lòng tin đánh bại hắn, hoặc tại đây trong tay 20 chiêu không bị thua, chỉ là thiếu cân nhắc. Đại tỷ, chúng ta giao thủ thử xem chứ. Thạch Lưu Tiên Hưng thú vội vàng đã chạy tới, chủ động tìm Lạc Thủy Tiên luận bàn. Sau người mỉm cười bật cười. Trước đây nàng chủ động tìm Thạch Lưu Tiên luận bàn, nàng có xa lắm không trốn rất xa. Làm sao hiện tại chủ động tìm nàng? Thực sự là mặt trời mọc ở hướng Tây. Thật. Đương nhiên. Thạch Lưu Tiên vẻ mặt tự tin mỉm cười. Lạc Thủy Tiên cưng chịu sờ sờ đầu của nàng. Vậy ngươi đợi lát nữa thua, cũng không nên khóc nhẹ à. Ngươi mới là đây, đợi lát nữa cũng không nên quá kinh ngạc. Thạch Lưu Tiên thần thần bí bí đạo. Một bên Lê Hoa Tiên cũng không nhịn được trò cười. Thập muội là lại nghĩ tới cái gì tinh linh cổ quái chủ ý cùi bắp đi. Thập muội thường thường đầu nhất chuyển, thì có thiên mã hành không cách nghĩ. Nhãn hạ chủ động tìm Lạc Thủy Tiên luận bàn, sợ là động cái gì vài suy nghĩ. Hừ, coi khinh ta. Bất quá ta cũng không tức giận. Thạch Lưu Tiên hai cánh tay vòng ở bằng phẳng trước ngực, bởi vì các ngươi rất nhanh hội nhìn với cặp mắt khác xưa. Lạc Thủy Tiên cùng Lê Hoa Tiên phình bụng cười to. Trước người buồn cười, ngươi có thể chủ động khiêu chiến đại tỷ, đã lệnh ta nhìn với cặp mắt khác xưa, ha ha. Hai nữ, một cái mỉm cười không ngừng, một cái tặc hề hề cười, lên lôi đài. Lâm Ngữ, Trần Nhuận đám ba người, cùng với toàn trường tham dự người, đều chú mục không gì sánh được. Bách Hoa Thế Gia lấy sản xuất các loại bí dược nổi danh. Thực lực không tính là như thế nào đỉnh nhọn, nhưng cũng không yếu. Hai vị mười tiên trong tỷ muội luận bàn, rất là hấp dẫn mọi người chú ý lực. Nhất là Lạc Thủy Tiên. Bất luận tu vi vẫn dung mạo, đều là nhân gian thiếu có. Hai vị, bắt đầu đi. Lạc Thủy Tiên lại cười nói, thập muội, để cho ngươi nhất chiêu đi. Thạch Lưu Tiên cười ha ha, đại tỷ đừng hối hận chính là. Ngươi mau ra tay đi. Lạc Thủy Tiên nhìn Thạch Lưu Tiên nghiêm chỉnh dáng vẻ, ngược lại càng phát buồn cười. Thẳng đến, Thạch Lưu Tiên ra chiêu. Hoa gian nhất tiếu. Nàng thập chỉ liên đạn, 10 mảnh tinh lực ngưng tụ trở thành đóa hoa, quay về công kích về phía Lạc Thủy Tiên. Lạc Thủy Tiên ngọc dung cứng ngắc, tiểu tinh vị cửu trọng đỉnh phong. Nàng hầu như hoài nghi mình có hay không nhìn lầm. Xem cuộc chiến Lê Hoa Tiên, đồng dạng khiếp sợ. Làm sao có thể? Thập muội lúc nào đột phá tiểu tinh vị cửu trọng? Hơn nữa còn là đỉnh phong. Mười tiên thường thường cùng một chỗ, kia này hiểu rõ. Không có đạo lý Thạch Lưu Tiên đột phá, các nàng lại hoàn toàn không biết chuyện. Xem cuộc chiến tử tinh thánh địa đệ tử, Cao Phi đám người cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhỏ nhất Thạch Lưu Tiên, đều có như này kinh người tu vi. Nhưng mà, rất nhanh bọn họ phát hiện, Thạch Lưu Tiên kinh người không chỉ là dị thường tu vi, còn có không giống bình thường kinh nghiệm chiến đấu. Lạc Thủy Tiên trở lại thần, cuống quýt né tránh, chật vật tách ra một kích. Mà sau toàn lực cùng Thạch Lưu Tiên giao thủ. Kết quả giao thủ một cái, Lạc Thủy Tiên lại kém chút rơi vào hạ phong. Thạch Lưu Tiên không chỉ có vũ kỹ viên mãn, kinh nghiệm chiến đấu còn phá lệ phong phú. Một hồi lâu, Lạc Thủy Tiên mới chậm rãi ổn định. Hai người giao thủ hơn 20 chiêu không phân thắng phụ. Lâm Ngữ lên tiếng hô ngừng bọn họ, hai vị thực lực xuất chúng, hoàn toàn đạt được chúng ta yêu cầu, hoan nên hai vị gia nhập vào. Lạc Thủy Tiên thu công, đi nhanh tới, phảng phất nhận thức lại Thạch Lưu Tiên. Nắm lấy bả vai của nàng, trên, lên, hạ đánh lượng hỏi Thạch Lưu Tiên, ngươi nói cho ta, chuyện gì xảy ra? vì sao ngươi thực lực tổng hợp biến hóa như thế đại? Thạch Lưu Tiên đơn giản là thoát thai hoán cốt. Ngươi đoán? Thạch Lưu Tiên cười, khuôn mặt trên, lên, treo môn quang thải, cười doanh doanh trở lại Hạ Khinh Trần bên người. Lạc Thủy Tiên chuyên tâm nghi vấn. Thoáng nhìn Hạ Khinh Trần, trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ là Hạ Khinh Trần? Nhưng chợt lại lắc đầu. Hắn có lệnh Thạch Lưu Tiên thoát thai hoán cốt bản lĩnh, chính mình sao bình thường? Lắc đầu, nàng thu hồi ánh mắt, trở lại Cao Phi bên cạnh. Cao Phi nhìn chòng chọc nhãn Hạ Khinh Trần, trong lòng cười lạnh đứng lên, xa xa ôm quyền nói, Hạ lao đệ, không bằng chúng ta tới luận bàn một chút. Họ Hạ không phải tự cho mình siêu phàm sao. Vừa lúc, lần này có thể dùng thực lực chân thật, làm cho Hạ Khinh Trần nhận thức rõ ràng chính mình, nhận thức rõ ràng hiện thực. Hạ Khinh Trần đang ở nghe Thạch Lưu Tiên dương dương đắc ý khoe khoang, nghe tiếng, bình thản đứng lên, có thể. Người nào làm đối thủ, hắn đều không có ý kiến. Bởi vì, người nào gặp trên, lên, hắn, đều là một cái hạ tràng. Chấm đã. Nhưng mà, luyện võ tràng trung ương Trần Nhuận, lại mở miệng ngăn cản, nói, Hạ Khinh Trần nhất định từ ta tự thân kiểm nghiệm. A, mọi người hiếu kỳ. Hạ Khinh Trần lại có thể đạt được tử tinh thánh địa đệ tử đặc thù đối đãi. Không tưởng được a. Lẽ nào thực lực của hắn rất tốt? Hạ Khinh Trần nhìn về phía hắn, thoáng gật đầu, cũng được. Vừa nói, đi tới luyện võ tràng trung ương. Trần Nhuận đánh giá Hạ Khinh Trần, nhãn thần cách bên ngoài soi mói, ta vẫn nghĩ không thông, thần điện sao ban cho ngươi thần vương huy chương. Người không biết một mảnh xôn xao. Cảm kích đối với này trầm mặc. Trong đó có Lạc Thủy Tiên. Nàng đồng dạng muốn không minh bạch, thanh y sứ tại sao phải cho dư Hạ Khinh Trần thần vương huy chương. Thiên Nguyệt Lĩnh, xứng bắt được này huy chương, chỉ có Vũ Thanh Dương mới đúng. Hạ Khinh Trần không nên đạt được. Luyện võ tràng. Hạ Khinh Trần thần sắc bình thản, không nghĩ ra cũng đừng nghĩ. Trần Nhuận mặt không chút thay đổi nói, tựa hồ, ngươi đối với mình bắt được thần vương huy chương, không chút nào trở dạ. Phàm là Hạ Khinh Trần có điểm tự mình biết mình, đều nên minh bạch, đó không phải là hắn có tư cách bắt được. Nhãn hạ cũng là một bộ yên tâm thoải mái bộ dạng. Hạ Khinh Trần một tay nắm chặt, chỉ thôi động một cái tinh tuyển. Tinh lực trong tay tâm bồi hồi. Hắn thản nhiên nói, ta tới, là cùng ngươi so tài, nếu không muốn chiến, vậy lăn xuống phía dưới, đừng lãng phí thời gian của ta. Hắn chán ghét nhất chính là không có ý nghĩa tiếng huyên náo. Có không có tư cách bắt được thần vương huy chương, mắc mớ gì tới hắn. Đến phiên hắn chít chít mèo mèo. Ha ha, ta đã nhìn ra, ngươi đối với mình thập phần tự tin, nhưng này tự tin, tới mạc danh kỳ diệu Trần Nhuận như trước vẫn ung dung khoanh tay mà nói. Hắn không thèm để ý chút nào Hạ Khinh Trần. Bởi vì tư liệu biểu hiện, thu vi cũng không cao. Coi như đứng bất động, Hạ Khinh Trần cũng không tất có thể lấy không biết làm sao chính mình. Nhưng mà, vừa dứt lời. Ngoài một trượng Hạ Khinh Trần trong nháy mắt phong lớn. Đối phương giống như kiểu thuấn di đi tới ngoài một thước. Không chờ Trần Nhuận kinh hô thành tiếng, lồng ngực liền hung hăng đã trúng một quyền. Phanh! Trần Nhuận liền sức đánh trả đều không, đã bị rơi đập luyện võ tràng. Tại chỗ thổ huyết ngất, thân thể co giật không ngớt. Cùng bên ngoài tương đối là, hắn không xong nói, vẫn như cũ không đáng tầng hầm ngầm quanh quẩn. Hạ Khinh Trần thu hồi nắm tay, thản nhiên nói, tất cả nói, không chiến liền lan, đừng lãng phí thời gian. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Màn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 475, tự tìm khó chịu. Một lúc lâu, mới có người nuốt nước bọt, nói, nằm dưới đất thực sự là Trần Nhuận. Hình như là A. Đáp lại người không xác định nói. Thiên Nguyệt bảng xếp hạng thứ 15 tên tồn tại, cứ như vậy mạc danh kỳ diệu, bị một quyền đánh thổ huyết mà ngất. Tưởng tượng của bọn hắn hoàn toàn bị phá vỡ. Thạch Lưu Tiên đang cầm khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt cười hì hì, ta liền biết, Hạ ca ca nhất định rất lợi hại. Lạc Thủy Tiên hơi kinh ngạc. bất quá, vẫn chưa ngoài dự liệu của nàng. Nàng đối với Hạ Khinh Trần thực lực ước định là Thiên Nguyệt bảng tên thứ 12 đến 14 người trong lúc đó. Nhãn xuống xem, cũng không ngờ. Xem ra, hắn cũng muốn đồng hành. Lạc Thủy Tiên nỉ non, nhẹ nhàng nở nụ cười một cái, xem như là có một nghe ta tiếng địch chi kỷ đi. Một bên Cao Phi, nhãn thần trầm một cái. Hạ Khinh Trần thực lực, tỉ thí thế nào theo dự liệu muốn cường thịnh một điểm. Nhưng, cái này không trọng yếu. Cường thịnh trở lại cũng là hắn thủ hạ bại tướng. Hạ lao đệ, luận bàn mà thôi, ngươi xuất thủ hà tất như này trọng. Cao Phi đứng lên, một bộ chủ trì công đạo dáng dấp. Hạ Khinh Trần xem cũng không liếc hắn một cái, yên lặng đi hạ luyện võ tràng. Lọt vào công nhiên không nhìn, Cao Phi hừ lạnh nhảy trên, lên, luyện võ tràng, đi lại tung bay đi tới, ta đang tra hỏi ngươi. Hạ Khinh Trần ngừng cước bộ, cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, ngươi tính là gì? Câu hỏi, ta sẽ đáp. Người này theo lần đầu tiên gặp mặt, tự khiến người không thích. Hiện tại, càng thêm phản cảm. Tử tinh thánh địa người không nói gì, hắn nhưng thật ra chạy đến hương sư vấn tội. Loại này xính uy với nhỏ yếu, lấy lòng với cường quyền người, Hạ Khinh Trần xưa nay chán ghét. Nguyên nhân đây, giọng cực kỳ không khách khí. Cao Phi lông mi thật cao vung lên, đã thương người, còn như này cuồng vọng. Là ai cho ngươi dũng khí? Hắn đã đi tới, ngăn ở Hạ Khinh Trần con đường phía trước, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Hạ Khinh Trần mâu quang bình thản, ngươi nghĩ cùng ta luận bàn. Lời nói nhảm. Không phải tìm ngươi ôn chuyện. Cao Phi dễu cợt nói. Hạ Khinh Trần quay đầu ngắm nhìn Tử Tinh Thánh Địa Lâm Ngữ. Luận bàn bị thương khó tránh khỏi. Hơn nữa lần này tuyển chọn, lẽ ra mỗi người chỉ luận bàn một lần mà thôi. Thân là tụ hội khởi xướng người, Lâm Ngữ hẳn là duy trì công chính. Nhưng hắn làm như không thấy túi đầu uống trà, cam chịu Cao Phi cố tình gây sự. Hạ Khinh Trần trong lòng thất vọng. Tử Tinh Thánh Địa khiêu khích trước đây, lại dung túng người khác ước hiếp ở sau. Như vậy đội ngũ, tức thì liền hắn gia nhập vào, lại có thể có quả ngon để ăn. Chỉ sợ là, bị người mặt lạnh, nhất sau còn không chiếm được tốt. Đã như đây, hay là quy củ, không cần thiết lại tuân thủ. Được, ta và ngươi luận bàn. Hạ Khinh Trần trực diện Cao Phi, nhãn thần đạm mạc, nhưng, xấu nói trước, luận bàn trong quá trình, thương vong tự phụ. Sự tình sau như tìm phiền toái, ta khả năng liền không tiếp thu cái này chưa ngủ. Cao Phi cười ha ha một tiếng. Đây là ta lời muốn nói, xem ra ngươi còn có chút tự mình biết mình, thay ta nói ra. Đã như đây, vậy không nhiều lời, bắt đầu đi. Hắn móc ra bên hông sở cắm xương đồng, nói, lần này ngươi nên kiềm chế, ta cũng sẽ không nương tay, đỡ phải ngươi bản thân cảm giác hài lòng. Nhớ tới Hạ Khinh Trần tự cho là cùng hắn chiến bình sắc mặt, liền vạn phần khó chịu. Hắn Cao Phi người nào, Hạ Khinh Trần lại là người nào. Họ Hạ cũng không vung bạo nổ phát liệu ngắm nghĩa trong gương, lại cho là mình có thể cùng hắn chiến bình. Ngược cười. Siêu. Xương đồng bên trong quán thâu bên ngoài toàn bộ tinh lực, tự xương đồng bên ngoài thân, lập tức toát ra từng cây một nhọn cốt thứ. Cốt thứ toàn bộ có chứa móc câu. Một khi đập trúng mục tiêu, nhất định ôm lấy ra thịt. Nếu như thừa cơ dứt bỏ rơi xương đồng, không chừng có thể đem mục tiêu một lớp da cho tươi sống lột xuống. Này niết khí, tương đương ác độc. Hạ Khinh Trần đứng chắp tay, thậm chí liền vũ kỹ đều chưa từng thi triển, trước mặt mà lên. Ngươi không thi triển vũ kỹ? Cao Phi kinh ngạc nói. Lần trước giao thủ lúc, Hạ Khinh Trần còn làm ra một thanh thổ kiếm tới người. Lần này, liền kiếm cũng không cần. Miễn. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Đối phó Cao Phi, dùng không đến vũ kỹ. Trải qua một tháng lắng đọng, hắn cho Phó Giao Quang chữa thương lúc, mất đi phân nửa tinh lực, đã tu luyện trở về. Nơi nào còn cần mượn nữa trợ vũ kỹ? Thấy Hạ Khinh Trần như này nâng lớn, Cao Phi chỉ là cười gần một cái, chẳng những không có thủ hạ lưu tình, ngược lại hạ thủ càng trọng. Đối với tự tìm tử lộ người, ta từ trước đến nay là không ngại giúp hắn một thanh. Vâng! xương bổng ầm ầm rơi xuống. Hạ Khinh Trần chỉ là hời hợt giơ bàn tay lên, ngón trỏ cùng ngón giữa cũng làm kiếm chỉ, điểm ở xương bổng lên. Toàn trường kinh hô một cái, không khỏi cảm thấy Hạ Khinh Trần là lý do đáng chết. Cái kia nhất bổng đập xuống, Hạ Khinh Trần chỉ không phải bị đập toái không thể. Nhưng mà, làm xương bổng giáng xuống, tất cả mọi người ngây người. Nhưng thấy Hạ Khinh Trần hai cây chỉ, vẫn không nhúc nhích để ở xương bổng. Đồng ở trên cự lực lập tức phản chấn, dọc theo xương bổng truyền lại trở về Cao Phi bàn tay. Cao Phi bị đau một tiếng, giống như điện giật rụt tay về. Mở ra lòng bàn tay nhìn một cái. Một mảnh máu thịt bé bét, đều bị trong nháy mắt lực phản chấn mài hỏng bàn tay. Đồng thời, cánh tay xương chết lặng một mảnh. Cao Phi không dám tin tưởng, hoảng sợ ngưng mắt nhìn Hạ Khinh Trần. Ngươi! Làm sao có thể? Không có gì ngoài trung tinh vị cường giả, người nào có năng lực, vốn lấy tinh lực đã đem hắn một kích toàn lực ngăn cản xuống, đồng thời phản chấn trở về. Tháng trước vụ hải giao thủ, Hạ Khinh Trần rõ ràng mới cùng bên ngoài bất phân thắng bại. Các loại, thật chẳng lẽ như Thạch Lưu Tiên theo như lời. Kỳ thực, ẩn dấu có thực lực không chỉ có là hắn, còn có Hạ Khinh Trần. Nhưng lại so với hắn ẩn dấu càng sâu. Đây chính là ngươi một kích mạnh nhất. Hạ Khinh Trần chỉ nhẹ nhàng bắn ra, đã đem xương đồng bắn bay. Một đôi con mắt đạm mạc vô cùng nhìn Cao Phi. Cao Phi trong lòng kinh hoàng, nhưng nếu như này chịu thua, không khỏi không xuống đài được. Nhất là hắn một mực Lạc Thủy Tiên trước mặt tự xưng là, Hạ Khinh Trần là bại tướng dưới tay hắn. Hạ lão đệ thực lực không tệ, ta thừa nhận ngươi có cùng ta ngang tay tư cách, một trận chiến này. Dừng ở đây đi. Cao Phi khom lưng nhặt lên chính mình xương đồng, lập tức hướng đài hạ đi. Lời ấy hành động này, người không biết, còn tưởng rằng là hắn buông tha Hạ Khinh Trần nhất ngựa. Không thiếu vây xem người đồng dạng cho rằng như thế. Bọn họ dù sao không có tự thể nghiệm, không biết Hạ Khinh Trần vừa rồi cái kia chỉ một cái đáng sợ. Nghĩ lầm Cao Phi thật có hậu thủ gì, không có thi triển ra. Nhưng mà, Cao Phi muốn đi, Hạ Khinh Trần hội dung cho phép. Ngươi cho ta một kích, ta còn chưa trả tay, đã nghĩ kết thúc. Hạ Khinh Trần mỉm cười một tiếng, bước đi tiến lên. Cao Phi nheo mắt, một bên lui về phía sau, một bên giả bộ. Xem ở ngươi ta giao tình phần lên, ta đã để ngươi rất nhiều, không muốn tự tìm khó chịu. Lần này luận bản cứ định như vậy đi. Hắn phất phất tay. Vẻ mặt ta là chiếu cố ngươi cảm thụ tư thế. Lúc này, hắn đã thối lui đến luyện võ tràng bên viện. Chỉ cần một cước liền có thể lì khai. Cho nên mới dám nói khoác mà không biết ngượng. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị rời khỏi lúc, trước mắt Hạ Khinh Trần bỗng nhiên hoa một cái. Lần thứ hai xuất hiện lúc, đã đang ở trước mắt. Hắn lại càng hoảng sợ, cuống quýt lui về phía sau. Nhưng lại bị Hạ Khinh Trần nhất cái sách ở áo, mà sau trở tay vùng, lần nữa ném trở về luyện võ tràng trung ương. Cao Phi phản ứng linh mẫn, gần rơi xuống đất lúc, hai tay một cái chống đỡ mặt đất, một cái lộn một vòng ổn định thân hình. Bên ngoài khuôn mặt sắc cực kỳ xấu xí. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập.